Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1731 A Huynh Muội Tụ Hội. Quảng trường Tung Hoành nằm ở trung tâm khu thương mại, là khu vực phồn hoa nhất. Xung quanh quảng trường san sát các cửa hàng, sâu bên trong quảng trường là một tòa cung điện hình chữ nhật rộng lớn. Cung điện này tên là Dưỡng Tâm Điện, nơi Viên Dương Vĩ, Tổng hội trưởng thương hội, thường làm việc và nghỉ ngơi. Địa điểm tranh quyền thừa kế lần này chính là Dưỡng Tâm Điện, phía sau quảng trường Tung Hoành. Tại Vạn Hoa Lâu, có tiếng gõ cửa phòng Mộ Phong, anh mở cửa và thấy Viên Do Viên đang đứng cùng hai người khác. Hai người này một nam một nữ, đều tầm hơn 30 tuổi, nhìn khí tức tỏa ra, có lẽ là võ đế cấp 4. Người nam không cao lớn, chỉ khoảng 7 thước, da ngăm đen, mặt có sẹo, toát lên vẻ hung hãn, rõ ràng là người thường xuyên đổ máu. Người nữ dáng người cao ráo, da rám nắng khỏe mạnh, mặc váy ngắn bó sát, tôn lên vóc dáng quyến rũ. Khi Mộ Phong mở cửa, đôi nam nữ này nheo mắt, đánh giá anh. Nhưng Mộ Phong đã dùng bí thuật che giấu khí tức, hai người không thể nhìn thấu, thấy anh còn trẻ, họ không mấy để ý, thậm chí người nữ còn lộ vẻ khinh thường. Mộ huynh, hôm nay là ngày tranh quyền thừa kế, địa điểm là Dưỡng Tâm Điện ở quảng trường Tung Hoành, ta đưa huynh cùng Ngao Lăng huynh qua đó trước. Viên Do Viên gượng cười, nhưng không giấu được vẻ lo lắng. Mộ Phong gật đầu, gọi Ngao Lăng ra, Ngao Lăng cũng đã tu tập bí thuật của Mộ Phong, khí tức trên người khó mà nhìn thấu. Đi thôi. Mộ Phong nói với Viên Do Viên. Viên Do Viên gật đầu, dẫn bốn người rời Vạn Hoa Lâu. Trên đường đi, Viên Do Viên giới thiệu đôi nam nữ mà anh đã mời đến. Người nam tên là Hách Kiệt, một đao khách độc hành ở Đông Lai Quốc, rất mê võ đạo, thường tìm người luận võ, thậm chí vào rừng sâu khiêu chiến linh thú mạnh mẽ. Người nữ tên là Tiêu Sảo Vân, cũng là tán tu, trước khi được Viên Do Viên mời, Tiêu Sảo Vân luôn lang bạt trong các đoàn lính đánh thuê, nhận các nhiệm vụ nguy hiểm với thù lao cao. Viên Do Viên đã dùng mạng lưới tình báo của mình, tạm thời tìm được hai người này ở quốc đô, mấy ngày nay anh đã tiếp xúc họ, hứa hẹn nhiều lợi ích mới thuyết phục được họ giúp mình đấu võ. Thái độ của Hách Kiệt và Tiêu Sảo Vân với Mộ Phong khá lạnh nhạt, theo họ, anh còn trẻ như vậy, tu vi chắc chỉ là võ đế sơ cấp. Họ có chút bất mãn, vì sao Viên Do Viên lại mời một người trẻ như vậy đến? Chẳng phải sẽ cản trở trong cuộc đấu võ sao? Dù trong lòng có phê bình, họ không biểu lộ ra ngoài, dù sao Viên Do Viên đã hứa sẽ trả công cho họ, dù thắng hay thua. Vì vậy, họ không công khai phản đối Viên Do Viên. Mộ Phong nhận ra thái độ của họ, chỉ cười, không để ý. Rất nhanh, Viên Do Viên dẫn bốn người đến quảng trường Tung Hoành. Lúc này, bên ngoài quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, phần lớn là chủ các cửa hàng gần đó, tò mò đến xem tranh quyền thừa kế. Ngoài ra còn có khách hàng và những người từ các khu vực khác trong quốc đô đến xem. Nhị thiếu chủ, ngài đến rồi. Khi Viên Do Viên và đoàn người đến, vài người hầu đứng bên ngoài vội vàng nghênh đón. Những người hầu này do Viên Dương Vĩ sắp xếp ở các nơi trong quảng trường để nghênh đón con cháu của ông. Viên Do Viên gật đầu, định nói gì đó thì một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng, thu hút sự chú ý của anh và Mộ Phong. Nhị ca, thật trùng hợp, ta vừa đến quảng trường Tung Hoành đã gặp huynh. Mộ Phong quay đầu lại, thấy một đội hơn 10 người đang tiến đến, dẫn đầu là một thanh niên 20 tuổi, mặc tử hoa phục đen, đội tử kim quang. Mộ Phong để ý thấy, trên năm ngón tay phải của người này đều đeo những phỉ thúy sáng chói. Hơn nữa, Mộ Phong còn nhận thấy, hơn 10 người trong đội của người này đều có khí tức không yếu, đều là võ đế trung cấp, trong đó có hai người có khí tức đặc biệt mạnh mẽ, có lẽ là cường giả võ đế cấp 6. Tứ đệ, thật là khéo. Viên Do Viên cũng chú ý đến đội ngũ của Viên Hướng Hiểu, sắc mặt có chút mất tự nhiên chào hỏi. Nhị ca, huynh chỉ chiêu mộ được những người này thôi sao? Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên từ trong đám người, rồi một đội ngũ ngẩng cao đầu bước đến. Đội ngũ này ít người hơn so với Viên Hướng Hiểu, khoảng 10 người, dẫn đầu là một cô gái tóc ngắn mặc trang phục da, trên lưng, chân và tay đều đeo dao găm. Mộ Phong nhìn cô gái tóc ngắn này vài lần, vì anh nhận thấy cô hoàn toàn không che giấu khí tức, anh có thể thấy tu vi của cô đã đạt tới võ đế cấp 3. Tuổi của cô chắc cũng xấp xỉ Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, nhưng tu vi lại đạt tới võ đế cấp 3, thiên phú hoàn toàn không kém Khương Tiêu, đủ để xếp vào hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của đại lục. Mộ Phong đoán, cô có lẽ là Viên Cao Tiêu, ngũ muội của Viên Do Viên. Viên Cao Tiêu này quả thực rất mạnh, có lẽ là người có thiên phú võ đạo mạnh nhất trong số các con cháu Viên gia, thậm chí còn mạnh hơn cả Viên Do Viên. Nhưng Viên Cao Tiêu có lẽ không giỏi giao tiếp, số lượng người cô mời đến ít hơn Viên Hướng Hiểu, chất lượng cũng không đồng đều, Mộ Phong thậm chí thấy hai người võ đế cấp 3 trong đội cô, võ đế cấp 6 thì chỉ có một người. Ngũ muội, ý muội là gì? Viên Do Viên nhìn cô gái tóc ngắn, có chút không vui nói. Viên Cao Tiêu nhún vai, tôi không có ý gì, chỉ là thấy hơi kỳ lạ, với khả năng giao tiếp của nhị ca, chắc phải mời được nhiều người, ai ngờ chỉ có bốn người, hơn nữa còn là một đám ô hợp. Viên Cao Tiêu nói chuyện không hề khách khí, trực tiếp chê bai Mộ Phong và Tiêu Sảo Vân là đám ô hợp. Viên Hướng Hiểu cũng nói, Ngũ muội nói không sai, nhị ca mời được ít người quá. Lại còn hai võ đế cấp 4, còn hai người che giấu khí tức, chắc cũng không có gì đặc biệt. Như vậy làm sao huynh cạnh tranh với chúng ta được? Ánh mắt Viên Do Viên âm trầm, lạnh lùng nhìn Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu, nói, là chuyện của ta, không cần các ngươi quan tâm. Nhị đệ, tứ đệ còn có ngũ muội, thật là đúng dịp, các ngươi cũng vừa đến à. Một giọng nói ôn tồn lễ độ vang lên, khiến Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu biến sắc, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ở đó, một người đàn ông nho nhã khoảng 30 tuổi, dẫn theo một đám người đông nghịch đi đến. Đội ngũ này thực sự quá lớn, nhìn sơ qua cũng có gần 100 người, thu hút sự chú ý của phần lớn những người ở đó. Chương 1732A ở trước mặt Đào Chân Tường. Là đại thiếu chủ Viên Lai của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Các người nhìn xem, đi theo sau hắn là Tam thiếu chủ, Lục thiếu chủ, Thất thiếu chủ, Bát thiếu chủ, Cửu thiếu chủ, Thập thiếu chủ, Thập nhất thiếu chủ, Thập nhị thiếu chủ và Thập tam thiếu chủ. Khi mọi người nhìn rõ đội ngũ phía sau Viên Lai, lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Bởi vì họ nhận ra, đội ngũ của Viên Lai chủ yếu được tạo thành từ 10 vị thiếu chủ liên hợp lại. Trừ Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu, chính vị còn lại đều nghe theo Viên Lai như sấm động, rõ ràng là đã từ bỏ cạnh tranh với Viên Lai. Tam đệ, Lục đệ, Thất muội, các ngươi. Viên Do Viên nhìn đội ngũ khổng lồ phía sau Viên Lai, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không chỉ anh, Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu cũng có vẻ mặt khó coi tương tự. Nhị ca, tứ đệ, ngũ muội. Thủ đoạn của đại ca, ta nghĩ các người rõ hơn ta, cạnh tranh với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hơn nữa phụ thân cũng ưng ý đại ca nhất, các người nên quay đầu là bờ đi. Tam thiếu chủ Viên Lập, một thanh niên có vẻ mặt nham hiểm, mặc kim hoa phục đen, nói với vẻ đạo đức giả, khuyên Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu. Đúng vậy. Dù là đấu văn hay đấu võ, đại ca chắc chắn là người xứng đáng nhất, ba người các người cần gì phải cố chấp đến cùng. Đúng vậy, chi bằng chúng ta huynh muội đồng lòng, đưa đại ca lên vị trí người thừa kế, sau này chúng ta đều có thể hòa khí phân chia lợi ích, tranh đấu vô nghĩa này không cần thiết. Các thiếu chủ khác phía sau Viên Lai cũng nhao nhao khuyên Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu. Đại thiếu chủ Viên Lai này thật sự có thủ đoạn thông thiên. Thế mà lôi kéo được cả 9 vị thiếu chủ còn lại, còn lợi hại hơn nhiều so với việc lôi kéo ngoại viện. Hách Kiệt phía sau Viên Do Viên cảm thán nói. Tiêu Sảo Vân không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp của cô nhìn chằm chằm Viên Lai đang được vây quanh, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng. Hừ. Tam ca, lời này của huynh quá đáng rồi, huynh không có chí khí thì thôi, dựa vào cái gì muốn ta cũng phải như huynh. Cái quyền thừa kế này ta nhất định phải tranh. Viên Cao Tiêu không chút khách khí đáp trả Viên Lập, nhướng mày, dẫn đội ngũ của mình, theo sự dẫn dắt của người hầu, tiến vào quảng trường, bước vào dưỡng tâm điện. Chúng ta cũng đi. Viên Hướng Hiểu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi quay người rời đi. Nhưng Mộ Phong nhìn thấy một tia do dự và giãy giụa trong mắt Viên Hướng Hiểu. Chúng ta cũng đi thôi. Viên Do Viên cau mày, trong lòng càng bất an, đành dẫn Mộ Phong, Ngao Lăng, Hách Kiệt và Tiêu Sảo Vân rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Viên Lai mở miệng gọi Viên Do Viên lại. Đại ca, còn có chuyện gì? Viên Do Viên nhìn Viên Lai với vẻ khó chịu. Viên Lai bình tĩnh, nhìn Viên Do Viên, rồi nhìn Mộ Phong, sau đó ánh mắt rơi vào ba gương mặt xa lạ là Hách Kiệt, Tiêu Sảo Vân và Ngao Lăng. Ba vị. Ta là đại thiếu chủ Viên Lai của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, ta không biết nhị đệ đã hứa hẹn những lợi ích gì cho các người, hôm nay ta nói trước mặt mọi người. Nếu các người có thể đầu quân cho ta nguyện ý trả gấp đôi những gì hắn đã hứa. Viên Lai chắp tay với Hách Kiệt, Tiêu Sảo Vân và Ngao Lăng, nói với vẻ khách khí. Đại ca. Huynh quá đáng rồi. Lần trước huynh thiết kế giải tán những người ta mời chào thì thôi đi, bây giờ huynh còn muốn đào góc tường của ta, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Viên Do Viên tức giận gầm lên. Nói đến đây, Viên Do Viên còn trừng mắt nhìn Tịch Dự Sinh đang đứng không xa phía sau Viên Lai. Sau đó anh đã biết, Tịch Dự Sinh là người của Viên Lai, cố ý trà trộn vào đội ngũ anh mời chào để quấy rối, cuối cùng khiến họ giải tán. Bây giờ, Viên Lai lại muốn đào người của anh ngay trước mặt mọi người, đây quả thực là không coi anh ra gì, sỉ nhục anh trước đám đông. Nhị đệ. Sao đệ ngạc nhiên vậy? Kim Khôn chọn cành mà đậu, ba vị này xem xét đều là nhân trung chi long, ta cũng không đành lòng thấy họ theo đệ mà thất bại. Viên Lai cười nhạt nói, cho ta lại có thể cho họ thù lao tốt hơn, và sự phát triển tốt hơn, tương lai ta trở thành tổng hội trưởng thương hội, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi họ. Việc này cần do họ quyết định, chứ không phải do đệ, phải không? Viên Do Viên tức giận nghiến răng, nhưng không thể phản bác câu nói này của Viên Lai. Hách Kiệt và Tiêu Sảo Vân nhìn nhau, rồi trực tiếp bước về phía Viên Lai. Lời của đại thiếu chủ với ta mà nói, như thể nước cam tưới mát, đinh tai nhức óc, tại hạ Hách Kiệt, xin đại thiếu chủ thu nhận. Hách Kiệt chắp tay nói. Tiêu Sảo Vân cũng cúi người thi lễ, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều, nói, ê thiếp thân Tiêu Sảo Vân, nguyện ý đi theo đại thiếu chủ, mong rằng đại thiếu chủ ngày sau đối đãi ta thật tốt. Viên Lai cười ha hả, vung tay lên, nói, thì hai vị đều là anh Kiệt, mà ta đối đãi với người có tài năng, từ trước đến nay đều rất hào phóng. Hách Kiệt và Tiêu Sảo Vân vui mừng, vội vàng bái tạ Viên Lai. Viên Lai để hai người trở lại đội ngũ của mình, lúc này mới nhìn nhị đệ Viên Do Viên với tư thái người chiến thắng. Thấy Viên Do Viên sắc mặt âm trầm khó coi, Viên Lai cảm thấy vô cùng thoải mái, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vị huynh đài này, còn ngươi thì sao? Viên Lai nhìn Ngao Lăng cười hỏi. Ngao Lăng lạnh lùng nói, kẻ ta đã hứa với Viên nhị thiếu chủ sẽ giúp hắn, tự nhiên không thể đổi ý, ta ghét nhất là những kẻ bội bạc. Lời này vừa ra, khiến Hách Kiệt và Tiêu Sảo Vân sắc mặt hơi cứng lại, có chút tức giận nhìn Ngao Lăng. Viên Lai nheo mắt, nhìn chằm chằm Ngao Lăng, nói, nếu đã như vậy, vậy ta không ép buộc. Chư vị, chúng ta đi thôi. Nói xong, Viên Lai dẫn theo một đội ngũ lớn, đi lướt qua Viên Do Viên và những người khác, hoàn toàn là đi qua với tư thái của người chiến thắng. Khinh người quá đáng. Thật là khinh người quá đáng. Đợi Viên Lai đi khỏi, Viên Do Viên tức giận đến mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Trước mặt nhiều người như vậy, Viên Lai lại đào đi hai ngoại viện của anh, tương đương với việc tát vào mặt anh, đối với anh mà nói là một sự sỉ nhục lớn. Mộ Phong vỗ vai Viên Do Viên, sắc mặt lạnh băng nói, "Y Viên huynh, ngươi yên tâm đi, đến lúc đấu võ, ta sẽ khiến hắn phải trả giá đắt." Viên Do Viên nhìn Mộ Phong, chán nản thở dài, nói, "Ê Mộ huynh, cảm ơn ngươi. Chúng ta cũng đi thôi." Mộ Phong nhìn bóng lưng rũ xuống của Viên Do Viên, biết anh đã mất đi đấu chí, có lẽ cũng cảm thấy câu nói của anh chỉ là an ủi, không khỏi lắc đầu, không nói gì thêm. Anh biết, đến khi cuộc đấu võ bắt đầu, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Chương 1733, Dưỡng Tâm Điện. Dưỡng Tâm Điện rộng gần vạn mét vuông, toàn bộ cung điện có hình chữ Y công. Tiền điện có mặt tiền rộng ba gian, mái ngói lưu ly vàng, với phần nhô ra ở giữa và mái hiên nghiêng ở phía tây. Phía trước mái hiên có các cột trụ, mỗi bên có thêm hai cột vuông, tạo cảm giác như có chín gian. Hậu điện của Dưỡng Tâm Điện có năm gian, đại sảnh trung tâm rất sáng sủa và rộng rãi. Khi Mộ Phong và Ngao Lăng theo Viên Do Viên tiến vào Dưỡng Tâm Điện, một người hầu ngăn họ lại ở tiền điện. Nhị thiếu chủ. Tổng hội trưởng có lệnh, mời ngoại viện chờ ở tiền điện, nhị thiếu chủ có thể trực tiếp vào hậu điện. Lần đấu văn này sẽ diễn ra ở hậu điện. Người hầu cung kính nói. Viên Do Viên nhìn các ngoại viện của các thiếu chủ khác ở tiền điện, gật đầu, sau đó quay sang nói với Mộ Phong và Ngao Lăng, "Ê Mộ huynh, Ngao huynh, hai người cứ nghỉ ngơi ở tiền điện. Ta vào hậu điện trước." Mộ Phong gật đầu, vỗ vai Viên Do Viên, nghiêm túc nói, "Y Viên huynh, trước khi kết thúc, không ai biết kết quả. Đã vậy thì phải cố gắng hết mình. Như vậy mới không hối hận." Viên Do Viên giật mình, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, rồi gật đầu mạnh mẽ, nói, "Ê Mộ huynh, ngươi nói đúng, trước khi kết thúc, mọi thứ đều chưa biết. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi." Nói xong, vẻ chán nản trong mắt Viên Do Viên tan biến, anh quay người theo người hầu, bước nhanh vào hậu điện. Tiền điện có hai sảnh phụ ở hai bên trái phải. Mộ Phong nhìn sảnh phụ bên trái, thấy phần lớn là ngoại viện của Viên Lai, như Tịch Dự Sinh, Dương Nguyên Bá, Thanh Nghê và cả Hách Kiệt, Tiêu Sảo Vân vừa mới gia nhập. Sảnh phụ bên phải là ngoại viện của Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu, hai bên giằng co, không khí có chút bất thường. Mộ Phong, giờ thì biết đại thiếu chủ lợi hại và có thủ đoạn rồi chứ. Bây giờ ngươi có hối hận vì đã hai lần từ chối lời mời của đại thiếu chủ không? Ở sảnh phụ bên trái, Tịch Dự Sinh đắc ý nói lớn tiếng, nhìn Mộ Phong với ánh mắt khinh miệt. Nhiều người nghe vậy, nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ lạ. Ai cũng thấy rõ, Viên Lai khí thế ngút trời, lôi kéo 9 người trong số 13 chi của Viên Dương Vĩ, đội ngũ gần trăm người. Gần trăm người này không phải là đám ô hợp, mà là những cường giả thực sự, yếu nhất là tam giai võ đế, trong đó có 8 lục giai võ đế. Một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, một khi hợp sức, thậm chí có thể chiến đấu với thất giai võ đế. Có thể nói, phần đấu võ gần như chắc chắn sẽ thuộc về Viên Lai. Mọi người đang chờ đợi kết quả đấu văn, nếu Viên Lai cũng thắng, quyền thừa kế chắc chắn sẽ thuộc về anh. Tịch Dự Sinh lại nói Mộ Phong được Viên Lai đích thân mời hai lần, khiến nhiều người không hiểu. Thanh niên tên Mộ Phong này trông chỉ khoảng 20 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, vì sao Viên Lai lại coi trọng anh như vậy? Hách Kiệt và Tiêu Sảo Vân nhìn nhau, ngạc nhiên, họ không ngờ thanh niên áo đen vô danh bên cạnh Viên Do Viên lại được Viên Lai coi trọng đến vậy. Họ càng không ngờ, Viên Lai mời hai lần, người này lại từ chối. Đầu óc có vấn đề sao? Hối hận. Vì sao phải hối hận, các ngươi tự tin có thể giành được hạng nhất trong phần đấu võ đến vậy sao? Mộ Phong thản nhiên nói. Tịch Dự Sinh nheo mắt, cười lạnh nói, đó là đương nhiên, trong các đội ở đây, có đội nào có thể chống lại đội của đại thiếu chủ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ hai người các ngươi có thể thắng chúng ta? Đúng vậy, đội của chúng ta chỉ có hai người, nhưng đối phó với đám gà đất chó sành như các ngươi thì quá dễ dàng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tịch Dự Sinh tức giận, gân xanh trên trán nổi lên. Không chỉ Tịch Dự Sinh, Dương Nguyên Bá, Thanh Nghê và những người khác cũng trừng mắt nhìn Mộ Phong. Câu nói của Mộ Phong đã chửi tất cả bọn họ, nói họ là gà đất chó sành. Thật là một tên cuồng vọng, dám nói chúng ta là gà đất chó sành. Hừ. Tiểu tạp chủng nhanh mồm nhanh miệng, có bản lĩnh thì đừng có sủa, ra đây so tài, xem ta có cắt răng ngươi không. Đám người ở sảnh phụ bên trái tức giận, chửi rủa, thậm chí có người bước về phía Mộ Phong, muốn đánh anh một trận. May mắn là tiền điện có cao thủ của thương hội canh giữ, ngăn cản những kẻ manh động và cảnh cáo họ, mới khiến tình hình ổn định lại. Tuy nhiên, ánh mắt của đám người ở sảnh phụ bên trái tràn đầy bất thiện và lạnh lẽo, như đang nhìn một người đã chết. Tiểu tạp chủng, đến khi đấu võ bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng xê hết. Tịch Dự Sinh lạnh lùng nhìn Mộ Phong, truyền âm nói. Mộ Phong chỉ liếc nhìn Tịch Dự Sinh, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu, không đáp lại. Biểu hiện khinh thường của Mộ Phong khiến Tịch Dự Sinh càng thêm tức giận, sát ý bùng lên. Xem ra lần này không cần chúng ta ra tay, Mộ Phong có lẽ sẽ bỏ mạng trong phần đấu võ. Dương Nguyên Bá khoanh tay, nói với vẻ hài hước. Thanh Nghê hừ lạnh nói, về tính cách ngông cuồng của hắn vẫn không thay đổi, chờ đến khi đấu võ bắt đầu, hắn sẽ gặp nhiều rắc rối. Dù là Dương Nguyên Bá hay Thanh Nghê, đều cho rằng Mộ Phong lần này xong đời, không có cơ hội may mắn. Ở sảnh phụ bên phải, hai đội của Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu nhìn Mộ Phong với vẻ kỳ lạ. Đội của Mộ Phong chỉ có hai người, đã là một thế yếu, lẽ ra phải khiêm tốn. Nhưng anh ta không hề khiêm tốn, còn nói ra những lời gây sốc, quả thực là tự tìm đường xê hết. Vì vậy, hai đội của Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu vô thức tránh xa Mộ Phong và Ngao Lăng, nhìn họ như nhìn những kẻ ngốc. Hậu điện của Dưỡng Tâm Điện. Trong điện, thảm đỏ trải từ cửa đến cuối bậc thang, dẫn đến hai chiếc ghế vàng son lộng lẫy. Hai người đang ngồi thẳng trên ghế. Một người là một người đàn ông trung niên hồng hào, một người là một người phụ nữ có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Đặc biệt là người phụ nữ xinh đẹp kia, da thịt căng mịn, da trắng mỹ lệ, eo thon như liễu, môi mỏng tinh xảo, mũi ngọc xinh xắn và đôi lông mày thanh tú, làm cho cô vô cùng quyến rũ. Cô mặc trang phục giản dị, tóc dài buộc sau đầu thành đuôi ngựa, tạo thêm vẻ uy nghiêm, chỉ ngồi đó thôi đã có khí thế không giận tự uy. Khí thế này chỉ có những người ở vị trí cao lâu năm mới có. Cô chính là Đông Hoàng nữ đế Giao Cẩn của Đông Lai Quốc, người còn lại là tổng hội trưởng Viên Dương Vĩ của Tung Hoành Thương Hội. Ngoài ra, hai bên trục chính có các thành viên cấp cao của Hoàng thất Đông Lai và Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Chương 1734A đấu văn. Viên Lai đi đầu, các con cháu Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu, Viên Hướng Hiểu theo sau. Viên gia trưởng tử Viên Lai, bái kiến nữ đế bệ hạ và phụ thân đại nhân. Viên Lai tiến đến trước bậc thang, quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ với hai người trên đài. Bái kiến nữ đế bệ hạ và phụ thân đại nhân. 12 người còn lại cũng quỳ xuống, cung kính hành lễ với Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ. Viên Dương Vĩ hài lòng gật đầu, nhìn nữ đế rồi nói, để các ngươi đứng lên đi. Hôm nay là cuộc tranh đoạt quyền kế thừa, các ngươi 13 người đều là dòng dõi của ta. Bất kể ai thắng ai thua, sau khi kết thúc, phải thừa nhận người chiến thắng cuối cùng là người thừa kế cuối cùng của thương hội. Đồng thời, sau khi xác định người thừa kế cuối cùng, những người còn lại phải tuân theo sự sắp xếp của người đó, không được oán hận hoặc nghĩ đến trả thù, hiểu chưa? Bất hòa nội bộ là tội lớn nhất, sẽ hủy hoại nội tình mà thương hội đã tích lũy bao năm. Nói đến đây, giọng Viên Dương Vĩ trở nên nghiêm túc, mang ý cảnh cáo. Viên Lai vội vàng nói lớn, "Ê phụ thân đại nhân yên tâm, tranh đoạt quyền kế thừa là cạnh tranh công bằng, dù ai thắng ai thua, Viên Lai này tuyệt đối sẽ không oán hận hoặc trả thù, con nguyện lấy tâm ma phát thệ." Các con cháu thấy Viên Lai tỏ thái độ, cũng nhao nhao tỏ thái độ, đồng thời phát thệ với tâm ma. Viên Dương Vĩ hài lòng nhìn Viên Lai, nói, "Ê tốt, không hổ là tử tôn Viên gia, vậy thì bắt đầu đấu văn đi." Viên Dương Vĩ nhìn một thị nữ xinh đẹp, người này hiểu ý gật đầu, dâng một khay, tiến đến trước mặt 13 người. 13 vị thiếu chủ, trong khay này có 13 ngọc giản do tổng hội trưởng chuẩn bị từ trước, bên trong là nội dung đấu văn, xin các thiếu chủ tự chọn. Thị nữ xinh đẹp có giọng nói mềm mại, dễ chịu. "Chư vị đệ đệ muội muội, ta là đại ca, nên khiêm nhường một chút, để các ngươi chọn trước." Viên Lai quay người, nhìn các con cháu còn lại, rất phong độ nói. Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu không khiêm nhường, nhao nhao chọn một ngọc giản trong khay, đến khi khay chỉ còn lại một ngọc giản cuối cùng, Viên Lai mới cầm lấy. Viên Lai cầm ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong, xem xét nội dung. Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu cũng làm như vậy, đại sảnh trở nên tĩnh lặng. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn ngồi yên trên vị trí chủ tọa, nhìn 13 người xem ngọc giản, những người còn lại cũng giữ im lặng. Sau khi 13 người xem xong nội dung ngọc giản, họ mở mắt, nhíu mày, lộ vẻ trầm tư. Ở hai bên hậu điện có hơn 10 phòng nhỏ, bên trong có bàn, giấy, bút, mực, nếu các ngươi đã suy nghĩ kỹ, hãy viết ra sách luận của mình. Ta cho các ngươi hai canh giờ, đến giờ, dù các ngươi làm xong hay chưa, cũng phải nộp cho ta xem, biết chưa? Viên Dương Vĩ chỉ vào hai bên, nói với giọng nhẹ nhàng. Vâng. Viên Lai, Viên Do Viên cúi người hành lễ, rồi đi về hai bên. Viên Do Viên đi về bên phải, đi được vài bước, thấy một bình phong lớn, anh vòng qua bình phong, thấy sau bình phong là các phòng nhỏ mở rộng cửa. Các phòng này không lớn, chỉ mười mấy mét vuông, bên trong có một bàn, một ghế và một giá sách. Trên bàn có đầy đủ bút, mực, giấy, nghiên. Viên do viên vào phòng gần nhất, cửa phòng tự động đóng lại, anh thấy ở cửa có một lớp trận văn đang dao động. Sau 2 canh giờ, cấm chế ở cửa phòng sẽ tự động tiêu tan, bây giờ các ngươi hãy chuyên tâm làm bài. Đồng thời, trong phòng vang lên giọng nói hùng hồn của Viên Dương Vĩ. Viên do viên đến trước bàn, không vội viết, mà mài mực trước, rồi ngồi xuống, nâng bút viết lên giấy. Viên tổng hội trưởng, lần này để ngự dụng thái sư của hoàng thất chúng ta chấm bài đấu văn, thế sao? Trong đại sảnh, nữ đế Giao Cẩn lười biếng dựa vào ghế, liếc nhìn Viên Dương Vĩ cười nhạt. Viên Dương Vĩ mỉm cười nói, nếu nữ đế bệ hạ đã nói vậy, ta từ chối thì e là bất cận nhân tình. Nữ đế Giao Cẩn cười xinh đẹp, nói, y vậy quyết định vậy đi. Nhưng xem ra, Viên tổng hội trưởng vẫn rất tự tin vào Viên Lai. Cũng phải nói, Viên Lai này quả thật có chút thủ đoạn. Thế mà lôi kéo được 9 người vào cùng một phe. Viên Dương Vĩ bật cười, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo, nói, vì Viên Lai từ nhỏ đã không làm ta thất vọng, hơn nữa ngoài võ đạo ra, những tài năng khác của nó khiến ta cũng phải kinh ngạc. Đấu văn chắc chắn nó sẽ đứng nhất. Giao Cẩn thầm biểu môi, cô tương đối coi trọng Viên Cao Tiêu, hoàng thất Đông Lai vốn trọng nữ khinh nam, nên khi thấy những thiên tài nữ như Viên Cao Tiêu, cô rất coi trọng. Tuy nhiên, cô cũng đã điều tra, biết Viên Cao Tiêu có thiên phú võ đạo mạnh mẽ, nhưng kinh doanh, mưu lược thì chỉ ở mức trung bình, kém xa Viên Lai. Thái sư đâu? Giao Cẩn nhẹ nhàng nói. Trong đội ngũ hoàng thất Đông Lai, một bà lão tóc bạc trắng chậm rãi bước ra, xoay người bái kiến nữ đế và Viên Dương Vĩ. Chờ lát nữa có kết quả, mong thái sư chấm bài cẩn thận. Giao Cẩn tươi cười ấm áp nói. Bệ hạ khách khí, đây là trách nhiệm của lão hủ. Bà lão cung kính nói. Thời gian trôi qua, 2 canh giờ cuối cùng cũng hết. Các phòng nhỏ ở hai bên đại sảnh đều tự động mở ra, từng bóng người bước ra. Viên do viên cũng đi ra, tay cầm mười mấy tờ giấy dày đặt chữ. Viên Lai, Viên Hướng Hiểu và những người khác cũng vậy. Không tệ. Tiếp theo, các ngươi hãy giao bài cho vị lão nhân này đi, ông là thái sư của hoàng thất Đông Lai, học thức uyên bác, từ trước đến nay đánh giá công bằng kết quả của các ngươi. Viên Dương Vĩ chỉ vào bà lão, nói với 13 người. Vâng. Xin thái sư xem qua. Viên Lai lên tiếng trước, đưa chồng giấy dày cho bà lão. Những người còn lại cũng không chịu thua kém, giao giấy của mình cho bà lão. Bà lão không từ chối ai, nhận hết giấy của 13 người, tung lên không trung, chia thành 13 khu vực, trải đều xung quanh. Bà lão khom lưng, lặng lẽ xem nội dung, lúc thì lông mày giãn ra, lúc thì nhíu lại. Chương 1735A điểm số tăng thêm. Sau nửa canh giờ, bà lão đặt 13 phần giấy lên bàn, lấy ra một tờ giấy trắng, dùng bút viết rồng bay phượng múa. Thái sư, đã chấm xong rồi ạ? Nữ đế Giao Cẩn vội hỏi. Sau khi viết xong, bà lão gật đầu với Giao Cẩn, rồi đưa tờ giấy lên, nói, Ê bệ hạ, Viên tổng hội trưởng, đây là nhận xét của lão thân về sách luận của 13 vị thiếu chủ, chấm theo thang điểm 100 và cho điểm riêng. Viên Dương Vĩ nhận tờ giấy, liếc qua, hài lòng, rồi đưa cho nữ đế Giao Cẩn. Nữ đế Giao Cẩn cũng liếc qua, lông mày chậm rãi nhíu lại, không nói gì, đưa lại cho Viên Dương Vĩ. Viên Dương Vĩ cầm tờ giấy, cười híp mắt nhìn 13 người, nói, để kết quả đấu văn đã có, ta và nữ đế bệ hạ đã xem qua, không có sai sót, giờ ta tuyên bố kết quả. Sau khi tuyên bố, ta sẽ công bố đáp án trên tờ giấy này. Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu nín thở, ánh mắt khẩn trương nhìn Viên Dương Vĩ. Viên Do Viên nắm chặt tay, vừa khẩn trương vừa bất an, lòng thấp thỏm. Người thứ nhất trong đấu văn là Viên Lai, điểm số 96, thứ hai là Viên Hướng Hiểu, điểm số 87, thứ ba là Viên Do Viên, điểm số 80, thứ tư là Viên Cao Tiêu, điểm số 76. Khi Viên Dương Vĩ công bố, Viên Do Viên nhíu mày, than thở, không ngờ đấu văn lại kém Viên Lai nhiều như vậy, những 16 điểm. Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu cũng sắc mặt khó coi, dù đã đoán trước Viên Lai sẽ đứng nhất, nhưng không ngờ điểm số lại chênh lệch lớn như vậy. Viên Lai phe phẩy quạt, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười chiến thắng, hiển nhiên đã liệu trước kết quả này, không hề bất ngờ. Sau khi Viên Dương Vĩ tuyên bố kết quả, sai người truyền tờ giấy xuống cho 13 người xem. Phụ thân đại nhân. Tam thiếu chủ Viên Lập bước ra, ông quyền nói, "Để con đã quyết định đi theo đại ca, xin phụ thân cho con cộng điểm số của con cho đại ca." Viên Dương Vĩ ngạc nhiên, nhìn Viên Lai, rồi nhìn Viên Lập, nói, "Để thương hội tung hoành tứ hải của ta vốn không có nhiều quy củ, gặp chuyện nên tùy cơ ứng biến, linh hoạt vận dụng. Nếu con đi theo Viên Lai, có thể cộng điểm số cho nó." Đa tạ phụ thân đại nhân. Viên Lập tươi cười. Phụ thân đại nhân, con cũng đi theo đại ca. Con cũng nguyện cống hiến điểm số. Phụ thân đại nhân, con cũng vậy. Sau Viên Lập, Lục thiếu chủ, Thất thiếu chủ, thậm chí Thập tam thiếu chủ bước ra, nói đã đi theo Viên Lai, nguyện cộng điểm số của mình cho Viên Lai. Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu sắc mặt đại biến. Nhiều người cộng điểm như vậy, điểm số của Viên Lai sẽ cao không thể chạm tới, vậy đấu võ còn nghĩa lý gì? Phụ thân đại nhân. Làm vậy không ổn, đại ca cộng điểm như vậy, vậy đấu võ còn cần so sao? Chúng ta không thể vượt qua điểm số của hắn. Viên Do Viên vội nói. Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu cũng mở miệng, hy vọng Viên Dương Vĩ hủy bỏ quy định này. Viên Dương Vĩ bình tĩnh nói, hệ thương hội chúng ta có thể phát triển đến nay là nhờ không bảo thủ, nếu không đã sớm phá sản. Cuộc giao đấu này cũng như nhân sinh biến hóa khó lường, nếu mọi chuyện đều theo quy củ, sao thành đại sự được. Hơn nữa, Viên Lai có thể chiêu mộ được các huynh đệ tỷ muội khác, chứng tỏ nó có thủ đoạn. Các con cũng có thể chiêu mộ, nếu không chiêu mộ được, chứng tỏ mưu lược của các con không bằng nó, sao còn oán giận. Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu sắc mặt trầm xuống, biết Viên Dương Vĩ nói hay, thực tế vẫn thiên vị Viên Lai. Nữ đế Giao Cẩn muốn nói, nhưng nghe Viên Dương Vĩ giải thích, cô không nói gì, dù sao cô là người ngoài, nhúng tay vào việc của thương hội tung hoành tứ hải không ổn. Cuối cùng, Viên Lai cộng thêm điểm số của 9 người, tổng điểm đạt đến 636, con số khủng khiếp. Điểm số này khiến Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu tuyệt vọng. Đấu võ còn đấu làm gì, chắc gì đấu võ cộng lại đã bằng điểm đấu văn của đại ca. Viên Cao Tiêu chán nản. Viên Hướng Hiểu nắm chặt tay, bất đắc dĩ nói, "Ê không hổ là đại ca, mưu lược và ý tưởng đều hơn chúng ta không đấu lại." Viên Do Viên im lặng, nhưng nắm đấm thể hiện sự không cam lòng và phẫn uất. Anh không cam lòng thua cuộc, muốn phản kích mạnh mẽ, để người anh từ nhỏ đã xem thường phải nhìn thẳng vào anh. Ba vị, thật ra ta thấy cuộc tranh đoạt quyền kế thừa này không cần so nữa. Ba người nếu từ bỏ, rồi nghiêm túc phụ tá ta, chúng ta đồng tâm hiệp lực chắc chắn sẽ quản lý tốt thương hội. Viên Lai quay người, nhìn Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu, khóe miệng nhếch lên, mắt mang ý cười, nói những lời rộng lượng. Nếu không vì nụ cười giễu cợt, người khác đã tin lời Viên Lai là thật tâm. Hừ. Đại ca, đừng mừng vội, đấu võ còn chưa bắt đầu, cuộc tranh đoạt quyền kế thừa vẫn chưa kết thúc. Chưa biết kết quả cuối cùng, anh đã ra vẻ người thắng rồi. Viên Do Viên lạnh lùng nói. Đúng. Nhị ca nói đúng, cuộc tranh đoạt quyền kế thừa vẫn chưa kết thúc, đại ca vội cho mình tất thắng quá rồi. Viên Cao Tiêu hiếm khi đứng chung chiến tuyến với Viên Do Viên, phản bác. Viên Hướng Hiểu im lặng, đứng cách đó không xa, sắc mặt âm trầm. Viên Lai nhao mắt, lạnh lùng nhìn Viên Do Viên, nói, nghe thấy các em có đấu chí, ta mừng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ nương tay, ta sẽ dốc toàn lực, đó mới là tôn trọng các em. Viên Do Viên nói, ê đương nhiên, nếu đại ca nương tay, chúng tôi sẽ ấy nấy. Ngồi trên vị trí đầu, Viên Dương Vĩ nhìn Viên Lai và Viên Do Viên đối đầu, mặt không cảm xúc, nói, ê đấu văn đã kết thúc, các con chuẩn bị đấu võ. Địa điểm đấu võ là quảng trường tung hoành. Ta và nữ đế bệ hạ chuẩn bị trước, các con cũng gọi ngoại viện đi. Vâng. Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu chấp tay thi lễ, rồi lui ra ngoài. Chương 1736A đấu võ. Trong tiền điện, đông đảo ngoại viện luôn dõi theo động tĩnh của cuộc đấu văn. Cứ một khoảng thời gian, một hạ nhân lại từ hậu điện ra báo cáo kết quả. Khi mọi người biết Viên Lai đạt hạng nhất với điểm số 96, đa phần đều tỏ vẻ đã đoán trước. Rõ ràng, họ cho rằng Viên Lai đứng đầu là lẽ đương nhiên. Mộ Phong và Ngao Lăng đứng ở bên phải, cũng biết Viên Do Viên xếp hạng 3 với điểm số 80. Viên Huynh đạt hạng 3, 80 điểm, kém Viên Lai 16 điểm, xem ra không quá xa, nếu đấu võ kiếm thêm điểm, có thể đoạt ngôi đầu. Mộ Phong trầm giọng nói. Ngao Lăng cười khổ, ê chủ nhân, giờ không biết đấu võ có quy tắc và hình thức gì. Đấu văn sắp xong, mà đấu võ vẫn chưa có tin tức gì. Mộ Phong gật đầu, đúng vậy, đấu võ diễn ra thế nào đến giờ anh vẫn chưa rõ, khiến anh thấy bất an. Đột nhiên, cả sai vặt báo cáo tình hình lại vội vã từ hậu điện chạy ra. Điểm số của đại thiếu chủ lại thay đổi. Gã sai vặt thở hồng hộc, kích động nói. Ngoại viện bên trái liền tỏ vẻ hứng thú, hỏi gã sai vặt chuyện gì. Mộ Phong cũng nhìn qua, nghi hoặc, kết quả đấu văn chẳng phải đã có rồi sao? Sao điểm số của Viên Lai còn thay đổi? Thế này à? Tam thiếu chủ, Lục thiếu chủ, Thất thiếu chủ và 9 vị thiếu chủ khác ở hậu điện tuyên bố đi theo đại thiếu chủ, nên nguyện hiến điểm số của mình để cộng cho đại thiếu chủ. Gã sai vặt hớn hở nói tiếp, thì giờ tổng điểm của đại thiếu chủ đã là 636, cao hơn hẳn nhị thiếu chủ, tứ thiếu chủ và ngũ thiếu chủ. Lời này gây xôn xao, phần lớn người đều khó tin. Họ không ngờ đấu văn lại có thể như vậy, thế này người khác cạnh tranh với Viên Lai thế nào? Dù sao Viên Lai đã lôi kéo được 9 người, nếu điểm số có thể cộng, phía sau còn chơi kiểu gì? Tức là Viên Lai không chỉ được điểm cao, mà còn có 9 người kiếm điểm cho anh, Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu đối mặt không chỉ một mình Viên Lai, mà là 10 người. Quy tắc này quá vô lý, quá bất công. Ngao Lăng nhíu mày, khó chịu nói. Mộ Phong cũng sắc mặt khó coi, anh không ngờ Viên Dương Vĩ lại thiên vị Viên Lai đến vậy, thế này cuộc tranh đoạt quyền kế thừa chẳng khác nào Viên Lai diễn một mình, người khác chỉ là vai phụ. Nếu làm được vậy, cuộc tranh đoạt này chẳng còn ý nghĩa, Viên Dương Vĩ cứ việc trao vị trí cho Viên Lai, bày trò làm gì? Ngoại viện của Viên Lai nghe tin này thì vui mừng, còn ngoại viện của Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu thì ủ rũ và bất lực. Họ đều thấy Viên Dương Vĩ thiên vị Viên Lai, thiên vị đến thế này thì còn so cái gì? Đột nhiên, từ sâu trong tiền điện vang lên tiếng bước chân, thu hút sự chú ý Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và 13 thiếu chủ từ hậu điện đi ra, Viên Lai dẫn đầu 10 người vênh váo tự đắc, cầm ngếch cao. Còn Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu sắc mặt khó coi, im lặng đi đến bên cạnh ngoại viện của mình. Viên huynh, đừng nản, đấu võ còn hy vọng. Mộ Phong vỗ vai Viên Do Viên, nhưng lời nói ra ngay cả anh cũng không tin. Anh sợ tổng điểm đấu võ không bằng điểm của Viên Lai, dù anh có nhiều át chủ bài, thực lực mạnh hơn, cũng không thể giúp Viên Do Viên lật ngược tình thế. Viên Do Viên cười khổ, ê Mộ huynh, đừng an ủi ta, thật ra ta đã nhìn thấu. Phụ thân đã quyết tâm truyền vị trí cho đại ca ta. Ta thấy có lỗi với ngươi, nếu ta thua, không thể thành người kế thừa, vậy ta không có quyền tiếp xúc bản đồ vạn độc đầm lầy, đến lúc chỉ còn cách cầu xin đại ca. Nói đến đây, Viên Do Viên đầy áy náy, anh biết Mộ Phong vì anh mà từ chối Viên Lai hai lần. Nếu lần này anh thất bại, Mộ Phong muốn bản đồ vạn độc đầm lầy chỉ có thể cầu Viên Lai, khiến anh rất khó chịu. Chuyện bản đồ, không thể cầu tổng hội trưởng sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Viên Do Viên lắc đầu, cái phụ thân từ trước đến nay không thích ta, bản đồ vạn độc đầm lầy lại quan trọng, ông sẽ không đáp ứng. Nếu đại ca ta cầu xin, may ra còn thành công. Nghe vậy, Mộ Phong nhíu mày, nếu vậy thì khó thật. Viên huynh, đấu võ chưa bắt đầu, biết đâu chúng ta có cơ hội. Mộ Phong vỗ vai Viên Do Viên. Viên Do Viên cười khổ, không nói gì, anh thấy hy vọng mong manh. Đúng rồi. Đấu võ cụ thể thế nào? Sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Mộ Phong hỏi. Viên Do Viên lắc đầu, người ta cũng không rõ, phụ thân giấu kín lắm, đến giờ chưa hé lộ gì. Chúng ta đến quảng trường tung hoành trước đi, ông nói đấu võ sẽ diễn ra ở đó. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, cùng Ngao Lăng đi theo Viên Do Viên ra khỏi dưỡng tâm điện. Viên Lai, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu cũng dẫn ngoại viện của mình đến quảng trường bên ngoài. Quảng trường tung hoành rất rộng lớn, gần 1 triệu mét vuông, khu đất trống trung tâm hơn 200.000 mét vuông. Bên ngoài quảng trường, giờ tụ tập rất nhiều người, họ chờ đấu văn kết thúc. Đa phần không hứng thú với đấu văn, chỉ quan tâm đấu võ, dù sao phần lớn người ở đại lục này đều tôn trọng võ đạo. Bốn đội đi đến khu vực trung tâm, tản ra bốn phía chờ đợi. Chốc lát sau, trong điện dưỡng tâm, Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn dẫn hai đội đi ra, đứng trên bậc thềm trước quảng trường. Là Đông Hoàng nữ đế và Viên tổng hội trưởng. Nhiều người thấy Viên Dương Vĩ và nữ đế dẫn đầu thì hưng phấn. Viên Dương Vĩ và Giao Cẩn là hai nhân vật quyền cao chức trọng nhất Đông Lai quốc, người bình thường không có cơ hội gặp. Nếu không có cuộc tranh đoạt quyền kế thừa, đến giờ họ chưa chắc đã thấy hai người cùng xuất hiện. Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ngưng trọng. Đấu văn đã xong, giờ bắt đầu đấu võ. Thứ hạng cuối cùng là tổng hợp xếp hạng đấu văn và đấu võ, ai nhất cả hai thì là người thừa kế cuối cùng, sẽ thành chủ nhân mới của thương hội tung hoành tứ hải. Nếu đấu văn và đấu võ không cùng một người, ta và nữ đế sẽ cùng bàn bạc, dựa vào biểu hiện trong quá trình đấu văn và đấu võ để đưa ra kết quả, chọn một trong hai. Viên Dương Vĩ chậm rãi nói, giọng không lớn nhưng vang dội, từng chữ châu ngọc, nói tiếp, để chắc mọi người đã biết quy tắc. Vậy giờ ta và nữ đế bố trí đấu võ trường cảnh. Nói rồi, Viên Dương Vĩ bước ra, lướt lên độ cao hơn 1000 mét. Cùng lúc đó, Đông Hoàng nữ đế Giao Cẩn theo sát sau, đạp không bay lên, cùng Viên Dương Vĩ đối diện. Chương 1737A bán thánh binh. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn lơ lửng giữa không trung, từ xa đối diện nhau. Mọi người trên quảng trường tung hoành đều ngước nhìn. Viên Dương Vĩ không biết từ lúc nào đã lấy ra một thanh đại kích màu đồng loang lỗ vết rỉ. Thanh đồng đại kích này tàn khuyết nghiêm trọng, 2/3 thân kích đã mất, chỉ còn lại 1/3 nối liền với mũi kích. Mũi kích cũng sứt mẻ một phần, bề mặt điểm xuyết những mảng xanh đồng tạp nham, trông rất bình thường. Nhưng Mộ Phong lại chú ý tới, thanh đại kích tàn tạ này có những đạo lôi văn rất khó phát hiện, tỏa ra khí tức khiến tim anh đập nhanh. Mời lôi. Viên Dương Vĩ tế ra thanh đại kích tàn khuyết, treo giữa ông và nữ đế, hai tay tạo ấn quyết phức tạp, tức tiếng như sấm. Nữ đế Giao Cẩn cũng phối hợp, ăn ý tạo những thủ ấn tương ứng, cả hai hô ứng lẫn nhau. Chính cột lôi xung quanh cửu lôi bảo đảo đột nhiên rung chuyển, những tia lôi đình từ chính cột lôi bắn ra, trên bầu trời hòn đảo đang xen vào nhau, chằng chịt như mạng nhện. Những tia lôi đình phức tạp tràn vào thanh đại kích tàn tạ trên không trung quảng trường tung hoành, khiến đại kích phát ra ánh sáng lam rực rỡ. Sau đó, từ trong đại kích truyền ra một cổ khí tức mênh mông, cổ xưa và cường đại, lan tỏa như thủy triều, bao trùm toàn bộ hòn đảo. Phía trên đại kích, chậm rãi xuất hiện một đạo hư ảnh khổng lồ cao vạn trượng. Hư ảnh là một người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm, mặc giáp đồng loang lỗ vết rỉ, đội mũ đồng, giữa trán có đồ văn lôi đình thần bí. Hắn trợn mắt, tựa như lôi đình thịnh nộ, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố khiến người ta kinh hãi. Đa phần mọi người trên quảng trường tung hoành đều bị cổ uy áp này chấn nhiếp, thậm chí có người không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Ngay cả những người mạnh hơn cũng không dám đến gần quảng trường, tránh bị uy áp này áp bức. Hư ảnh này không bình thường, ta cảm nhận được khí tức pháp tắc. Chẳng lẽ khi còn sống, hư ảnh này là một vị thánh chủ cường giả? Mộ Phong co ngươi co lại, mắt trừng trừng nhìn hư ảnh vạn trượng trên không trung, kinh hãi lẩm bẩm, Ngươi đoán không sai, hư ảnh này đúng là một tia khí tức của thánh chủ cường giả còn sót lại trong đại kích biến thành. Đại kích đó không phải thánh binh, nhưng hẳn là đạt tới bán thánh binh, đáng tiếc là tàn khuyết quá nhiều, uy lực có lẽ kém xa thời đỉnh phong. Giọng Cửu Uyên đột nhiên vang lên trong đầu Mộ Phong, đầy hứng thú, rõ ràng rất thích thú với thanh đại kích của Viên Dương Vĩ. Xem ra Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội có nội tình sâu hơn chúng ta dự liệu, lại có được linh binh cấp bậc này. Mộ Phong cảm khái. Thần Thánh Triều tuy là một trong bát đại thế lực, nhưng nội tình kém xa Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, dù sao Thần Thánh Triều không thể lấy ra thần binh lợi khí cấp bậc bán thánh binh. Tên kích này gọi Thanh Đồng Lôi Kích, là do tiên tổ thương hội ta đoạt được ở một hiểm địa thần bí trên đảo, phẩm giai đạt tới bán thánh binh, là bảo vật trân quý nhất của thương hội. Viên Do Viên thấy Mộ Phong kinh ngạc, liền giải thích, ánh mắt tràn đầy khát vọng và nóng bỏng. Thanh Đồng Lôi Kích chỉ có tổng hội trưởng mới có tư cách nắm giữ, anh chỉ có khi làm tổng hội trưởng mới có cơ hội tiếp xúc với thần binh lợi khí này. Nhưng từ tình hình hiện tại, hy vọng anh làm tổng hội trưởng quá mong manh. Ở phía bên kia, Viên Lai cũng nhìn chằm chằm vào Thanh Đồng Lôi Kích với ánh mắt nóng bỏng, khóe miệng nở một nụ cười tự tin. Anh biết, thanh thần binh lợi khí này cuối cùng sẽ được giao cho anh. Ngưng. Viên Dương Vĩ hai mắt lóe sáng, thủ ấn hai tay lập tức thay đổi, nữ đế cũng thay đổi theo, cả hai đều dẫn dắt lực lượng vào Thanh Đồng Lôi Kích. Hư ảnh vạn trượng lơ lửng giữa không trung, hai mắt lóe lên tia lôi quang, sau đó hai tay nhẹ nhàng hợp lại. Thanh Đồng Lôi Kích rung động dữ dội, rồi từ giữa không trung rơi xuống nhanh chóng, mục tiêu là trung tâm quảng trường Tung Hoành. Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu cùng ngoại viện của họ thấy cảnh này, đều biến sắc, tứ tán bỏ chạy. Nhưng khiến họ ngạc nhiên là, lôi kích cắm vào vị trí trung tâm quảng trường, không hề phá hoại mặt đất, mọi thứ đều rất bình tĩnh, không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Nhưng cổ uy áp khủng khiếp mạnh hơn nhiều so với vừa nãy, nhiều người lập tức không để ý, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi xoắn xuýt vì đau khổ. Mộ Phong dậm chân xuống đất, đứng vững, không để mình quỳ xuống vì uy áp. Anh nhìn thẳng Thanh Đồng Lôi Kích cắm ngược trên đất. Anh ngạc nhiên phát hiện, Thanh Đồng Lôi Kích tuôn ra vô số lôi đình, tạo thành những bậc thang lôi đình xung quanh. Những bậc thang lôi này bao quanh Thanh Đồng Lôi Kích, tạo thành một cầu thang hình vòng cung, không ngừng kéo dài lên không trung, đến tận cuối đám mây đen trên hòn đảo. Không ai nhìn thấu cuối bậc thang lôi này là nơi nào. Hư ảnh vạn trượng hai tay kéo lên đoạn giữa của cầu thang lôi, tạo thành sự chống đỡ mạnh mẽ. Sau khi làm xong, Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn sắc mặt hơi trắng bệch, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đứng trên bậc thềm trước quảng trường. Chư vị, cầu thang lôi này là nội dung đấu võ. Cầu thang lôi này ẩn chứa một tia lôi chi pháp tắc và uy áp từ bán thánh binh Thanh Đồng Lôi Kích. Thanh Đồng Lôi Kích kết nối với chín cột lôi xung quanh Cửu Lôi Bảo Đảo, từ đó ngưng tụ ra cầu thang lôi này, thông lên sâu trong mây đen, càng lên cao, uy áp càng khủng khiếp. Ta chưa từng đếm số lượng bậc thang lôi này, nhưng chắc chắn đến hàng vạn. Cách tính điểm đấu võ rất đơn giản, 1000 bậc đầu mỗi bậc 1 điểm, 1000 đến 2000 bậc mỗi bậc 2 điểm, 2000 đến 3000 bậc mỗi bậc 3 điểm, cứ thế mà suy ra, 9000 đến 10000 bậc mỗi bậc 10 điểm. Nếu có người vượt qua 10000 bậc, mỗi bậc vẫn tính 10 điểm, nhưng khả năng này quá thấp, như nữ đế Đông Lai Quốc từng thử qua, miễn cưỡng mới bước vào 4000 bậc, sau đó đến giới hạn. Viên Dương Vĩ chỉ nữ đế Giao Cẩn bên cạnh, nói tiếp, lần này đấu võ tính tổng điểm, tức là điểm cuối cùng là tổng điểm của các ngươi và ngoại viện. Lời này vừa ra, sắc mặt Viên Do Viên, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu hoàn toàn trở nên khó coi. Chế độ tổng điểm này quá bất lợi cho họ, đặc biệt là Viên Do Viên, ngoại viện của anh chỉ có Mộ Phong và Ngao Lăng, số lượng quá thiệt thòi. Trong quảng trường, không ít người nhìn Viên Do Viên với ánh mắt thương hại, họ biết đội của Viên Do Viên chắc chắn xếp bét và có thành tích rất tệ trong đấu võ. Chương 1738A chế giễu. Hiện tại có tổng cộng 4 đội tham gia đấu võ, lần lượt là đội của Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu. Sau khi các ngươi leo lên lôi cầu thang, sẽ có người chuyên ghi chép tổng điểm của đội các ngươi. Viên Dương Vĩ nhìn quanh 4 đội, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở đội của Viên Do Viên, vẻ mặt có chút cổ quái. Đội Viên Do Viên chỉ có 2 người, thực sự quá nổi bật. Tuy nhiên, Viên Dương Vĩ không nói nhiều mà chỉ nhàn nhạt nói, kệ bốn đội đã chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Để tiện ghi chép, các ngươi chia ra leo lên lôi bậc thang theo hướng đông, tây, nam, bắc nhé. Phụ thân, chúng con đã chuẩn bị xong, con xin chọn hướng đông. Viên Lai tao nhã thi lễ, dẫn đội nhanh nhẹn tiến lên bậc thang phía đông, mỗi bước lên 10 bậc. Đội của Viên Lai có gần 100 người, đi qua trùng trùng điệp điệp rất hùng vĩ, gần như chiếm hết bậc thang phía đông. Vậy ta chọn hướng tây. Ta hướng bắc thì tốt hơn. Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu lần lượt đưa ra lựa chọn, rồi dẫn đội tiến về cầu thang phía tây và phía bắc, mỗi bước lên 10 bậc. Viên Do Viên bất đắc dĩ, anh biết mình chỉ còn lại hướng nam, không còn lựa chọn nào khác. Nhị đệ, ta rất mong đợi biểu hiện của các ngươi trong đấu võ. Mộ huynh đã nói với ta, anh ấy ở lại trong đội của cậu chắc chắn sẽ giúp đội cậu giành được vị trí nhất trong đấu võ. Ta rất mong đợi đấy. Viên Lai vừa bước lên bậc thang, ánh mắt liền dừng lại trên người Viên Do Viên, giọng điệu có chút chế giễu. Ha ha, chỉ với hai ngoại viện trong đội họ mà đòi giành được vị trí nhất trong đấu võ. Đây không phải là trò cười sao? Đúng vậy. Đội của nhị thiếu chủ đến để gây cười thôi, thuần túy là để mua vui cho mọi người. Tôi thấy mục đích của họ đã đạt được rồi, tôi đã bị họ chọc cười. Trong đội của Viên Lai, không ít người trắng trợn chế giễu đội của Viên Do Viên và Mộ Phong, nói ra những lời khó nghe. Gân xanh trên trán Viên Do Viên nổi lên, anh vừa định chửi ầm lên thì bị Mộ Phong ngăn lại. Viên huynh, đây là Viên Lai cố ý, không cần tức giận, chúng ta cứ làm việc của mình là được. Mộ Phong trầm giọng nói. Viên Do Viên thở dài, ê Mộ huynh. Nói thì nói vậy, nhưng lần này đấu võ chúng ta không có hy vọng, Viên Lai chắc chắn nhất, người của hắn quá đông. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không, ngược lại, đấu võ lần này là cơ hội để chúng ta lật ngược tình thế. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Viên Do Viên, anh vẫn ngao lăng bước lên bậc thang lôi. Ngay khi Mộ Phong vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, anh cảm thấy thân thể chìm xuống, truyền đến cảm giác tê dại như điện giật. Anh cảm nhận rõ ràng một tia lôi đình từ bậc thang dâng lên, như mưa dầm thấm đất tràn vào cơ thể, gây ra cảm giác tê dại. Đương nhiên, cảm giác tê dại này rất nhỏ, không ảnh hưởng gì đến Mộ Phong, nhưng nếu cứ tiếp diễn, cảm giác tê dại sẽ không ngừng tích tụ. Mộ Phong vận chuyển linh lực, bao phủ toàn thân để ngăn chặn tia lôi đình xông tới từ bậc thang, đồng thời truyền âm cho Viên Do Viên và Ngao Lăng chú ý lôi đình trên bậc thang. Trong khi bốn đội cùng nhau leo lên lôi bậc thang, Viên Dương Vĩ vung tay áo, một tấm quyển trục màu đen bay ra, lơ lửng giữa không trung, mở ra trên đầu mọi người. Trên quyển trục có bốn cột, trên đỉnh mỗi cột viết tên đội tương ứng, lần lượt là đội Viên Lai, đội Viên Do Viên, đội Viên Hướng Hiểu và đội Viên Cao Tiêu. Phía dưới bốn cột là những con số sẽ thay đổi sau mỗi khoảng thời gian, hiện tại tất cả đều là số 0, rõ ràng chưa bắt đầu ghi chép thành tích. Các ngươi hãy ghi chép điểm số của bốn đội, sau đó cứ mỗi một nén hương thì viết điểm số tương ứng lên quyển trục, nhớ chưa? Viên Dương Vĩ nhìn hơn 10 người rải rác xung quanh quảng trường, họ đều mặc chế phục đặc chế của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, tay cầm giấy bút, nhanh chóng ghi chép số liệu. Một nén hương sau, trên lôi bậc thang, độ nhanh nhất đã lên gần 500 bậc, trong khi có người không chịu nổi uy áp trên bậc thang, đã phải xuống trước. Trong số những người xuống đó có cả Viên Lai. Tu vi của anh ta vốn chỉ là chuẩn đế, vì vậy khi leo lên hơn 150 bậc, anh ta không chịu nổi nữa, chủ động rút lui. Anh ta là người rút lui sớm nhất. Lúc này, rất nhiều người vây xem xung quanh quảng trường đều chú ý đến việc điểm số trên quyển trục bắt đầu thay đổi. Điểm số của đội Viên Lai từ số 0 biến thành 23.500 điểm, trong khi đội Viên Do Viên chỉ có số điểm đáng thương là 1.080, Viên Hướng Hiểu được 3.060 điểm, Viên Cao Tiêu được 2.800 điểm. Không nghi ngờ gì nữa, đội Viên Lai dẫn đầu, dù sao số lượng người trong đội họ quá lớn. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người không chịu nổi lôi đình và uy áp trên lôi bậc thang, chủ động rút lui. Ngoại trừ đội Viên Do Viên, ba đội còn lại đều có người rút lui, trong đó đội Viên Lai có số người rút lui nhiều nhất, ngay lập tức có hơn 30 người rút lui. Đương nhiên, đội Viên Lai cũng có số lượng cường giả võ đế cấp 6 nhiều nhất, có đến 8 người, hiện đang dẫn đầu. Trong số đó có hai người đã vượt qua 1.000 bậc và đang tiến về 2.000 bậc. Hai người này là một ông lão gầy yếu và một người đàn ông trung niên vạm vỡ, đầy sẹo. Hai người này là những người mạnh nhất trong đội Viên Lai, tu vi đạt đến đỉnh phong võ đế cấp 6. Tuy nhiên, sau khi vượt qua 1.000 bậc, họ cảm nhận rõ ràng uy áp và lôi đình chi lực trong bậc thang mạnh hơn nhiều so với trước, thực sự có sự thay đổi lớn, khiến tốc độ của họ chậm lại rất nhiều. Mộ Phong và Ngao Lăng cũng không đi nhanh, vì họ còn phải chờ Viên Do Viên, cố ý đi rất chậm. Nhưng dù vậy, ba người cũng đã lên đến hơn 700 bậc. Mộ Phong và Ngao Lăng cảm thấy áp lực khi đến đây, nhưng vẫn có thể chịu được, vừa đi vừa nghỉ chờ Viên Do Viên. Ngược lại, Viên Do Viên mặt đỏ bừng, cố gắng hết sức. Viên huynh, nếu không chống đỡ được, cứ rút lui đi. Mộ Phong nhìn Viên Do Viên cố gắng hết sức, không khỏi khuyên nhủ. Không được, ta mới leo lên đến 730 bậc, lần này ta phải vượt qua 1.000 bậc. Viên Do Viên gầm lên, cố gắng nhấc chân phải lên, bước về phía bậc thứ 731. Ngay khi chân phải anh vừa chạm đất, anh kêu lên đau đớn, toàn thân bị một lực vô hình đẩy ra sau, ngã xuống phía dưới. Sắc mặt Mộ Phong thay đổi, vừa định xuống cứu viện thì phát hiện trên người Viên Do Viên xuất hiện một lồng ánh sáng, bảo vệ anh và an toàn rơi xuống đất. Mộ huynh, Ngao huynh, tiếp theo chỉ có thể dựa vào các ngươi. Sau khi xuống, Viên Do Viên miễn cưỡng đứng dậy, chắp tay nói với Mộ Phong và Ngao Lăng. Mộ Phong thấy Viên Do Viên không sao, gật đầu nặng nề, rồi cùng Ngao Lăng tiếp tục tiến về phía lôi bậc thang. Chương 1739 A Thiên Vị. Nhị đệ, thật khó cho ngươi, vậy mà kiên trì đến tận giờ. Chẳng dễ dàng gì đâu, nếu đổi lại là ta, có lẽ đã sớm bỏ cuộc, còn tham gia đấu võ làm gì, chỉ tự rước nhục vào thân. Viên Do Viên vừa đặt chân xuống đất, một giọng nói khiến anh vô cùng chán ghét vang lên. Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn Viên Lai đang cầm quạt xếp, chế giễu anh từ xa. Ta có tự rước nhục vào thân hay không, không cần đại ca phải lo lắng. Ngươi chẳng qua là dựa vào đông người, mới có được thành tích hiện tại. Nếu có bản lĩnh, ngươi đấu đơn với ta thử xem. Viên Do Viên nghiến răng nghiến lợi nói. Viên Lai cười lạnh một tiếng, nói, ẻ đấu đơn. thật nực cười. Nhị đệ à, khó trách phụ thân chướng mắt ngươi, ta nghĩ không phải vì hình thể của ngươi, mà là vì ngươi ngu ngốc. Loại tứ chi phát triển, đầu óc ngu si như ngươi, làm sao chiếm được lòng yêu thích của phụ thân? Viên Lai, ngươi muốn chết. Viên Do Viên nổi giận, sải bước xông về phía Viên Lai, khí tức võ đế nhị giai bộc phát không chút kiêng dè. Từ nhỏ đã không được phụ thân yêu thích là nỗi đau trong lòng Viên Do Viên, cũng là sự tự ti của anh. Bây giờ Viên Lai cố ý khơi lại, Viên Do Viên hoàn toàn nổi điên. Nhưng khi Viên Do Viên vừa xông đến gần Viên Lai, một cổ uy lực mênh mông ập đến, đánh vào người anh. Khí thế lao tới của Viên Do Viên lập tức cứng lại, rồi chật vật lật nghiêng sang trái, ngã nhào xuống đất. Lão nhị, ngươi muốn làm gì? Thua không nổi nên muốn động thủ với đại ca sao? Từ trên bậc thang, ánh mắt Viên Dương Vĩ sắc bén, lạnh lùng nhìn Viên Do Viên, quát lớn. Phụ thân, nhị đệ chỉ là vô tâm, xin người tha thứ cho nó. Nếu ngài muốn phạt, cứ phạt con đi. Viên Lai đắc ý liếc nhìn Viên Do Viên, rồi lập tức xoay người, giả vờ hoảng sợ, chân thành cầu xin cho Viên Do Viên. Viên Do Viên lạnh lùng nhìn cảnh này, nhìn Viên Lai diễn trò, anh bỗng cảm thấy buồn nôn, người đại ca này thật khiến anh ghê tởm. Viên Dương Vĩ thấy Viên Lai cầu xin cho Viên Do Viên, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn nhiều, rồi nghiêm nghị nhìn Viên Do Viên, nói, ê lão nhị, đại ca ngươi khoan dung độ lượng, còn thay ngươi cầu xin, sao ngươi không biết điều mà xin lỗi nó đi. Viên Do Viên lạnh lùng nói, ê phụ thân, con không sai, là hắn chọc con trước, tại sao con phải xin lỗi. Sắc mặt Viên Dương Vĩ lập tức trầm xuống, nói, ở ngươi cái thằng bất hiếu, dám cãi lại ta, thật là đại nghịch bất đạo. Lăn tới đây xin lỗi ta. Viên Do Viên bướng bỉnh đứng tại chỗ, không hề có ý định đi qua. Viên Lai lúc này không lên tiếng nữa, mà chỉ chế giễu nhìn Viên Do Viên, hoàn toàn là vẻ mặt xem kịch. Tốt. Ngươi không đến đúng không, vậy ta mời ngươi tới. Viên Dương Vĩ hừ lạnh một tiếng, tay phải cách không một trảo, chụp về phía Viên Do Viên. Sắc mặt Viên Do Viên trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Anh không ngờ người phụ thân này đối với anh lại tuyệt tình như vậy, hoàn toàn không phân tốt xấu, chỉ thiên vị Viên Lai. Ầm. Bàn tay năng lượng do Viên Dương Vĩ tạo ra vỡ tan khi đến gần Viên Do Viên. Nữ đế bệ hạ, ý của ngươi là gì? Viên Dương Vĩ không khỏi quay đầu nhìn Đông Hoàng nữ đế ở gần đó, có phần không vui nói. Viên tổng hội trưởng, hiện tại dù sao cũng đang tiến hành tranh đoạt quyền kế thừa, ngài lại giáo huấn con trai trước mặt mọi người như vậy, chẳng phải là cho người khác chế giễu sao? Nữ đế Giao Cẩn mỉm cười nói. Viên Dương Vĩ cau mày, nghĩ lại cũng đúng, liền không ra tay nữa, mà chỉ lạnh lùng nhìn Viên Do Viên, nói, để chờ lần tranh đoạt quyền kế thừa này kết thúc, tự ngươi liệu mà lo. Nói xong, Viên Dương Vĩ không để ý đến Viên Do Viên nữa, ánh mắt chuyển sang những người còn lại đang leo lên lôi bậc thang. Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu cũng lần lượt rút lui khỏi lôi bậc thang. Thành tích của Viên Hướng Hiểu không hơn Viên Do Viên là bao, ngược lại Viên Cao Tiêu thể hiện không tệ, leo lên hơn 800 bậc, cuối cùng không chịu nổi uy áp mà rút lui. Lúc này, thành tích trên quyển trục lơ lửng trên không trung lại được cập nhật, thu hút sự chú ý của không ít người. Thành tích của đội Viên Lai vẫn dẫn đầu, từ 23.500 điểm tăng lên đến 42.700 điểm. Trong khi đó, thành tích của đội Viên Do Viên chỉ có 2.300 điểm đáng thương, không bằng cả số lẻ của đội Viên Lai. Điểm số của hai đội Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu thì lại rất sát nhau, Viên Hướng Hiểu được 7.050 điểm, còn đội Viên Cao Tiêu được 6.950 điểm, chênh lệch rất nhỏ. Khi nhìn thấy điểm số cao ngất ngưỡng của đội Viên Lai, ánh mắt của hai người gần như tuyệt vọng. Gần một nửa số người trong đội họ đã bị loại, và những người còn lại cũng đang đau khổ giãy giụa trên bậc thang của mình, e rằng không trụ được bao lâu. Họ rất rõ ràng, muốn vượt qua đội Viên Lai là điều không thể. Xem ra kết quả của cuộc đấu võ này đã định rồi, thật không cam tâm. Viên Hướng Hiểu nở một nụ cười cay đắng. Viên Cao Tiêu biểu môi, nhưng không nói gì. Dù cô ta tự cao tự đại, nhưng cũng thừa nhận ngoài thiên phú võ đạo, những phương diện khác cô ta kém xa người đại ca này. Trong khi mọi người đang thán phục điểm số cao khủng khiếp của đội Viên Lai, Mộ Phong và Ngao Lăng đã vượt qua bậc thứ 1.000, tiến về bậc thứ 2.000. Uy áp và uy năng lôi đình ở đây mạnh hơn nhiều so với trong vòng 1.000 bậc. Ngao Lăng cảm thấy thân hình chìm xuống, ánh mắt hơi lạnh nói. Ngao Lăng, với tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi có thể lên đến bậc nào? Mộ Phong vẫn thản nhiên, quay đầu hỏi Ngao Lăng. Mộ Phong sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, là vì anh đã đạt được thỏa thuận với Cửu Uyên. Ngay khi Mộ Phong đặt chân lên lôi bậc thang, Cửu Uyên đã phát hiện ra lôi chi pháp tắc trong này bắt nguồn từ đám mây đen ở cuối bậc thang. Cửu Uyên muốn tiến vào sâu trong đám mây đen để xem xét, nên đã sử dụng sức mạnh của Kim Thư để giúp Mộ Phong chống lại uy áp và năng lượng lôi đình. Kim Thư thế giới có rất nhiều pháp tắc chi lực, nếu khôi phục hoàn toàn, thế giới kiên cố còn mạnh hơn cả phàm giới, nên việc chống lại uy áp và lôi đình trên lôi bậc thang không đáng kể. Ngao Lăng trầm ngâm một lát, nói, "Ê khoảng 3.000 bậc, nếu ta triển lộ bản thể, ta có thể đạt tới 4.000 bậc. Đương nhiên, đây chỉ là dự đoán của ta, chưa chắc chính xác." Mộ Phong gật đầu, nói, "Ê nếu không kiên trì nổi, vậy hãy triển lộ bản thể của ngươi, cố gắng leo lên cao chút. Dù sao đội chúng ta ít người quá, muốn giành được vị trí thứ nhất, không thể giữ lại thực lực." Nghe vậy, Ngao Lăng gật đầu mạnh mẽ, nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Sẽ cố gắng leo lên vị trí cao nhất có thể. Chỉ là, dù ta lên đến 4.000 bậc, tổng thành tích cũng chỉ mới 10.000 điểm, còn chủ nhân ngài. Ngao Lăng nói đến đây thì thức thời ngậm miệng, Mộ Phong khẽ nhếch môi, biết Ngao Lăng muốn nói gì, là không cho rằng anh có thể leo lên cao hơn. Đương nhiên, ngay cả khi cả hai người họ đều leo lên 4.000 bậc, tổng điểm cũng chỉ mới 20.000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn còn chênh lệch rất lớn so với điểm số của đội Viên Lai. Theo Ngao Lăng, lần này họ chắc chắn thua. Chương 1740A Dương Nguyên Bá chấn kinh. Ngươi cứ yên tâm đi. Lần này chúng ta nhất định thắng, Lôi Bậc Thang còn nhiều lắm, chỉ cần leo càng cao, điểm số càng lớn, điểm này ta rất thích. Mộ Phong hơi ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cuối Lôi Bậc Thang, nơi đám mây đen giao hòa với bậc thang. Với Cửu Uyên và Vô Tự Kim Thư làm hậu thuẫn mạnh mẽ, Mộ Phong tự tin có thể tiến vào sâu trong đám mây đen kia. Một canh giờ trôi qua, số người leo lên Lôi Bậc Thang ngày càng ít. Hai đội của Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu chỉ còn lại một người đang cố gắng chống đỡ, đều là võ đế lục giai, đã tiến gần đến bậc 2.000. Còn trong đội Viên Lai, vẫn còn 7 người, bao gồm Tịch Dự Sinh, Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê. Bậc 2.000, cho ta qua. Người cuối cùng của đội Viên Hướng Hiểu là một gã đại hán đầu trọc, mặt trắng bệch, mặt mày vặn vẹo, một chân bước lên bậc 2.000. Nhưng ngay khi bàn chân hắn chạm vào bậc thang, một cỗ lực vô hình bành trướng, mạnh mẽ ập đến, đánh mạnh vào người hắn. Phục. Gã đại hán đầu trọc phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược xuống dưới. Khi hắn rơi xuống, một lực lượng sẽ ngăn lại, đưa hắn an toàn xuống mặt đất. Đến đây, thành tích cuối cùng của đội Viên Hướng Hiểu dừng lại ở 14.200 điểm, xếp ngay sau là đội Viên Cao Tiêu với 14.100 điểm. Người cuối cùng của Viên Cao Tiêu mạnh hơn gã đại hán đầu trọc một chút, là một phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao gầy. Vừa vượt qua bậc 2.000, cô gắng gượng chống đỡ thân hình. Từng bước một, phụ nữ xinh đẹp bước thêm 10 bậc, cuối cùng không chịu nổi uy áp và sức mạnh càng lúc càng kinh khủng, kêu lên một tiếng đau đớn, cũng bay ngược ra. Thành tích cuối cùng của đội Viên Cao Tiêu dừng lại ở 14.130 điểm, ít hơn đội Viên Hướng Hiểu 70 điểm. Đội Viên Do Viên xếp cuối cùng, hiện tại mới chỉ hơn 5.000 điểm, kém xa các đội khác. Nhưng Viên Hướng Hiểu không hề vui mừng, vì thành tích của anh quá xa so với người dẫn đầu, và đội Viên Lai vẫn còn 7 người chưa bị loại. Lần đấu võ này, ngoài Viên Lai ra, không ai có thể giành vị trí thứ nhất. Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê không hổ là những đệ tử kiệt xuất nhất của Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang. Tu vi của họ mới chỉ tứ giai võ đế, mà đã vượt qua 2.000 bậc, hiện vẫn đang kiên trì. Đúng vậy. Ta thấy những võ đế lục giai trong đội Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu, khi bước vào 2.000 bậc, đều không kiên trì được lâu như họ. Khắp quảng trường, mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt đổ dồn vào Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê. Người sáng suốt đều nhận ra, tu vi và khí tức của Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê rõ ràng yếu hơn những võ đế lục giai kia, nhưng độ cao leo lên của họ lại không thấp hơn, thậm chí còn cao hơn. Khi Dương Nguyên Bá bước lên bậc 2.200, cả khuôn mặt đỏ bừng, mặt mày vặn vẹo, toàn thân linh lực, đế vực, thể chất đặc thù các loại lực lượng cùng nhau bộc phát. Nhưng dù vậy, anh vẫn chần chừ, không thể bước tiếp. Xem ra đây đã là giới hạn của ta. Dương Nguyên Bá rất quyết đoán thu chân về, thở hồng hộc, nhìn Thanh Nghê cao hơn anh mấy chục bậc, trong mắt lộ ra một tia khâm phục. Đừng thấy anh và Thanh Nghê đều là tứ giai võ đế, nhưng anh hiểu, nếu thực sự giao chiến, anh không phải là đối thủ của Thanh Nghê. Sau khi Dương Nguyên Bá dừng lại, hai người trong đội Viên Lai không kiên trì được nữa, trực tiếp từ bỏ, độ cao của họ còn không bằng Dương Nguyên Bá. Lúc này, trong đội Viên Lai chỉ còn lại 4 người, một lão giả tuổi cao sức yếu, một người trung niên vạm vỡ, đầy sẹo trên người, Tịch Dự Sinh và Thanh Nghê. Tu vi của Tịch Dự Sinh không tệ, gần như đạt đến đỉnh phong lục giai võ đế, nên anh có thể kiên trì đến giờ, đang xếp thứ 3 trong đội, đã đến bậc 2.500. Hai người dẫn đầu đã rất gần bậc 3.000. Nhìn kỹ, họ đều có vẻ kiệt sức, hô hấp gấp gáp, trán và toàn thân đầy mồ hôi, cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên. Không biết Mộ Phong đã bị loại chưa? Dương Nguyên Bá nhớ đến Mộ Phong, nhìn về phía nam bậc thang, thấy hai bóng người đang đều đặn tiến lên, thông thả vượt qua bậc 2.200. Anh kinh ngạc nhìn họ. Hai tên này. Dương Nguyên Bá trừng mắt, khó tin nhìn Mộ Phong và Ngao Lăng như không hề sợ hãi uy áp và sức mạnh của Lôi Bậc Thang. Đặc biệt là khi thấy Mộ Phong vẫn thản nhiên, anh càng bị đả kích, không hiểu Mộ Phong có tình huống gì, lại một lần nữa vượt lên trên anh. Không được. Không thể thua hắn, ta đã đột phá tới tứ giai võ đế, ta mạnh hơn hắn nhiều. Ánh mắt Dương Nguyên Bá trầm xuống, trong lòng gầm lên một tiếng, quyết định không bỏ cuộc, tiếp tục tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước. Dương Nguyên Bá gào thét in tai nhức óc, mỗi bước tiến 10 bậc, kích phát tiềm năng trong cơ thể, lại leo lên 10 bậc. Nhưng khi anh đến bậc 2.210, uy áp kinh khủng trên bậc thang như mưa to gió lớn ập đến, bao trùm lên người anh. Dương Nguyên Bá phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bạo ra từng đạo huyết vụ, mặt không chút máu, dữ tợn và khủng bố. Ngay sau đó, Dương Nguyên Bá bị hất văng ra, rơi xuống dưới Lôi Bậc Thang. Trên đường rơi xuống, Dương Nguyên Bá nhìn chằm chằm Mộ Phong, Tuyệt vọng nhận ra Mộ Phong đã nhẹ nhàng vượt qua bậc 2210, tiếp tục tiến lên cao hơn. Điều khiến Dương Nguyên Bá cảm thấy sỉ nhục hơn là, Mộ Phong từ đầu đến cuối không hề nhìn anh dù chỉ một chút. Thái độ coi thường này khiến anh tức giận. Dù sao anh cũng là thiên kiêu số một của Âm Dương Sơn Trang, trong thế hệ trẻ tuổi của đại lục, không có đối thủ. Bất kỳ thiên tài trẻ tuổi nào nhắc đến anh đều phải lộ vẻ kính sợ, thậm chí có người còn sùng bái. Nhưng Mộ Phong lại coi thường anh, hoàn toàn không để anh vào mắt, điều này khiến Dương Nguyên Bá rất khó chịu. Điều khiến anh uất ức hơn là, Mộ Phong thực sự biểu hiện xuất sắc hơn anh, lần đầu tiên tại Đại hội Thiên Tài đã một mình đánh bại anh và Thanh Nghê. Hiện tại, trong phần thi đấu võ của cuộc tranh đoạt quyền kế thừa, kỷ lục của anh lại bị Mộ Phong dễ dàng vượt qua, khiến anh vừa bất lực vừa phẫn hận. Khi Dương Nguyên Bá rút lui, Thanh Nghê và Tịch Dự Sinh cũng chú ý. Họ nhìn Dương Nguyên Bá bình yên rơi xuống dưới, ánh mắt bị Mộ Phong và Ngao Lăng thu hút. Hai tên này còn chưa bị loại. Tịch Dự Sinh cau mày, kinh ngạc. Nhưng khi thấy Mộ Phong chỉ mới đến hơn 2200 bậc, anh cũng không quá để ý, vẫn còn kém anh khá xa. Đôi mắt đẹp của Thanh Nghê lộ ra chiến ý, thấy Mộ Phong sắp vượt qua mình, cô khẽ quát một tiếng, không chần chừ nữa, bộc phát toàn lực, tiếp tục leo lên. Cô đã thua Mộ Phong một lần, không muốn thua lần thứ hai. Chương 1741 A hỏi thăm. Đôi mắt đẹp của Thanh Nghê tràn đầy vẻ kiên nghị, đôi chân thon dài mà mạnh mẽ không ngừng di chuyển trên bậc thang. Rất nhanh, cô đến bậc 2300, quay đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Phong vẫn còn 30 bậc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cô cảm nhận rõ ràng đôi chân run rẩy, cơ thể truyền đến từng đợt bất lực, hô hấp nặng nề và gấp gáp như trâu già kéo xe. Cô biết, mình đã đạt đến giới hạn thể lực. Thanh Nghê cúi người, hai tay chống lên đầu gối, nghỉ ngơi chốc lát, rồi quay đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp trợn tròn, thân thể mềm mại cứng đờ. Cô phát hiện Mộ Phong vẫn đều đặn tiến lên, đã đến bậc 2300, rồi thoải mái vượt qua cô trước sự ngỡ ngàng của cô. Thanh Nghê ngẩng đầu nhìn bóng dáng Mộ Phong dần cao lên, chiến ý và đấu chí trong mắt tắt ngấm. Cô là người lý trí, biết mình đã đến giới hạn, dù cố bước thêm một bước, cô cũng sẽ bị uy áp cường đại phản vệ, tổn thương ngũ tạng lục phủ, được chẳng bù mất. 2. Tưởng rằng tấn thăng tứ giai võ đế sẽ áp chế được nhuệ khí của Mộ Phong, ai ngờ khoảng cách giữa ta và hắn ngày càng lớn. Thanh Nghê thở dài, liếc nhìn bóng dáng Mộ Phong bằng ánh mắt phức tạp, rồi nhảy lên, rời khỏi lôi bậc thang, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Trên lôi bậc thang, còn lại 5 người, lão giả tuổi cao sức yếu, người trung niên vạm vỡ đầy sẹo trong đội Viên Lai, Tịch Dự Sinh, Mộ Phong và Ngao Lăng của đội Viên Do Viên. Ánh mắt mọi người trên quảng trường cũng đổ dồn vào 5 người này, nhiều người bắt đầu chú ý đến Mộ Phong và Ngao Lăng. Họ biết hai người leo lên phía nam bậc thang thuộc đội Viên Do Viên, là hai ngoại viện duy nhất của Viên Do Viên. Nhưng họ ngạc nhiên khi hai ngoại viện này có thực lực, kiên trì đến giờ, khiến nhiều người phải nhìn họ bằng con mắt khác. Trong quảng trường, ánh mắt chán nản của Viên Do Viên lóe lên tia ước ao. Biểu hiện của Mộ Phong và Ngao Lăng vượt ngoài dự đoán của anh. Ngao Lăng có thể kiên trì đến hơn 2000 bậc, anh không ngạc nhiên, vì anh biết Ngao Lăng là cường giả lục giai võ đế. Nhưng Mộ Phong có thể đạt đến độ cao này, Viên Do Viên không ngờ tới. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp Mộ huynh. Hắn mạnh hơn ta dự đoán nhiều. Viên Do Viên cảm khái trong lòng. Cách đó không xa, Viên Lai cau mày, có vẻ để ý đến thành tích của Mộ Phong. Xem ra ta nhìn nhầm. Tưởng rằng hắn cũng chỉ ngang Dương Nguyên Bá, Thanh Nghê, hiện tại xem ra, hắn còn mạnh hơn nhiều. Viên Lai thầm thì, cảm thấy không thoải mái, vì Mộ Phong đã hai lần từ chối anh, một mực đi theo Viên Do Viên. Thằng em béo ú của anh có phúc gì mà được như vậy? Nhị ca. Hai ngoại viện huynh mời đến có lai lịch gì vậy? Sao lại biểu hiện xuất sắc như vậy, đặc biệt là Mộ Phong kia, tuổi còn nhỏ hơn Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, mà thành tích còn vượt qua họ. Viên Hướng Hiểu đến bên Viên Do Viên, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, hỏi những nghi ngờ trong lòng. Đúng đó. Nhị ca, tiêu chuẩn chọn người của huynh cao thật, có thể nói ánh mắt của huynh còn tốt hơn cả đại ca. Hai người này đều rất đặc biệt, mà lại bị huynh mời đến. Viên Cao Tiêu cũng xen vào, lời nói có ý nhắm vào Viên Lai. Viên Do Viên nhìn hai người, biết tứ đệ và ngũ muội cố ý nói để đại ca Viên Lai nghe. Dù Viên Do Viên và tứ đệ, ngũ muội không ưa nhau, nhưng lần này họ có thể nói là đồng bệnh tương liên, đều bị đại ca Viên Lai chèn ép. Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu cố ý nói vậy để tức giận Viên Lai. Viên Lai cười nhạo, ở nhị đệ. Hai ngoại viện của đệ có chút bản lĩnh thật, đáng tiếc, dù có bản lĩnh, e là cũng không vượt qua 3000 bậc, ta thấy 2500 bậc cũng khó. Còn muốn vượt qua điểm số của đội ta, chuyện đó không thể nào. Tự nhìn xem khoảng cách giữa đội các ngươi và đội ta đi. Viên Lai chỉ tay lên cuộn, hiển thị thành tích của 4 đội. Đội Viên Lai dẫn đầu với hơn 50.000 điểm, hiện tại là 50.300 điểm. Đội Viên Hướng Hiểu xếp thứ 2 với 1.4400 điểm. Đội Viên Cao Tiêu thứ 3 với 1.4100 điểm. Đội Viên Do Viên xếp cuối với hơn 8.000 điểm, khoảng cách này quá lớn, không thể so sánh. Viên Do Viên lạnh lùng, hừ một tiếng, im lặng, coi như không nghe thấy lời chế nhạo của Viên Lai. Dù rất phẫn nộ, anh biết mình không có gì để nói. Dù Mộ Phong biểu hiện tốt thì có ích gì. điểm số đội Anh vĩnh viễn không thể vượt qua đội Viên Lai. Hai ngoại viện lão nhị tìm có tài thật. Trên bậc thang phía trước quảng trường, Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn ngồi trên ghế bành. Viên Dương Vĩ nhìn Mộ Phong và Ngao Lăng đang leo lên, kinh ngạc nói: "Ta hứng thú với chàng trai trẻ kia hơn, nhìn tuổi còn nhỏ hơn Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, nhưng thành tích lại vượt qua Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, hơn nữa có vẻ vẫn chưa đến giới hạn." Nữ đế Giao Cẩn cười khẽ, đôi mắt cong lên, đôi mắt như bảo thạch đánh giá Mộ Phong, lộ ra vài phần hứng thú. Viên Dương Vĩ gật đầu, ông cũng kinh ngạc trước Mộ Phong, dù sao tuổi của anh còn nhỏ, lại có thể vượt qua Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê, thật khó tin. Viên Dương Vĩ gọi Viên Do Viên đến. "Phụ thân đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì?" Viên Do Viên nói. Viên Dương Vĩ nói, "Thì hai ngoại viện ngươi mời đến tên gì, lai lịch ra sao?" Nữ đế Giao Cẩn mỉm cười nhìn Viên Do Viên, lắng nghe, bà rất tò mò về lai lịch của Mộ Phong. Viên Do Viên đáp, "Trẻ thanh niên áo bào đen là bạn của ta, tên Mộ Phong, đến từ Thần Thánh Triều, là hàng lâm đại học sĩ của Thần Thánh Triều, được nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm coi trọng. Người còn lại tên Ngao Lăng, là bạn của Mộ Phong, cụ thể lai lịch ra sao, ta không rõ lắm, Mộ huynh không nói rõ với ta." Chương 1742A buồn bực tịch dự sinh. Viên Dương Vĩ khẽ y ồ ệ lên một tiếng rồi nói, "Ê Mộ Phong, lại còn đến từ Thần Thánh Triều. Chẳng lẽ là thanh niên tài tuấn vô danh bỗng nổi lên ở đại hội thiên tài Thần Thánh Triều, một mình đấu hai người đánh bại Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê?" "Phải." Viên Do Viên không ngạc nhiên khi Viên Dương Vĩ biết về Mộ Phong. Dù bảy thế lực lớn cố gắng che giấu thông tin về Mộ Phong, nhưng với tài lực của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, việc điều tra không khó. Ra là hắn. Quả là tuấn tú lịch sự. Tuổi còn trẻ đã là tứ giai võ đế, tương lai có hy vọng trở thành cao giai võ đế, thậm chí là bát giai, cửu giai võ đế. Nữ đế Giao Cẩn mắt sáng lên, nhìn Mộ Phong rồi thầm tán thưởng. Ánh mắt Viên Dương Vĩ cũng bùng nổ tinh quang. Khi biết về Mộ Phong, ông đã muốn lôi kéo, nhưng vì bận rộn nên quên mất. Mặc dù Mộ Phong thiên phú tuyệt luân, nhưng chưa trưởng thành hoàn toàn, Viên Dương Vĩ sẽ quan tâm, nhưng không quá coi trọng. Hiện tại, ông ngạc nhiên khi người con thứ hai mà ông không để ý lại có thể lôi kéo được thiên tài như Mộ Phong. Xem ra ông cần xem xét lại người con thứ mà ông luôn xem thường. "Viên gia nhị thiếu chủ, ta rất hứng thú với Mộ Phong này, sau khi kế thừa quyền lực kết thúc có thể giới thiệu cho ta được không?" Nữ đế Giao Cẩn nhìn Viên Do Viên, mỉm cười. Viên Do Viên vội chắp tay nói, "Nếu là ý của nữ đế bệ hạ, Do Viên không dám trái lệnh." Nữ đế Giao Cẩn hài lòng, nói, "Nếu ngươi làm ta hài lòng, ta có thể để hoàng thất chiếu cố ngươi nhiều hơn." Viên Do Viên giật mình, mừng rỡ nói, "Vì vậy đa tạ nữ đế bệ hạ." Viên Dương Vĩ cao mày nhìn nữ đế Giao Cẩn, nhưng không nói gì. Ông biết, nếu hoàng thất ủng hộ Viên Do Viên, dù Viên Lai kế thừa, cũng chưa chắc đàn áp được Viên Do Viên. Dù sao lực lượng của hoàng thất quá lớn. Nữ đế Giao Cẩn hài lòng, không để ý đến Viên Dương Vĩ, nhìn lên lôi bậc thang. "A, Mộ Phong và Ngao Lăng vượt qua tịch dự sinh, thú vị, thật thú vị." Nữ đế Giao Cẩn khẽ cười, hứng thú càng đậm. Viên Dương Vĩ và Viên Do Viên cũng ngẩng đầu nhìn lên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tịch dự sinh đang đứng ở bậc 2599, nhưng không bước tiếp, thân thể run rẩy. Anh ta thấy Mộ Phong và Ngao Lăng đi song song, bước vào bậc 2600, vượt qua anh ta. Hai tên này làm sao vậy? Sao bọn chúng vẫn kiên trì được? Đặc biệt là Mộ Phong, hắn làm thế nào? Tịch dự sinh đỏ mặt, trừng mắt nhìn bóng lưng Mộ Phong và Ngao Lăng. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong và Ngao Lăng không nhìn anh ta dù chỉ một chút. Không thể nào. Tất cả là giả, sao ta có thể thua Mộ Phong? Tịch dự sinh điên cuồng, không chấp nhận sự thật, cưỡng ép dùng bí thuật tăng cường bản thân, bước nhanh lên phía trên. Rất nhanh, tịch dự sinh vượt qua Mộ Phong và Ngao Lăng, một hơi lên đến bậc 2800. Hai người dẫn đầu là lão giả và người trung niên vạm vỡ cũng vừa vượt qua bậc 3000. Sau khi vượt qua, tốc độ của họ rất chậm, đi một bước cần nghỉ ngơi lâu. Tịch dự sinh dừng lại ở bậc 2800, mặt trắng bệch, toàn thân bạo ra huyết vụ. Mặt và người anh ta đầy vết rách, trông đáng sợ. Tịch dự sinh kêu thảm, bay ra ngoài. Nếu không có lực lượng bên dưới ngăn lại, anh ta đã bị trọng thương. "Tịch tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Viên Lai đỡ tịch dự sinh, để linh dược sư kiểm tra vết thương. "Chờ đã. Ta muốn nhìn. Nhìn Mộ Phong bị loại, ta không tin hắn vượt qua ta." Tịch dự sinh gầm nhẹ, uống vài viên đan dược, ổn định vết thương, trừng mắt lên phía trên. Viên Lai im lặng, nhìn Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong và Ngao Lăng đã vượt qua bậc 2700. Tốc độ không chậm lại, tiếp tục leo lên. Tịch dự sinh nhìn chằm chằm, thấy Mộ Phong lên đến bậc 2800, vượt qua. Tịch dự sinh đỏ mặt, ngực khó chịu, một ngụm máu trào ra, ngất đi. "Mau, đưa tịch tiên sinh xuống, chăm sóc cẩn thận." Viên Lai cau mày, bất đắc dĩ nói. Anh ta ngạc nhiên khi Mộ Phong và Ngao Lăng vượt qua tịch dự sinh. Bên ngoài quảng trường, mọi người nín thở nhìn Mộ Phong và Ngao Lăng. Việc hai người liên tục leo lên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Không ngờ đội viên Do Viên lại thâm tàng bất lộ, mạnh như vậy. Không biết bọn họ có vượt qua hai người dẫn đầu đội viên Lai không? Đúng vậy, hai người này là hắc mã của cuộc đấu, tiếc là đội viên Do Viên ít người quá, hai người cố gắng thế nào cũng không thể được nhất. Mọi người bàn tán, hứng thú với Mộ Phong và Ngao Lăng, chú ý đến họ nhiều hơn. Họ muốn xem hai người có vượt qua hai người mạnh nhất đội viên Lai không. Khi Mộ Phong và Ngao Lăng vượt qua bậc 3000, quảng trường sôi trào. Lão giả dẫn đầu đội viên Lai đã bước vào bậc 3080, người trung niên vạm vỡ xếp thứ hai ở bậc 3050. Khoảng cách giữa hai người không lớn. Khoảng cách giữa Mộ Phong, Ngao Lăng và họ cũng không lớn. Lão giả và người trung niên cũng chú ý đến Mộ Phong và Ngao Lăng, kinh ngạc khi có hai người vượt qua bậc 3000 như họ. Sau khi vượt qua bậc 3000, Mộ Phong và Ngao Lăng không dừng lại, tiếp tục vượt qua người trung niên, rồi vượt qua lão giả, tiến về bậc 4000. Mọi người lặng ngắt như tờ, ngây người nhìn cảnh này. Chương 1743A Ngao Lăng bản thể. Hai tên này, vậy mà vượt qua Đổng Quân và Sâm Lão. Chuyện này là thế nào, ta đang ảo giác sao? Viên Lai ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân. Đổng Quân và Sâm Lão đều là những cường giả lục giai võ đế đỉnh cao mà hắn tốn rất nhiều tiền mới mời được, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Việc họ vượt qua 3000 bậc đã chứng minh điều đó. Nhưng giờ đây, hai người mạnh nhất trong đội của hắn lại bị Mộ Phong và Ngao Lăng dễ dàng vượt qua, khiến hắn vô cùng bối rối. Không chỉ Viên Lai, Viên Do Viên cũng lộ vẻ khó tin, Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu thì há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Có chút thú vị. Mộ Phong và Ngao Lăng biểu hiện vượt quá dự đoán của ta. Viên Dương Vĩ khẽ nhếch mép, gật đầu nói. Đúng vậy. Đặc biệt là Mộ Phong, từ khí tức hắn tỏa ra, chỉ là tứ giai võ đế thôi, không ngờ lại có thể kiên trì đến giờ, thật khiến ta tò mò. Nữ đế Giao Cẩn khẽ cười, ánh mắt càng thêm hứng thú. Lão giả và người trung niên vạm vỡ bị Mộ Phong và Ngao Lăng bỏ lại phía sau, sau khi cố gắng thêm một lúc, lần lượt bị đẩy lui. Điểm số của đội viên Lai dừng lại ở 53,600 điểm. Con số này vượt xa ba đội còn lại, có thể nói là độc nhất vô nhị. Đại thiếu chủ. Chúng ta thật hổ thẹn, lại để ngoại viện của nhị thiếu chủ vượt qua. Lão giả và người trung niên từ lôi bậc thang xuống, lão giả hổ thẹn chắp tay nói. Viên Lai khoát tay, Eo Sâm Lão không cần nói vậy, các ngươi đã làm rất tốt. Nếu không có các ngươi, đội ta không thể đạt được điểm số cao như vậy. Hơn nữa, dù Mộ Phong và Ngao Lăng vượt qua các ngươi thì sao? Phần đấu võ này tính tổng điểm cuối cùng, đội chúng ta có điểm số tổng cao hơn, bọn họ không thể vượt qua. Lão giả và người trung niên gật đầu, người trung niên cười nói, vậy vậy Đổng Mổ xin chúc đại thiếu chủ chiến thắng. Viên Lai mỉm cười, dù nói khiêm tốn, nhưng biểu hiện trên mặt lại bộc lộ ý nghĩ thật sự trong lòng. Chủ nhân! Ta sắp không trụ được nữa, đây là giới hạn của ta rồi. Khi Mộ Phong và Ngao Lăng đến bậc 3300, Ngao Lăng dừng bước, mặt đỏ bừng, hô hấp nặng nề như ống bể lò lửa. Mộ Phong nhìn Ngao Lăng, thản nhiên nói, ngươi hiển lộ bản thể đi, dùng toàn lực, cố gắng leo lên đến giới hạn của ngươi, nhớ chứ? Ngao Lăng gật đầu mạnh mẽ, thân thể to lớn bắt đầu phồng lên biến hóa, từ hình người biến thành một con giao long khổng lồ dài hàng ngàn mét. Rống! Ngao Lăng ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra tiếng long ngâm chấn động trời đất, nhìn Mộ Phong một cái, rồi sải bước, nhanh chóng lao lên bậc thang. Mộ Phong nhìn bóng lưng Ngao Lăng, khẽ nhếch mép, vẫn từ tốn từng bước đi lên. Kia là rồng. Con rồng này từ đâu ra? Là một trong những ngoại viện của nhị thiếu chủ Viên Do Viên, hắn biến thành một con giao long khổng lồ, mà lại rất nhanh. Khi Ngao Lăng lộ bản thể, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, họ ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên, rồi nhiệt liệt thảo luận, tràn diện náo loạn gần như mất kiểm soát. Kia là giao long vương Ngao Lăng. Viên Dương Vĩ đứng lên, trừng mắt nhìn con giao long khổng lồ lộ bản thể, tỏa ra khí thế cường đại. Khi biết tên Ngao Lăng từ Viên Do Viên, ông không nghĩ đến giao long vương, chỉ cho là trùng tên. Dù sao giao long vương Ngao Lăng là thất giai đế thú, thực lực thật sự ngang ngửa bát giai võ đế, mạnh hơn cả Đông Hoàng nữ đế Giao Cẩn. Viên Dương Vĩ không tin người con thứ của mình có thể mời được nhân vật này, nên không để ý. Nhưng giờ đây, ông thật sự kinh ngạc, không ngờ người con thứ của mình lại thâm tàng bất lộ, mời được giao long vương. Nữ đế Giao Cẩn cũng đứng dậy, trừng mắt nhìn thân rồng khổng lồ của Ngao Lăng, hít một hơi. Dù chưa tiếp xúc với Ngao Lăng, nhưng bà đã nghe danh tiếng của hắn, nên cảm thấy kinh sợ. Không chỉ Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn, Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu và tất cả mọi người đều bị Ngao Lăng làm cho rung động. Nhị ca, ngươi giỏi thật đấy, mời được cả Giao Long Vương Ngao Lăng, ngươi làm thế nào vậy? Đúng đấy. Nhị ca, ngươi thật thâm tàng bất lộ, Giao Long Vương Ngao Lăng là nhân vật mà ngay cả nữ đế và phụ thân cũng kiêng kỵ, ngươi lại mời được hắn, mặt mũi của ngươi lớn vậy sao? Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu nhanh chóng hoàn hồn, xích lại gần Viên Do Viên, hưng phấn hỏi hết cái này đến cái kia. Họ đều là những người tinh ranh, biết rõ tầm quan trọng của Giao Long Vương Ngao Lăng. Nếu có thể kéo được chút quan hệ, địa vị và đãi ngộ của họ trong thương hội sẽ khác. Chính vị thiếu chủ đi theo Viên Lai cũng ánh mắt lóe lên, lòng bắt đầu dao động. Nếu không có Viên Lai ở đây, có lẽ đã có người muốn đến nịnh bợ Viên Do Viên. Viên Lai thì sắc mặt âm trầm như nước, lòng dậy sóng khó bình tĩnh. Viên Do Viên mời được Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng trong hai ngoại viện, đây là điều bất ngờ, đồng thời trong lòng hắn tràn đầy ghen tị và không cam lòng, cảm thấy Viên Do Viên không xứng mời được nhân vật như vậy. Không sao cả. Dù có Giao Long Vương Ngao Lăng trợ trận thì sao? Nhị đệ có điểm số kém ta quá xa, chỉ một mình Giao Long Vương không thể lật ngược tình thế. Viên Lai nghĩ đến điểm số khổng lồ của mình, tâm tình dần bình tĩnh lại. Hắn biết vị trí thứ nhất trong phần đấu võ này không ai khác ngoài hắn, không thể có bất kỳ bất ngờ nào. Giờ khắc này, Viên Do Viên thì hoàn toàn ngơ ngác. Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Sao hắn không biết hắn đã mời được một nhân vật lớn như vậy? Đối mặt với Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu truy vấn, Viên Do Viên không trả lời, trong lòng suy nghĩ. Rất nhanh, hắn nghĩ đến Mộ Phong, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn biết, Giao Long Vương Ngao Lăng hẳn là do Mộ Phong mời đến, dù sao người sau đã nói, Ngao Lăng là bạn của hắn. Và việc Ngao Lăng đến giúp hắn chủ yếu là nể mặt Mộ Phong. Mộ huynh thật sự khiến ta càng ngày càng không nhìn thấu. Không ngờ một người như Đông Hải Giao Long Vương cũng có thể trở thành bạn của hắn, còn nể tình đến vậy. Viên Do Viên thầm nghĩ, nhìn bóng lưng Mộ Phong, trong mắt ngoài vẻ phức tạp, còn có cảm kích và vui mừng. Hắn biết, Mộ Phong thật sự xem hắn như bạn mà đối đãi, nếu không, đã không cố gắng giúp hắn như vậy. Mộ huynh, cảm ơn ngươi. Ngươi đã tận lực. Viên Do Viên cảm động, khẽ thì thào, hắn biết Mộ Phong đã giúp hắn đến đây là tận tình tận nghĩa. Về phần kết quả cuối cùng, hắn không còn chấp nhất nữa, bởi vì hắn hiểu, hắn và Viên Lai có điểm số chênh lệch quá xa, vị trí thứ nhất trong phần đấu võ chắc chắn là Viên Lai, hắn không còn hy vọng. Chương 1744A Ngao Lăng cực hạn. Rống. Trên lôi bậc thang, Ngao Lăng tăng tốc, thân rồng uốn lượn, bay thẳng lên cao, thoáng chốc đã bỏ xa Mộ Phong, nhanh chóng đạt tới bậc 3800. Mộ Phong nhận thấy tốc độ của Ngao Lăng bắt đầu chậm lại, nhưng không dừng hẳn. Mộ Phong biết, Ngao Lăng chưa đạt đến cực hạn, chỉ là bậc 3800 đã tạo áp lực nhất định cho hắn. Ngao Lăng vượt thêm 200 bậc, thuận lợi đột phá 4000, nhưng tốc độ lại càng chậm hơn nhiều so với ban đầu. Nhìn kỹ, thân rồng khổng lồ của Ngao Lăng phủ phục trên bậc thang, long trảo bám chặt lấy từng bậc, chống đỡ thân thể cố gắng di chuyển lên trên. Quảng trường xung quanh trở nên ồn ào. Mọi người nhớ rõ Viên Dương Vĩ từng nói, kỷ lục trước đó của nữ đế Giao Cẩn chỉ là 4000 bậc. Giờ đây, Ngao Lăng trực tiếp phá kỷ lục của nữ đế, mà dường như vẫn chưa đạt cực hạn, khiến nhiều người kinh ngạc và chấn động. Điều này cũng có nghĩa, thực lực của Giao Long Vương Ngao Lăng có lẽ còn mạnh hơn nữ đế Giao Cẩn. Không hổ là Đông Hải Giao Long Vương. Thực lực quả nhiên ghê gớm, ta xin bái phục. Nữ đế Giao Cẩn chậm rãi thở dài. Viên Dương Vĩ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, kể dù sao Giao Long Vương ẩn chứa huyết mạch Long tộc, thực lực vốn đã mạnh hơn nhiều so với võ giả cùng cấp. Viên Tổng Hội trưởng. Ngươi trước đây vẫn muốn lôi kéo vị Giao Long Vương này, chỉ là chưa có cơ hội tốt. Giờ đây con của ngươi thật tiền đồ, vậy mà lôi kéo được cường giả ngươi muốn lôi kéo, có lẽ ngươi nên chúc mừng một phen. Nữ đế Giao Cẩn nheo mắt nhìn Viên Dương Vĩ, đôi mắt đẹp có chút hài hước. Bà biết Viên Dương Vĩ không chào đón Viên Do Viên, nay người sau lại mang đến bất ngờ lớn, bà muốn xem Viên Dương Vĩ sẽ xử lý thế nào. Viên Dương Vĩ nhíu mày, khẽ than, kẻ tổ huấn của Tứ Hải Thương Hội là người có năng lực sẽ ở vị trí đó. Lão nhị có thể lôi kéo được cường giả như Ngao Lăng, vậy hắn là người có năng lực, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nữ đế Giao Cẩn tinh quái nói, vì Viên Do Viên lôi kéo được Giao Long Vương, đây là công lớn chưa từng có, ta thấy trực tiếp đề bạt hắn thành người thừa kế cũng dư giả. Viên Dương Vĩ nhíu mày, hoàn toàn phớt lờ lời của nữ đế Giao Cẩn. Việc chọn người thừa kế vẫn phải thông qua cuộc tranh giành quyền kế vị lần này, sao có thể vì Viên Do Viên lôi kéo được Giao Long Vương mà trực tiếp trao vị trí người thừa kế cho Viên Do Viên, điều này không hợp với quy tắc. Viên Tổng Hội trưởng, muốn lôi kéo Giao Long Vương, ngươi phải thể hiện thành ý mới được. Nếu ngươi không cho Viên Do Viên làm người thừa kế, ta nghĩ sẽ không dễ dàng lôi kéo được Giao Long Vương đâu. Nữ đế Giao Cẩn hừ lạnh, vì hơn nữa, Viên Do Viên hiện có chỗ dựa lớn như vậy, dù Viên Lai làm tổng hội trưởng, danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ bị Viên Do Viên che lấp. Đến lúc đó, thương hội các ngươi có thể sẽ phân hóa thành hai phe, một khi nội đấu, ngươi hẳn rõ hậu quả đáng sợ thế nào chứ. Nghe vậy, sắc mặt Viên Dương Vĩ lập tức trở nên khó coi, trong đáy mắt còn ẩn chứa một tia ưu sầu. Vấn đề nữ đế Giao Cẩn nêu ra, ông cũng đã cân nhắc đến. Nhưng ông vẫn thiên vị trưởng tử Viên Lai, muốn để Viên Lai kế thừa thương hội hơn, còn Viên Do Viên thì ông không muốn như vậy. Tốc độ leo trèo của Ngao Lăng ngày càng chậm, nhưng chưa bao giờ dừng hẳn, vượt qua 4.100 bậc, 4.200 bậc, 4.300 bậc cho đến 4.500 bậc. Long trảo khổng lồ của Ngao Lăng hung hăng bám vào bậc 4.500 của lôi bậc thang, chỉ nghe tiếng lốp bốp vang vọng, lôi đình trên toàn bộ lôi bậc thang đã đạt tới mức kinh khủng, lan tràn khắp người Ngao Lăng. Lôi đình màu xanh lam nhảy nhót trên long trảo, nhìn kỹ, vảy trên long trảo đã vỡ ra, lộ ra những vết bỏng đen xì. Hô hấp của Ngao Lăng vô cùng gấp gáp, trong mắt lộ vẻ thống khổ. Vô số lôi đình và uy áp khủng bố giáng xuống người hắn, gần như muốn nghiền nát cột sống của hắn. xem ra 4.500 bậc là cực hạn của ta. Ngao Lăng khẽ than một tiếng, không miễn cưỡng bản thân nữa, mà buông lỏng thân rồng, bay lên, thoát khỏi lôi bậc thang, vững vàng đáp xuống đất. Đám người trên quảng trường vô thức lùi lại một đoạn, để Ngao Lăng có đủ không gian. Sau khi hạ xuống, Ngao Lăng biến thành một người đàn ông trung niên, tướng mạo bất phàm, đặc biệt là đôi mắt màu vàng sẫm thu hút sự chú ý. Viên Do Viên nhìn Ngao Lăng, do dự một chút, vội vàng tiến lên lo lắng hỏi, "Ở Ngao Lăng đại nhân, ngài không sao chứ?" Ngao Lăng khoát tay, "Ở nhị thiếu chủ khách khí, ta chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại. Hơn nữa, nhị thiếu chủ không cần gọi ta đại nhân, ngài là bạn của chủ nhân, chỉ cần gọi tên ta là được." "Chủ nhân?" Viên Do Viên ngơ ngác, hắn không ngờ Ngao Lăng lại nhắc đến chủ nhân, người sau là Đông Hải Giao Long Vương, sao lại nhận người làm chủ? Điều này có chút không hợp lý. "Phải. Chủ nhân của ta là Mộ Phong đại nhân. Ngài có thể trở thành bạn của hắn, thật là may mắn. Mộ Phong đại nhân là chân long trên đời, tương lai nhất định bay thẳng lên cao, tiền đồ vô lượng." Ngao Lăng cười nói. Viên Do Viên ngây người như phỏng, toàn thân cứng đờ. Hắn không ngờ, Đông Hải Giao Long Vương lại nhận Mộ Phong làm chủ, đây có phải là ảo giác của hắn không? "Ngao Lăng đại nhân, trò đùa này không hay đâu." Viên Do Viên gượng cười. Ngao Lăng có chút không vui, "Ờ nhị thiếu chủ, chuyện này là thật, ta sao phải đùa giỡn với ngươi? Nhưng chuyện này đừng tiết lộ ra ngoài, đây là chủ nhân dặn dò, nói cho ngươi biết vì coi ngươi là bạn." Nghe vậy, ánh mắt Viên Do Viên nghiêm túc, hắn biết Ngao Lăng không đùa, điều này khiến hắn hít một ngụm khí lạnh. Hắn bắt đầu nghi ngờ, người hắn quen biết trước đây có thật là Mộ Phong hiện tại không? Mộ Phong còn giấu bao nhiêu bí mật không ai biết? "Ngao Lăng đại nhân, vừa rồi thật có lỗi, có nhiều thiếu sót, xin thông cảm. Ta là trưởng tử của Tứ Hải Thương Hội, Viên Lai." Lúc này, Viên Lai bước ra, chắp tay hành lễ với Ngao Lăng, trên mặt lộ vẻ trịnh trọng và cung kính. Sức mạnh của Đông Hải Giao Long Vương hắn biết rõ, ngay cả phụ thân và nữ đế bệ hạ đều phải kiên kỵ, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Ngao Lăng liếc Viên Lai, thản nhiên nói, "Kệ cút đi. Thấy ngươi ta đã thấy phiền, đừng xuất hiện trước mặt ta." Sắc mặt Viên Lai cứng đờ, trong lòng uất ức và không cam lòng, hắn không ngờ Ngao Lăng thân là trưởng bối, lại không nể mặt mũi như vậy, còn bảo hắn cút trước mặt mọi người, sỉ nhục hắn. Điều này khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, cục diện trở nên vô cùng khó xử. Chương 1745 A quái thai. "Ha ha. Giao Long Vương, ngài đến Cửu Lôi Bảo Đảo sao không báo cho ta một tiếng? Như vậy ta còn có thể chuẩn bị đón tiếp chu đáo." Viên Dương Vĩ dẫn đầu mọi người đến, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình. "Đúng vậy. Giao Long Vương quá khách sáo rồi, đến mà không báo trước, nếu chuyện này lan ra, người khác lại bảo Đông Lai quốc chúng ta không biết tiếp đãi khách quý thì sao?" Nữ đế Giao Cẩn cười nói. Ngao Lăng nhìn Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn, chắp tay đáp lễ, "Y viên tổng hội trưởng, Đông Hoàng nữ đế, Ngao mổ đến đây là, phụng mệnh hành sự làm theo lệnh, không muốn quấy rầy hai vị, nên đã mạo muội đến đây, mong hai vị thứ lỗi." "Phụng mệnh hành sự làm theo lệnh." Viên Dương Vĩ lập tức chú ý đến lời này của Ngao Lăng, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi không biết Giao Long Vương được ai ủy thác?" Nữ đế Giao Cẩn cũng tò mò nhìn Ngao Lăng. "Ngay cả bà, vị nữ đế này, hay Viên Dương Vĩ, tổng hội trưởng Tứ Hải Thương Hội, muốn mời Giao Long Vương cũng không phải dễ." Dù là Viên Dương Vĩ hay nữ đế Giao Cẩn, đều không nghĩ đến Viên Do Viên, bởi vì người sau đang ở trước mắt, mà Ngao Lăng lại nói, "Phụng mệnh hành sự làm theo lệnh," rõ ràng người đó không phải Viên Do Viên. Ngao Lăng khẽ nhếch môi, chỉ vào một thân ảnh còn sót lại trên lôi đài bậc thang, "Đây là hắn." "Cái gì?" "Là Mộ Phong." Viên Dương Vĩ con ngươi co rút lại, vẻ mặt kinh ngạc. Nữ đế Giao Cẩn cũng cứng đờ, cái cổ trắng ngần chậm rãi quay lại, có chút ngây ngốc nhìn bóng lưng Mộ Phong. Không chỉ Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn, Viên Lai, Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu cùng các thiếu chủ khác của thương hội cũng hóa đá. Họ không ngờ Ngao Lăng, đường đường là vương của tộc Giao Long Đông Hải, một trong những cao thủ đỉnh phong của thần kiến đại lục, lại nể mặt Mộ Phong, một tiểu bối như vậy. Giao Long Vương thật biết đùa. "Mộ Phong này, a, hắn vượt qua 4.000 bậc rồi." Viên Dương Vĩ vừa nói, chợt khẽ ê hử ê một tiếng, ngẩng đầu lên, tư thế đột ngột cứng lại, mắt mở to hết cỡ. Hành động của Viên Dương Vĩ thu hút sự chú ý của mọi người, rồi họ cũng ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên thấy một thân ảnh còn sót lại trên lôi đài bậc thang, đang khó khăn vượt qua bậc thứ 4.000. Trong khoảnh khắc, toàn trường im phăng phắc, rồi vang lên những tiếng hít khí lạnh chói tai. Không ai ngờ, lần đấu võ này lại có hai người phá kỷ lục của nữ đế Giao Cẩn. Giao Long Vương Ngao Lăng phá kỷ lục, mọi người còn có thể chấp nhận, dù sao Ngao Lăng là đế thú cấp 7, thực lực có thể sánh ngang võ đế cấp 8. Vì vậy, thành tích của Ngao Lăng trên lôi đài bậc thang cao hơn nữ đế Giao Cẩn là hợp lý. Nhưng Mộ Phong cũng vượt qua 4.000 bậc, điều này thật quá vô lý. Mọi người đều thấy rõ, Mộ Phong còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 mấy tuổi, so với Dương Nguyên Bá, Thanh Nghê, hơn nữa khí tức thể hiện ra cũng chỉ là võ đế cấp 4. Tuổi còn trẻ, tu vi chỉ là võ đế cấp 4, vậy mà có thể phá kỷ lục của nữ đế Giao Cẩn, thật sự là quá bất thường. Đây là lý do Viên Dương Vĩ, Nữ đế Giao Cẩn và mọi người trên quảng trường đều kinh ngạc và khó tin đến vậy, kể cả Viên Do Viên và Ngao Lăng. Viên Do Viên thì khỏi nói, hắn hiểu Mộ Phong không bằng Ngao Lăng, nên kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu. Ngao Lăng cũng cảm thấy khó tin, nhưng rất nhanh, hắn nghĩ đến vô tự kim thư thần bí trong cơ thể Mộ Phong, vẻ kinh ngạc trên mặt dịu đi nhiều. Hắn đã thật sự cảm nhận được sự thần kỳ và cường đại của vô tự kim thư, nếu Mộ Phong mượn sức mạnh của vô tự kim thư, vượt qua 4.000 bậc cũng không phải là chuyện khó. Không thể tin được, thật sự không thể tin được. Mộ Phong là quái thai à? Võ đế cấp 4 mà có thể vượt qua 4.000 bậc trên lôi đài bậc thang. Nữ đế Giao Cẩn gần như lẩm bẩm. Viên Lai vừa sợ vừa giận, đồng thời lại có chút may mắn. Hắn kinh hãi vì hai ngoại viện mà nhị đệ của hắn mời đến đều phá kỷ lục của nữ đế Giao Cẩn, đồng thời bỏ xa tất cả ngoại viện trong đội của hắn. Giận dữ vì Mộ Phong, kẻ hắn ngứa mắt, lại dám làm rạng danh trước mặt hắn. Còn may mắn là vì ưu thế điểm số của hắn, dù Ngao Lăng và Mộ Phong đều vượt qua 4.000 bậc, điểm số của đội ngũ cũng chỉ hơn 20.000 điểm, so với hơn 50.000 điểm của hắn vẫn còn kém xa. Có thể nói, vị trí thứ nhất trong cuộc đấu võ này vẫn là của hắn. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn nhìn nhau, trong đầu đều có cùng một ý tưởng, đó là phải cố gắng lôi kéo Mộ Phong, kẻ này còn mạnh mẽ và thần bí hơn họ tưởng. Vượt qua 4.000 bậc, chắc hẳn hắn cũng gần đến cực hạn rồi. Nữ đế Giao Cẩn tự nhủ. Viên Dương Vĩ gật đầu đồng ý, kể chắc là vậy. Uy áp và lôi đình ở 4.000 bậc quá kinh khủng, chỉ có võ đế cấp cao mới chịu được. Mộ Phong dù có át chủ bài và bí mật, 4.000 bậc cũng là giới hạn của hắn rồi. Nhưng vừa nói xong, hai người kinh ngạc phát hiện, sau khi vượt qua 4.000 bậc, tốc độ của Mộ Phong không hề chậm lại, vẫn đều đặn tiến bước lên cao. Cái này. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn ngây người. Ngay sau đó, họ trơ mắt nhìn Mộ Phong bước vào bậc thứ 4.500, rồi phá kỷ lục của Giao Long Vương Ngao Lăng, mà dường như vẫn chưa hề kiệt sức. Lúc này, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn đều sắp chết lặng, còn những người khác thì nín thở, lặng lẽ chú ý mọi hành động của Mộ Phong. Hiện tại, không ai dám khẳng định điều gì, bởi vì Viên Dương Vĩ đã hết lần này đến lần khác bị vả mặt. Mọi người đều muốn xem, Mộ Phong có thể đạt đến bậc thứ mấy trên lôi đài bậc thang. Dưới sự chú ý của vô số người, thời gian trôi đi, Mộ Phong bước những bước kiên định, đều đặn, từng bước một lên cao, nhanh chóng vượt qua 5.000 bậc, tiến về 6.000 bậc. Còn chưa đến cực hạn sao? Gia hỏa này gian lận à? Viên Lai hít sâu một hơi, cảm thấy không thể tin nổi khi Mộ Phong vượt qua 5.000 bậc. Còn những người khác ở đây, biểu cảm trên mặt tự nhiên cũng không khá hơn Viên Lai là bao. Viên Do Viên thì trở nên phấn khích, trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Hắn biết, nếu Mộ Phong đạt đến trình độ 8-9.000 bậc, đội ngũ của họ sẽ có hy vọng vượt qua đội ngũ của Viên Lai. Trong tiếng xôn xao của vô số người trên quảng trường, Mộ Phong vượt qua 6.000 bậc, tiến về 7.000 bậc. Lập tức, tiếng xôn xao càng thêm kịch liệt, mọi người không ngờ Mộ Phong vẫn chưa đến cực hạn, điều này đã là nghịch thiên rồi. Mà giờ khắc này, Mộ Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Uy áp và lôi đình trên lôi đài bậc thang cơ bản đều bị kim thư thế giới thay thế gánh chịu, nên Mộ Phong có thể nói là hoàn toàn không có gánh nặng. Chương 1746A ngược lại vượt. Đỉnh lôi đài bậc thang này hẳn là khoảng 10.000 bậc. Chỉ là không biết, bên trong tầng mây đen ở đỉnh kia sẽ có thứ gì tồn tại. Mộ Phong ung dung tiến bước, ngẩng đầu nhìn thẳng lên tầng mây đen dày đặc đang lóe lên sấm chớp. Hắn rất hiếu kỳ, bên trong tầng mây này đã có thể giáng xuống những cột lôi đình ẩn chứa một tia sức mạnh pháp tắc, vậy thì bên trong tầng mây sâu thẳm kia rốt cuộc là có thứ gì? Cửu Uyên lên tiếng trong đầu Mộ Phong, nói: "Để ta hoài nghi trong tầng mây này tồn tại cường giả cấp bậc thánh chủ." Mộ Phong hơi giật mình, kẻ cường giả cấp bậc thánh chủ? Nếu vậy, tại sao vẫn luôn không lộ diện? Chỉ giáng xuống chín cột lôi trụ, trông như đang canh giữ hòn đảo này. Cửu Uyên bình tĩnh nói: "Cái chuyện này không đơn giản. Có lẽ cường giả thánh chủ kia bị phong ấn hoặc trọng thương, thậm chí là tê ử vê ong. Chắc chắn không phải trạng thái bình thường, nếu không sao phải trốn ở đây?" Mộ Phong có chút lo lắng: "Kẻ Cửu Uyên, nếu chúng ta vô tình xông nhầm vào địa bàn của người ta, có thể sẽ chọc giận họ, rồi bị ra tay giáo huấn không?" Cửu Uyên truyền âm: "Ơ, ngươi yên tâm đi, nếu thật gặp nguy hiểm, ngươi còn có ta và vô tự kim thư mà. Trong thần kiến đại lục này, chưa ai có thể gây tổn thương cho vô tự kim thư." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, hắn có vô tự kim thư, một công cụ gian lận, dù bên trong tầng mây kia nguy cơ trùng trùng, chỉ cần hắn kịp thời tiến vào thế giới kim thư, vậy thì sẽ không sao cả. Khi Mộ Phong đang suy nghĩ, bất tri bất giác đã vượt qua 7.000 bậc, tiến về 8.000 bậc. Tốc độ hơi chậm, tăng tốc thôi. Vượt qua 7.000 bậc, Mộ Phong thấy chỉ còn 3.000 bậc nữa là đến chỗ giao nhau giữa tầng mây và bậc thang, không chậm rãi nữa mà bắt đầu bước nhanh, rồi chạy. Chạy. Chạy rồi. Thật quá đáng, Mộ Phong chạy kìa. Trên quảng trường tứ hải, một tiếng kinh hô nổ tung, rồi đám đông đang chết lặng đều ồ lên, khó tin nhìn thân ảnh đang chạy trên lôi đài bậc thang. Không ai ngờ, người này đã leo lên 7.000 bậc, không chỉ chịu được uy áp và sức mạnh kinh khủng phía trên, mà còn có thể bắt đầu chạy, quả thực là quái thai. Viên tổng hội trưởng. Lôi đài của ông là thật hay giả vậy? Nữ đế Giao Cẩn cứng đờ quay đầu lại, đôi mắt đẹp mang theo chất vấn nhìn Viên Dương Vĩ. Bà rất rõ sự khủng khiếp của lôi đài bậc thang, khi trước bà cố gắng đến 4.000 bậc đã sức cùng lực kiệt, suýt chút nữa mất hết sức lực. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bà chưa từng nghĩ sẽ có người đạt đến độ cao 7.000 bậc, càng không nghĩ có người sau khi leo 7.000 bậc lại còn chạy, sao không lên trời luôn đi. Viên Dương Vĩ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thế ta? Ta cũng không rõ, ta kiểm tra xem. Nói rồi, Viên Dương Vĩ vội đi về phía lôi đài bậc thang, tay bấm quyết, xuyên qua lôi đài, đến trước cây đại kích cắm ngược trên đất ở giữa quảng trường. Ông tỉ mỉ quan sát, thậm chí dùng tay bấm quyết kiểm tra, rồi vẻ mặt cổ quái lui ra. Thế nào? Nữ đế Giao Cẩn vội hỏi. Viên Dương Vĩ vẻ mặt cổ quái, "Hệ cái này, ta kiểm tra rồi, không vấn đề gì." Nói cách khác, Mộ Phong dựa vào sức mình để chạy ở 7.000 bậc. Nữ đế Giao Cẩn hít một hơi, trong lòng dậy sóng, bà thực sự không thể tưởng tượng Mộ Phong đã làm cách nào để đạt được bước này. Lúc này, không chỉ Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn hoài nghi nhân sinh, những người khác cũng vậy. Viên Lai há hốc miệng, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Từ khi Mộ Phong đến 7.000 bậc, điểm số đội của Viên do Viên đã đạt 4 vạn, chỉ kém 13,600 điểm so với 53,600 điểm của hắn. Thấy điểm số hai bên không ngừng rút ngắn, Viên Lai trở nên vô cùng nặng nề. Đặc biệt khi thấy Mộ Phong sau khi vượt qua 7.000 bậc không những không đạt cực hạn mà còn chạy, tâm trạng Viên Lai càng tệ hơn. Hắn thật sự sợ Mộ Phong kéo điểm số đội của Viên do Viên lên cao, vượt qua điểm số đội của hắn. Không thể nào, hắn không thể vượt qua đội của ta không tin. Viên Lai trừng mắt nhìn thân ảnh Mộ Phong phía trên. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng là, tốc độ chạy của Mộ Phong càng lúc càng nhanh, không hề có dấu hiệu dừng lại, khiến hắn càng hoảng hốt. Ghê thật! Mộ huynh mạnh quá, Ngao tiền bối, ông có biết Mộ huynh làm thế nào không? Viên do Viên không nhịn được buộc miệng chửi tục, nhìn sang Ngao Lăng bên cạnh, rồi phát hiện người sau cũng đang ngơ ngác, vẻ mặt khó tin. Hắn biết, hỏi Ngao Lăng cũng vô ích. Dù không biết Mộ Phong làm thế nào, nhưng Viên do Viên rất vui mừng, hắn biết với sự giúp đỡ của Mộ Phong, hắn thật sự có hy vọng giành vị trí thứ nhất. Viên Cao Tiêu và Viên Hướng Hiểu thì khỏi nói, trực tiếp ngây người như phỏng, đồng thời ánh mắt họ nhìn Viên do Viên cũng khác hẳn. Ánh mắt đó chứa đựng sự phức tạp, ghen tị, thậm chí là lấy lòng. Họ rất rõ, lần này Viên do Viên thật sự có hy vọng vượt qua Viên Lai, đoạt vị trí thứ nhất, vậy thì vị trí người thừa kế rất có thể sẽ thuộc về Viên do Viên. Vì vậy, tranh thủ tạo mối quan hệ với nhị ca của mình là lựa chọn cấp thiết nhất. Nhị ca, chúc mừng, Mộ Phong đúng là quý nhân của anh, có anh ta giúp, lần này anh nhất định nhất đấu võ đệ nhất. Viên Hướng Hiểu vội đến chúc mừng Viên do Viên. Đúng vậy. Lần này đấu võ thứ nhất không ai khác ngoài anh, không như một số người, kết quả còn chưa có mà đã khoe khoang mình là nhất, thật là không biết xấu hổ. Viên Cao Tiêu cũng xích lại gần Viên do Viên, tiện thể chế giễu Viên Lai. Viên Lai ở bên cạnh nghe thấy sắc mặt vô cùng âm trầm, nhưng không phản bác, trong lòng cũng hoảng cực kỳ, mắt chằm chằm bóng lưng Mộ Phong, không ngừng nguyền rủa Mộ Phong lập tức rời khỏi lôi đài bậc thang. Đáng tiếc, những điều đó chỉ là ảo tưởng, vì hắn tuyệt vọng phát hiện, chưa đầy một khắc, Mộ Phong đã chạy qua 8.000 bậc. Điểm số đội của Viên do Viên đạt 48,000 điểm, càng gần điểm số đội của hắn. Đáng sợ hơn là, Mộ Phong vẫn chưa có ý dừng lại, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước. Mộ Phong định chạy đến sau tầng mây kia sao? Quảng trường hoàn toàn tĩnh lặng, có người rụt rè đoán. Câu nói này gây ra một trận xôn xao, đồng thời những người khác không cảm thấy người này nói nhảm, ngược lại còn thấy rất có lý. Hiện tại Mộ Phong cách tầng mây càng lúc càng gần, khoảng 2.000 bậc, hắn thật sự có khả năng xông thẳng vào tầng mây đó. Một lát sau, điểm số lại đổi mới, và có người kinh hô, ơ nhìn kìa, điểm số đổi mới, vị trí thứ nhất đã đổi chủ. Điểm số đội của Viên do Viên vượt qua điểm số đội của Viên Lai rồi. Lời vừa dứt, toàn bộ quảng trường sôi trào, ánh mắt mọi người đều chuyển từ lôi đài bậc thang sang cuộn giấy ghi điểm số. Chương 1747 A Lâm trận phản chiến. Tịnh. Tĩnh mịch lan tỏa như sóng nước trên toàn bộ quảng trường. Gần như tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cuộn lơ lửng trên không trung, nơi ghi lại điểm số của bốn đội. Điểm số của ba đội Viên Lai, Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu đã dừng lại từ lâu, lần lượt là 53,600, 14,200 và 14,100 điểm. Trong khi đó, đội Viên do Viên, vốn xếp cuối cùng, điểm số tăng vọt một mạch, cuối cùng vượt qua ba đội còn lại, hiện tại đạt hơn 54,000 điểm, và con số này vẫn đang tiếp tục biến động. Thật sự là lợi hại. Viên do Viên dựa vào hai ngoại viện mà vượt qua đội trăm người của Viên Lai, màn lật ngược này thật hoàn mỹ. Nữ đế Giao Cẩn khẽ hít một hơi, không khỏi thán phục. Viên Dương Vĩ cũng thu hẹp đồng tử, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Ông không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy, quả là bất ngờ. Không. Không thể nào. Ta thua. Điều này không thể xảy ra. Viên Lai trợn tròn mắt, không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không chấp nhận kết quả này. Hắn đã lôi kéo chính anh chị em, thực tế là tập hợp sức mạnh của 10 cá nhân mới đạt được thành tích này, vậy mà cuối cùng vẫn thua Viên do Viên. Tam thiếu chủ Viên lập ánh mắt lóe lên, liếc nhìn Viên Lai một cái, rồi sải bước về phía Viên Do Viên. Nhị ca, trước đây là do ta bị ma quỷ ám ảnh, bị đại ca lôi kéo. Kỳ thực, ta không hề muốn nhằm vào huynh, đó là chủ ý của đại ca. Xin nhị ca tha thứ, ta nguyện làm bất cứ điều gì. Viên Lập đến trước mặt Viên Do Viên, cúi người 90 độ, trên mặt lộ vẻ lấy lòng. Lúc này, kết quả đấu võ đã rõ ràng, Viên Do Viên chắc chắn là thứ nhất. Hơn nữa, vị trí thứ nhất này của Viên Do Viên có được nhờ hai ngoại viện, hoàn toàn đánh bại Viên Lai. Tất nhiên, một lý do khác khiến Viên Lập phản bội là do hắn nhìn trúng Mộ Phong và Ngao Lăng. Mộ Phong tuy là hậu bối, nhưng có thể chống đỡ lâu như vậy trên lôi đài bậc thang, lại leo lên nhiều bậc thang như vậy, bản thân điều này đã chứng tỏ tiềm lực phi phàm của kẻ này, tương lai khó lường. Thêm vào đó, Ngao Lăng lại là vương của Giao Long tộc Đông Hải, là cường giả mà cả nữ đế Giao Cẩn và phụ thân đại nhân đều phải nể trọng. Có hai người này bảo bọc Viên Do Viên, chẳng khác nào hơn cả ngàn quân vạn mã, còn có tiềm lực hơn Viên Lai. Cho nên, Viên Lập vô cùng lanh lợi, lập tức ngã về phía Viên Do Viên. Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu chế nhạo Viên Lập, "Kẻ tam ca, kẻ hai lòng thường không được ai ưa đâu. Chẳng phải trước đây huynh luôn ủng hộ đại ca sao? Giờ đại ca thất bại, huynh lại muốn đầu nhập nhị ca, chẳng lẽ không có chút giới hạn nào sao?" "Đúng vậy. Tam ca, làm người phải biết liêm sĩ chứ, cũng nên giữ lại cho mình chút giới hạn. Huynh không thể như vậy được." Viên Cao Tiêu cũng mở miệng trêu chọc. Viên Lập bị hai người nói cho mặt lúc xanh lúc đỏ, vừa định phẩy tay áo bỏ đi thì Viên Do Viên lên tiếng. "Tam đệ khoan đã. Tất cả đều là anh em, nếu đệ biết sai mà sửa thì còn gì tốt hơn. Anh em một nhà làm gì phải xa lạ như vậy?" Viên Do Viên vội tiến lên giữ Viên Lập lại, trên mặt lộ nụ cười ấm áp, khiến Viên Lập, vốn có chút khó chịu, lập tức bình tĩnh lại. "Nhị ca quả nhiên là người đại lượng, khiêm tốn, tam đệ bội phục. Về sau nhị ca có gì dặn dò, tam đệ không dám không theo." Viên Lập kích động chắp tay với Viên Do Viên, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn không ngờ Viên Do Viên lại dễ dàng tha thứ như vậy. Trước đây hắn còn từng chế nhạo Viên Do Viên, vậy mà Viên Do Viên không những không mang thù mà còn tiếp nhận hắn, điều này khiến Viên Lập vô cùng cảm kích. Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu ngạc nhiên, họ không ngờ Viên Do Viên lại dễ dàng tiếp nhận Viên Lập như vậy, thật khó tin. Chẳng lẽ Viên Do Viên không hề oán hận sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu nhìn Viên Do Viên có thêm chút tôn trọng và kính nể. Mọi người đều sẽ sinh ra sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với những người hoặc vật mà họ không thể làm được. Mà Viên Do Viên đã thể hiện sự khoan dung độ lượng, điều mà họ không thể làm được, cho nên ánh mắt họ nhìn Viên Do Viên cũng trở nên khác biệt. Viên Do Viên mỉm cười gật đầu, trong lòng hắn đối với Viên Lập cũng có oán hận, nhưng hắn che giấu rất kỹ. Hắn hiểu rõ, kinh doanh và võ đạo hoàn toàn khác biệt. Trong võ đạo, nếu là kẻ địch thì phải phân định sinh tử, nhưng trong thương đạo thì không tuyệt đối như vậy, chỉ cần có lợi cho mình, thì kẻ địch cũng có thể kết minh trở thành bạn. Ví dụ như hiện tại, Viên Do Viên cũng rất khó chịu với hành vi của Viên Lập, nhưng hắn biết rõ Viên Lập là con ruột của Viên Dương Vĩ, là em trai của hắn, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cao tầng của thương hội. Hiện tại, người ta chủ động đầu nhập hắn sao phải từ chối? Làm như vậy chỉ vô cớ làm lợi cho đại ca Viên Lai. Bởi vì, nếu hắn từ chối Viên Lập, những người khác có ý định đầu nhập hắn sẽ lập tức thu hồi ý định, điều này chẳng khác nào tự cô lập mình. Sau khi Viên Do Viên tiếp nhận Viên Lập, tám thiếu chủ khác vốn đầu nhập Viên Lai đều lộ vẻ dao động. Tam đệ, ngươi có ý gì? Đã nói kết minh với ta, sao có thể lật lỏng? Viên Lai thấy Viên Lập ngay trước mặt hắn đầu nhập Viên Do Viên, tức giận gầm thét. Viên Lập bình tĩnh nói, "Ê đại ca, ta vốn dĩ ủng hộ nhị ca trong lòng, chỉ là bị huynh bức ép mà thôi. Nếu không phải huynh, ta đã sớm đầu nhập nhị ca." Viên Lai tức giận đến toàn thân run rẩy, hét lên, "Y Viên Lập, tên khốn kiếp, nói bậy bạ gì vậy? Chẳng phải ngươi thấy ta có hy vọng thắng lợi nhất nên mới đầu nhập ta, để sau này khi ta lên vị trí người thừa kế có thể cho ngươi nhiều lợi ích sao? Giờ thấy nhị đệ thành tích vượt qua ta, ngươi liền lâm thời phản chiến, ngươi giỏi thật đấy, đến cả da mặt cũng không cần, không thấy xấu hổ sao?" Viên Lập cười lạnh, "Ngài đại ca đừng nói bậy, lúc trước huynh bức ép ta đâu có nói như vậy. Còn những người còn lại nữa, đều bị huynh hoặc bức ép mà tới. Ngươi xạo." Viên Lai tức giận buộc miệng chửi tục, nhưng lời còn chưa dứt, Lục thiếu chủ, Thất thiếu chủ và tám anh chị em còn lại phía sau hắn đồng loạt bước ra. "Nhị ca, tam ca nói không sai, chúng ta thực sự bị đại ca bức ép, ngay từ đầu chúng ta đã ủng hộ huynh, đáng tiếc thân bất do kỷ." "Đúng, đúng. Đại ca thật sự quá đáng ghét, vì thắng mà không tiếc sử dụng thủ đoạn đê hèn, khiến chúng ta chỉ có thể đứng về phía hắn, bị người khinh bỉ. Cũng may nhị ca có tầm nhìn xa, có thể tìm được Ngao Lăng đại nhân và Mộ Phong huynh đệ tài giỏi như vậy, cuối cùng thắng được đại ca, đây đều là ý trời." Lục thiếu chủ, Thất thiếu chủ và tám anh chị em lần lượt bước ra, mỗi người một lời khen Viên Do Viên, đồng thời không quên dẫm đạp Viên Lai trước mặt Viên Do Viên. Chương 1748A 9000 bậc. Viên Lai vốn định mắng nhiếc Viên Do Viên, nhưng giờ đây, đám huynh đệ tỷ muội của hắn thi nhau ra mặt lấy lòng Viên Do Viên, thậm chí quay lại mắng hắn. Điều này khiến Viên Lai tức đi người, hắn chỉ vào những kẻ trước đây còn xu nịnh, lấy lòng hắn, mắng nhiếc, "Ê bọn các ngươi, ban đầu còn xung xuê với ta, giờ thấy ta thua, từng người đều phản bội đúng không? Hành vi của các ngươi thật đáng tởm." Viên Lập lạnh lùng liếc nhìn Viên Lai, thản nhiên nói, "Ê đại ca, huynh có ý gì? Rõ ràng là huynh bức ép chúng ta khi nào ân cần với huynh? Đừng tùy tiện vu khống người khác." Viên Lai tức đến ngón tay run rẩy, chỉ vào Viên Lập, nửa ngày không thốt nên lời. "Tam đệ, thôi được rồi. Nể mặt đại ca đi, dù sao hắn cũng là huynh trưởng của chúng ta dù sao cũng nên tôn trọng hắn một chút chứ." Viên Do Viên vội vàng khuyên giải. "Nhị ca nói rất đúng, vậy chúng ta không so đo với đại ca nữa." Viên Lập gật đầu, rất tán đồng nói. Nhưng đối với Viên Lai mà nói, điều này càng thêm sỉ nhục. Viên Hướng Hiểu và Viên Cao Tiêu nhìn nhau, cuối cùng đã hiểu mục đích Viên Do Viên tiếp nhận Viên Lập, không khỏi thầm khen cách làm của Viên Do Viên. "Viên tổng hội trưởng, nhị tử của ngươi không hề vô dụng như ngươi nói đâu, trong mắt ta, ngược lại còn rất ưu tú đấy." Vài câu đã khiến những người ủng hộ Viên Lai quay sang ủng hộ hắn. Nữ đế Giao Cẩn nhìn về phía Viên Do Viên và những người bên kia. Với thính giác của nàng, tự nhiên nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của Viên Lai, Viên Do Viên và những người khác. Viên Dương Vĩ từ lâu đã chú ý đến bên kia. Khi thấy Viên Do Viên thu phục Viên Lập và những người khác, ánh mắt ông cũng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Viên Do Viên lại làm tốt đến vậy. Thủ đoạn lôi kéo người của hắn khiến ngay cả ông cũng phải kinh ngạc. Thành kiến trong lòng đối với Viên Do Viên cũng tan đi rất nhiều, thậm chí Viên Dương Vĩ hiếm khi lộ ra vẻ tán thành và ôn nhu. "Lão nhị quả thực làm không tệ, đến ta cũng có chút bất ngờ." Viên Dương Vĩ mỉm cười nói. Nữ đế Giao Cẩn nhìn Viên Dương Vĩ một cái, ánh mắt lấp lánh, nhẹ nhàng thở dài, "Chớ phải nói rằng ngươi lão già này vận khí thật tốt, Viên Do Viên lại có thể quen biết Ngao Lăng và Mộ Phong kia. Nếu tương lai hắn kế thừa thương hội, thế lực của Tung Hoành Tứ Hải thương hội e rằng sẽ tăng lên một bước." Viên Dương Vĩ cười không nói, trong lòng thì có chút kích động. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Mộ Phong và Ngao Lăng, thực tế trong lòng ông đã dần dần chuyển từ thiên vị Viên Lai sang Viên Do Viên. "Phụ thân đại nhân, con không phục, Mộ Phong kia chắc chắn là Gian, con thấy điểm số của hắn nên bị hủy bỏ mới hợp lý." Lúc này, Viên Lai bước tới, chắp tay khẩn cầu Viên Dương Vĩ. Hắn đã hết cách, trước mắt chỉ có thể đặt hy vọng lên người Viên Dương Vĩ. Theo Viên Lai, người phụ thân này từ nhỏ vẫn thiên vị hắn, lần này cũng có ý định truyền vị trí cho hắn, hắn biết phụ thân chắc chắn sẽ giúp hắn. "Chỉ cần phụ thân thiên vị ta, vậy thì lần này thứ nhất sẽ là của ta. Đợi ta trở thành người thừa kế, ta sẽ trả thù tất cả những kẻ hai lòng kia, cả Viên Do Viên tên hỗn đảng đó nữa." Viên Lai hậm hực nghĩ, đã lên kế hoạch trả thù Viên Do Viên và những người khác. Sắc mặt Viên Do Viên biến đổi. Hắn không ngờ Viên Lai lại thua không nổi đến thế, thậm chí còn cầu cứu Viên Dương Vĩ. Viên Do Viên im lặng, chỉ khẩn trương nhìn Viên Dương Vĩ. Hắn biết rõ, người phụ thân này từ trước đến nay đều không ưa hắn, lại thiên vị Viên Lai cầu xin như vậy, rất có thể phụ thân sẽ giúp hắn. Không chỉ Viên Do Viên khẩn trương, Viên Lập và những huynh đệ tỷ muội khác đầu nhập Viên Do Viên cũng đều khẩn trương nhìn Viên Dương Vĩ. Nếu Viên Dương Vĩ thật sự giúp Viên Lai, vậy thì Viên Do Viên chắc chắn thua, đến lúc đó bọn họ sẽ vô cùng khó xử. "Viên Lai, đừng có làm loạn. Lôi đài bậc này, ta và nữ đế bệ hạ đều đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả. Mộ Phong có thể đạt được thành tích như vậy, tất cả đều là do bản lĩnh của hắn." Viên Dương Vĩ trầm giọng nói. Viên Lai, vốn tràn đầy mong đợi, nghe được lời này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt khó tin nhìn Viên Dương Vĩ. Viên Dương Vĩ thì mặt lạnh tanh, hoàn toàn không có vẻ cưng chiều và tươi cười như bình thường với hắn, điều này khiến lòng Viên Lai chìm xuống vực sâu. "Nhưng mà phụ thân..." Viên Lai còn muốn nói gì đó, nhưng bị Viên Dương Vĩ lạnh lùng cắt ngang, không cần nói nhiều. "Có Gian hay không, chẳng lẽ ta và nữ đế bệ hạ đều mù sao? Không nhìn ra được." Viên Lai vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm nữa, mà cúm núm lui trở về, dáng vẻ sợ hãi rụt rè. Trong lòng hắn hiểu rõ, phụ thân đã đưa ra lựa chọn của mình. Viên Do Viên thở phào nhẹ nhõm, những người khác phản bội sang Viên Do Viên như Viên Lập cũng buông lỏng, đồng thời nở nụ cười. "Đã 9.000 bậc thang rồi. Các ngươi nhìn kìa, Mộ Phong đã bước lên 9.000 bậc thang rồi." Đột nhiên, đám đông bùng nổ tiếng ồn ào, thu hút sự chú ý của Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn và những người khác. "Mộ Phong này chẳng lẽ không có giới hạn sao?" Viên Dương Vĩ không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Đôi mắt đẹp của nữ đế Giao Cẩn tỏa sáng, lẽ nào hắn có thể leo lên đỉnh chóp, tiến vào sâu trong đám mây kia? Viên Dương Vĩ thu hẹp đồng tử, nói, "Ê, rất khó có khả năng đấy. Trước đây ta có thể phái khôi lỗi lên, cũng là dựa vào sức mạnh của đại kích, nếu không, chỉ dựa vào ta, căn bản không thể lên được. Tất nhiên, coi như lên được, cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng." Nữ đế Giao Cẩn suy tư một lát, nói, "Vị Viên tổng hội trưởng, ngươi không phải nói lôi đài bậc thang ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc sao? Vì vậy, võ đế cường giả dù cường đại đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lực lượng pháp tắc bên trong. Mà Mộ Phong có thể đi cao như vậy, ngươi nói có phải hắn đã lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, mà lại vừa vặn lực lượng pháp tắc này rất phù hợp với lực lượng pháp tắc bên trong lôi đài bậc thang, cho nên mới dễ dàng như vậy không? Viên Dương Vĩ khẽ giật mình, chợt lộ vẻ trầm tư, nghe nữ đế bệ hạ, ý tưởng này ta chưa từng nghĩ tới. Nếu thật như vậy, việc hắn lĩnh hội ra pháp tắc và có thể kiên trì lâu như vậy cũng có thể giải thích được. Nghĩ đến đây, Viên Dương Vĩ khẽ hít một hơi. Ông biết rõ, việc một người ở cảnh giới võ đế có thể lĩnh hội ra lực lượng pháp tắc có thể coi là xưa nay chưa từng có. Dù cho là những cường giả thánh chủ thời viễn cổ, thượng cổ, cũng chưa từng có ai ở thời điểm tứ bậc võ đế ngộ ra pháp tắc. Về cơ bản, họ đều phải đến cảnh giới bán thánh mới ngộ ra mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá. Dù là thiên tài đi nữa, cũng phải đến thời điểm cửu bậc võ đế. Mà Mộ Phong tứ bậc võ đế đã có thể làm được điều này chứng minh điều gì? Chứng minh hắn rất có hy vọng đột phá đến cảnh giới thánh chủ. Tuy nói môi trường thiên địa hiện tại đã thay đổi, nhưng việc Mộ Phong có thể ngộ ra lực lượng pháp tắc sớm như vậy chứng minh hắn đã có tư cách trở thành thánh chủ. Nữ đế Giao Cẩn trầm giọng nói, "Y viên tổng hội trưởng, nhất định phải chiêu mộ người này bằng mọi giá. Tương lai hắn nhất định sẽ thăng tiến vượt bậc, toàn bộ đại lục e rằng không ai có thể sánh được với hắn." Viên Dương Vĩ liên tục gật đầu, coi như nữ đế Giao Cẩn không nói, ông cũng biết phải dùng mọi biện pháp chiêu mộ Mộ Phong, dù không được cũng phải kết giao. Chương 1749A kinh khủng lôi cầu. Hô. Đã 9000 bậc rồi. Lôi uy nơi này thật sự quá khủng khiếp. Trên bậc thứ 9000, Mộ Phong đứng thẳng người, nhìn lên những đám mây đen không còn xa phía trên, tận sâu trong đáy mắt ánh lên một tia kiên kỵ và lạnh lẽo. Tuy rằng phần lớn lôi uy đã được kim thư thế giới gánh chịu, nhưng hắn vẫn phải chịu một phần nhỏ ảnh hưởng. Chỉ riêng dư uy tràn đến cũng đã khiến hắn kinh hồn bạt vía. Lột bột. Vô số lôi đình như những con rắn dài chằng chịt cuốn quanh, quét qua xung quanh Mộ Phong, trông vừa hùng vĩ lại vừa khủng bố. Nhìn kỹ lại, bên ngoài Mộ Phong bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Trong vầng sáng này ẩn chứa vô số mạch lạc đường vân, đó là một phần uy năng của lực lượng pháp tắc. Cửu uy mượn nhờ pháp tắc của kim thư thế giới để hình thành lồng ánh sáng, bảo vệ Mộ Phong. Khi vô số lôi vi oanh kích đến, tất cả đều bị lồng ánh sáng cản lại bên ngoài, nhờ vậy Mộ Phong mới có thể may mắn thoát khỏi nguy nan. Nếu không có lồng ánh sáng này, Mộ Phong không nghi ngờ gì, hắn đã bị lôi uy nơi đây đánh thành tro bụi. Mộ Phong. Tiếp theo giảm tốc độ xuống một chút, nhanh quá lôi uy sẽ lập tức chồng chất lại với nhau, uy lực bộc phát ra, ta cũng không chắc có thể gánh vác được ngay lập tức. Khi Mộ Phong vừa định bước chân, giọng của Cửu Uyên từ trong đầu truyền đến, khiến hắn dừng bước. Được. Mộ Phong gật đầu mạnh mẽ, liền giảm tốc độ lại. Từng bước tiến lên trên cầu thang, tốc độ chậm hơn trước rất nhiều, nhưng bước chân lại vững chắc và nặng nề hơn. Lột bột. Mỗi khi đạp ra một bước, lôi uy khủng bố trên lôi đài bật lại nổ tung, vô tận triều dân lôi thủy bắn ra, quanh lên người Mộ Phong, nhưng đều bị lồng ánh sáng cản lại bên ngoài, sau đó bắn ra vô số lôi tương dịch. Hơn nữa, Mộ Phong còn phát hiện, cứ lên thêm một bậc, lôi tương dịch bộc phát ra xung quanh lại càng thêm kinh khủng, khoa trương, lôi uy từ bốn phương tám hướng cũng càng thêm mênh mông và khủng bố. Không hề nói ngoa, lôi uy trên đài bậc ở trình độ này có thể dễ dàng nghiền nát bất kỳ võ đế cao cấp nào. Nếu Mộ Phong không dựa vào lực lượng pháp tắc bên trong kim thư thế giới, e rằng đã sớm bị lôi uy oanh thành mảnh vụn. Mộ Phong giảm tốc độ rồi. Xem ra sau 9000 bậc, hắn sắp đạt đến giới hạn của mình. Trên quảng trường, có người tinh mắt lập tức nhận ra tốc độ của Mộ Phong đã chậm lại, không khỏi lớn tiếng nói. Những người khác vốn đang chú ý đến sự biến động điểm số trong quyển trục, cũng bị tiếng hô lớn này thu hút, vội vàng nhìn về phía lôi đài bậc. Bọn họ quả nhiên phát hiện tốc độ của Mộ Phong thực sự đã giảm xuống. Trước đây hắn vẫn luôn chạy, giờ đổi thành tản bộ chậm rãi. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Họ thực sự sợ Mộ Phong vẫn có thể chạy sau 9000 bậc, như vậy quả thực là nghịch thiên. Xem ra, hơn 9000 bậc đã là giới hạn của hắn. Ta còn tưởng hắn có thể leo lên 10000 bậc, tiến vào đám mây đen kia chứ. Viên Dương Vĩ nói với giọng điệu có phần thoải mái. Nữ đế Giao Cẩn gật đầu nặng nề, "Nghe đúng vậy, ta còn thực sự sợ hắn tiến vào trong mây đen, phát hiện cổ thi thể cổ kia." Viên Dương Vĩ đồng ý gật đầu, ông cũng sợ điều này. Cổ thi thể cổ đó được xem là bí mật của Cửu Lôi Bảo Đảo, ông tự nhiên không muốn bị người ngoài phát hiện. Nếu Mộ Phong có thể đạt đến giới hạn trước khi tiến vào mây đen, đối với họ mà nói, tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, coi như Mộ Phong thực sự có thể tiến vào trong mây đen, họ cũng không sợ. Dù sao, cổ thi thể cổ ở rất sâu bên trong, hơn nữa cần phải thông qua con đường đặc biệt mới có thể đến được. Trước đây, Viên Dương Vĩ đã tốn không biết bao nhiêu khôi lỗi mới tìm ra một con đường tương đối an toàn, sau đó mới may mắn để một con khôi lỗi tiến vào sâu trong đám mây, cuối cùng truyền về bức ảnh có hình ảnh của cổ thi thể cổ. Ông không tin rằng Mộ Phong sau khi xâm nhập mây đen, có thể trùng hợp tìm được con đường chính xác. Hơn nữa, lôi uy trong đám mây đen còn kinh khủng hơn lôi đài bậc. Càng đi sâu càng khủng bố hơn, Mộ Phong cũng không thể nào xâm nhập sâu vào mây đen. Trong khi ánh mắt của mọi người trên quảng trường đều tập trung vào Mộ Phong đang lặng lẽ di chuyển lên phía trên. Mỗi khi bước ra một bước, hắn lại càng kinh hãi hơn, bởi vì lôi uy tiêu tán ra xung quanh những lôi đài bậc này thực sự quá kinh khủng. Tuy không làm hắn bị thương, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Còn 500 bậc nữa. Mộ Phong vượt qua bậc thứ 9.500, ánh mắt rơi vào đám mây đen trên đỉnh, phát hiện đã rất gần, nhưng 500 bậc này lại vô cùng khủng bố. Mỗi một bậc thang đều quấn quanh những lôi đình chằng chịt. Những lôi đình này không ngừng đan xen, hình thành từng quả lôi cầu kinh khủng. Thỉnh thoảng, các lôi cầu va chạm vào nhau, lại đột nhiên nổ tung, tạo thành sóng xung kích cực kỳ khủng bố. 500 bậc cuối cùng quá kinh khủng. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Hắn có thể thấy rõ ràng, 500 bậc cuối cùng này, càng lên cao, lôi cầu tụ tập càng nhiều, mà lôi cầu cũng càng lớn. Những lôi cầu này càng lớn, uy lực ẩn chứa tự nhiên cũng càng mạnh. Cửu Uy, những lôi cầu này, ngươi có chắc không có vấn đề gì chứ? Mộ Phong vẫn còn có chút lo lắng, truyền âm hỏi Cửu Uy. Ngươi yên tâm, không có vấn đề gì. 500 bậc cuối cùng này, tốc độ ngươi lại giảm chút nữa. Mỗi khi đạp ra một bước, chờ lôi cầu trên bậc thang hoàn toàn dẫn nổ hết rồi, ngươi mới di chuyển bước tiếp theo. Nếu không, sẽ dẫn đến lôi cầu trên các bậc thang khác cùng nhau bạo tạc. Giọng của Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, ngữ khí trở nên rất nghiêm túc, vì một khi lôi cầu bạo tạc trên diện rộng, ta cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, đến lúc đó ngươi chỉ có thể trốn trong kim thư thế giới thôi. Mộ Phong lắc đầu liên tục. Kim thư thế giới rất quan trọng đối với hắn, cũng là bí mật lớn nhất của hắn, hắn tự nhiên không muốn bại lộ như vậy trước mặt mọi người. Vậy thì càng phải cẩn thận từng ly từng tí một thôi. Mộ Phong hít sâu một hơi, nhấc chân phải lên, cẩn thận từng ly từng tí đạp xuống bậc thang tiếp theo. Xì xì xì. Chân phải của Mộ Phong vừa chạm vào bậc thang, các lôi cầu rải rác trên bậc thang lập tức bắn ra vô số tia điện, sau đó dưới ánh mắt u ám của Mộ Phong, ầm vang nổ tung. Vô số lôi đình chằng chịt trút xuống, như sóng triều càng quét toàn bộ người Mộ Phong, che khuất hắn hoàn toàn. Mộ Phong rõ ràng phát hiện, lồng ánh sáng bao phủ xung quanh hắn sáng lên rực rỡ, các đường vân pháp tắc chằng chịt như mạch máu trên cơ thể, có thể thấy rõ ràng, cản tất cả dòng lũ lôi đình ở bên ngoài. Mộ Phong hiểu, hẳn là Cửu Uyên đã tăng cường lực lượng pháp tắc trên bề mặt lồng ánh sáng. Đợi cho dòng lũ lôi đình từ bốn phương tám hướng tan đi, sau khi vụ nổ đi xa, Mộ Phong mới lại bước ra một bước, rơi xuống bậc thang tiếp theo. Ầm ầm ầm. Không chút bất ngờ, lôi cầu trên bậc thang này cũng nổ tung, nhấc lên vòng xoáy lôi tương kinh khủng, cuốn trực tiếp Mộ Phong vào, uy lực sinh ra còn kinh khủng hơn bậc thang trước một chút. Sau đó, mỗi bước đi của Mộ Phong đều vô cùng cẩn thận, chân đạp xuống đất, và mỗi khi đạp ra một bước, đều đi kèm với lôi uy kinh khủng, phóng thích ra vô tận năng lượng lôi đình, tạo thành những trận bạo tạc kinh khủng. Chương 1750 A mây đen chỗ sâu cổ thi. Thật là khủng khiếp. Trên quảng trường, đám đông sững sờ, kinh ngạc nhìn lên trên lôi đài bậc, mỗi bước chân của Mộ Phong đều tạo ra những đợt sóng và xoáy nước bạo tạc kinh hoàng. Dù cách xa hàng vạn mét, họ vẫn cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ những vụ nổ lôi đình đó, khiến họ không tự chủ được khom người xuống, muốn quỳ lạy. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn càng không thể tin được, họ không ngờ rằng, dưới uy lực lôi bạo kinh khủng như vậy, Mộ Phong vẫn có thể tiếp tục kiên trì, thật không thể tin nổi. Dưới những ánh mắt đổ dồn, Mộ Phong từng bước một tiến lên với bộ pháp kiên định và vững chãi, mỗi bước đi đều gây ra sức mạnh lôi bạo cực kỳ mãnh liệt, nhưng bản thân hắn vẫn đứng vững như bàn thạch. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sau một nén hương, Mộ Phong đạp chân lên bậc thứ 10.000, vô số lôi bạo ập đến, lan rộng ra hơn nửa bầu trời. Nhìn quanh, bầu trời như bị lôi bạo bao phủ, khắp nơi là thủy triều lôi đình, sinh sôi không ngừng, ùn ùn kéo đến, trông vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người ở đó, khi nhìn thấy lôi bạo, đều không tự chủ được nheo mắt lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Ngay cả những cao thủ như Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn cũng phải nheo mắt lại để chống đỡ ánh sáng chói lóa phát ra từ lôi bạo. Một lúc lâu sau, ánh sáng khủng khiếp của lôi bạo mới từ từ dịu lại, lúc này mọi người mới mở mắt ra nhìn rõ cảnh tượng trên lôi đài bậc. Chỉ thấy lôi đình trên lôi đài bậc đã hoàn toàn lắng xuống, trở lại trạng thái bình tĩnh ban đầu, còn Mộ Phong thì đã biến mất từ lâu. Hả? Mộ Phong đâu? Có lẽ hắn đã tiến vào đám mây đen kia rồi. Thật lợi hại, vậy mà có thể trực tiếp tiến vào mây đen, hắn quá mạnh. Trong đám đông, từng đợt xôn xao nổ ra, phần lớn mọi người đều lộ vẻ không thể tin được. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn nhìn nhau, đều thấy được sự chấn kinh trong mắt đối phương. Viên Tổng Hội trưởng, vậy bây giờ phải làm sao? Mộ Phong đã tiến vào trong mây đen. Chẳng phải ông nói hắn không thể vào được sao? Nữ đế Giao Cẩn thấp giọng nói, giọng hơi lo lắng. Viên Dương Vĩ thần sắc u ám, bất đắc dĩ nói, để ta cũng không ngờ Mộ Phong lại lợi hại đến vậy, vậy mà có thể vượt qua 10.000 bậc, cuối cùng tiến vào bên trong mây đen. Tuy nhiên, lôi uy trong đám mây đen càng kinh khủng hơn, hắn không thể vào sâu hơn được. Nữ đế bệ hạ cứ yên tâm, hắn không thể phát hiện ra nơi cất giữ cổ thi thể cổ kia đâu. Nữ đế Giao Cẩn lo lắng nói, vị viên tổng hội trưởng, trước đó ông còn nói Mộ Phong không thể vào mây đen, bây giờ hắn không phải đã trực tiếp tiến vào rồi sao? Viên Dương Vĩ ngẩn người, vẻ mặt xấu hổ, nói, vị nữ đế bệ hạ, cứ yên tâm đi. Cổ thi thể cổ kia khi còn sống là cường giả thánh chủ, Mộ Phong dù mạnh hơn, lẽ nào có thể di dời được cổ thi thể đó sao? Nghe vậy, sắc mặt nữ đế Giao Cẩn lúc này mới hòa hoãn đi nhiều. Viên Dương Vĩ nói không sai, cổ thi thể cổ đó khi còn sống rất mạnh, là cường giả thánh chủ chân chính. Nàng và Viên Dương Vĩ đã tốn rất nhiều năm cũng không thể tới gần cổ thi thể đó, chứ đừng nói đến việc di dời nó. Lần này, họ đã ấp ủ rất nhiều năm, mới tìm được cơ hội tiếp cận cổ thi thể đó, sau đó chậm rãi mưu tính, chuẩn bị tìm ra thánh vực của cổ thi thể, từ đó giành lấy những thứ tốt thực sự. Ầm ầm. Bên trong đám mây đen kịt, từng đạo lôi đình không ngừng quét ngang và nổ tung, tạo thành vô số mạng lưới lôi đình chằng chịt, bao trùm, lan rộng và cuốn sạch toàn bộ mây đen. Mộ Phong vừa tiến vào trong mây đen, lập tức chạm phải vô số lôi cầu trải rộng ở biên giới mây đen. Lột bột. Những lôi cầu này một khi va chạm, sẽ lập tức bộc phát ra năng lượng bạo tạc kinh khủng, càng quét toàn bộ mây đen, đồng thời tạo thành những đám mây hình nấm khổng lồ trên mây đen. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sóng xung kích kinh khủng, mặc dù phần lớn đã bị lồng ánh sáng chặn lại, nhưng vẫn có một phần nhỏ tràn vào, khiến hắn bị thương không nhẹ. Ngay lập tức, Mộ Phong bị Cửu Uyên kéo vào Kim Thư thế giới. Trong Kim Thư thế giới, trên mảnh đại lục trung tâm, Mộ Phong vừa đặt chân xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Lôi uy trong mây đen này quá kinh khủng, ta suýt chút nữa đã xê hết ở bên ngoài. Mộ Phong ôm ngực, không quan tâm đến Cửu Uyên, trực tiếp nhảy vào thánh tuyền, bắt đầu chữa thương. Cửu Uyên lơ lửng ở cách đó không xa, liếc nhìn Mộ Phong, hắn thấy rõ thương thế của Mộ Phong không nghiêm trọng lắm, vào thánh tuyền rõ ràng là để chiếm tiện nghi. Tuy nhiên, Cửu Uyên không ngăn cản, việc vừa tiến vào mây đen, quả thực là hắn đã phán đoán sai lầm, dẫn đến Mộ Phong bị thương. Mộ Phong ngâm mình trong thánh tuyền, có thể cảm nhận rõ ràng Kim Thư thế giới đang rung nhẹ, hiển nhiên động tĩnh bạo tạc khủng bố ở bên ngoài không hề nhỏ, nếu không, bên trong Kim Thư thế giới sao lại xuất hiện sự rung lắc này? Bên trong mây đen này nguy hiểm hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Cửu Uyên ánh mắt ngưng trọng nói. Mộ Phong lại rất tò mò hỏi, "Ê Cửu Uyên, nếu trong mây đen này thực sự tồn tại cường giả cấp thánh chủ, ngươi sẽ xử lý như thế nào?" Cửu Uyên nghĩ ngợi, nói, "Ê tự nhiên là nghĩ cách tiến vào thánh vực của cường giả kia, sau đó dọn sạch những thứ tốt trong thánh vực của tên kia." Giống như lần trước chúng ta dọn sạch kho báu Dạ Xoa. Nói đến đây, Cửu Uyên xoa xoa hai bàn tay, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Mộ Phong gật đầu, nằm trong thánh tuyền, tay phải vẽ một vòng trong không trung, lập tức, tinh không xung quanh hắn biến thành hình ảnh bên ngoài. Chỉ thấy vô số lôi bạo vẫn đang không ngừng nổ tung, kéo dài khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng từ từ lắng xuống. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ chậm rãi tiến vào sâu trong mây đen xem. Cửu Uyên thở dài một hơi, dùng tâm thần khống chế Kim Thư thế giới biến thành hạt bụi, chậm rãi xuyên qua trong mây đen. Thông qua hình ảnh xung quanh, Mộ Phong có thể thấy rõ, bốn phía mây đen trải rộng những quả lôi cầu, một số lôi cầu thậm chí còn rất lớn, nếu một khi dẫn nổ, uy lực có lẽ là cực kỳ khủng bố. May mắn thay, Kim Thư thế giới biến thành hạt bụi, gần như là vô cùng nhỏ bé, và Kim Thư thế giới bên trong chứa đựng rất nhiều lực lượng pháp tắc, nên có thể chống lại sự xâm nhập của đạo vận pháp tắc hung hãn mạnh hơn bên ngoài ẩn chứa trong mây đen. Trên đường đi, Cửu Uyên khống chế vô tự Kim Thư, hữu kinh vô hiểm tránh đi từng quả lôi cầu, hướng về phía nơi sâu nhất của mây đen mà đi. Cuối cùng, họ đến được nơi sâu nhất, ở đây, lôi đình dày đặc và mãnh liệt hơn so với bên ngoài mây đen. Xuyên qua những lôi đình kinh khủng đó, Mộ Phong nhìn thẳng vào nguồn gốc của lôi đình, ở đó, lặng lẽ nằm một bộ cổ thi. Nhìn từ bên ngoài, bộ cổ thi này là một nam giới trưởng thành, nhưng hình thể lại lớn hơn người bình thường không ít, cao hơn 2 mét, mặc trên người bộ giáp thanh đồng cổ xưa. Bộ giáp thanh đồng bao phủ bên ngoài cổ thi đầy vết rỉ loang lỗ, bề mặt dính những vết máu lấm tấm. Ở giữa mi tâm của cổ thi, có những đường vân lôi đình rất rõ ràng, vô số lôi đình phát ra từ đường vân lôi đình ở mi tâm. Đây là tê hi tê hệ của cường giả cấp thánh chủ. Con ngươi Mộ Phong co lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chương 1751 A quen thuộc đen điểm. Quả nhiên, ta đoán không sai, nơi sâu trong mây đen này đích thực cất giấu cường giả cấp thánh chủ. Chỉ là không ngờ, cường giả này đã vẫn lạc. Mắt Cửu Uyên lộ vẻ hưng phấn, giọng nói trở nên the thế hơn, đôi móng vuốt nhỏ càng khoa tay múa chân liên tục. Mộ Phong cũng lộ vẻ kích động, nói, đây một vị cường giả cấp thánh chủ đã vẫn lạc, chẳng phải có nghĩa là nếu tìm được thánh vực của hắn, tính nguy hiểm sẽ nhỏ hơn sao? Cửu Uyên cười nói, ê phải. Chắc chắn đơn giản hơn cái kho báu Dạ Xoa kia. Phải nói vận may của chúng ta không tệ, lại có thể gặp được một vị cường giả cấp thánh chủ, đạt được bảo tàng và tài nguyên của hắn, vô tự Kim Thư cũng có thể khôi phục một phần sức mạnh. Mộ Phong có chút lo lắng nói, kẻ xung quanh cổ thi này trải rộng lôi đình không chút khe hở, lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong đậm đặc và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lôi đài bậc, vô tự Kim Thư có thể gánh được không, đồng thời tiếp cận cổ thi đó. Ánh mắt Cửu Uyên nghiêm túc, nói, kẻ chỉ có thể thử một chút. Thực lực khi còn sống của bộ cổ thi này hẳn là không bằng Dạ Xoa, lực lượng bố trí xung quanh tê hi tê hể, Kim Thư thế giới hiện tại có thể chịu đựng được. Nói rồi, Cửu Uyên chậm rãi đáp xuống mảnh vỡ đại lục, nhắc nhở Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, tiếp theo ta cần chuyên tâm khống chế vô tự Kim Thư, ngươi hộ pháp cho ta." Mộ Phong nghiêm túc gật đầu, rồi thấy Cửu Uyên ngồi xếp bằng, đôi móng vuốt nhỏ tạo thành những thủ ấn kỳ dị, sau đó hắn phát hiện, vô số lực lượng pháp tắc trên Kim Thư thế giới nhau nhau phun trào ánh sáng mãnh liệt, rồi bao trùm lên bề mặt Kim Thư thế giới. Sư, Bên ngoài, Vô Tự Kim Thư nhỏ bé như hạt bụi, về một tiếng hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, xông về phía cổ thi bao trùm lôi đình khủng bố. Lôi đình trên bề mặt cổ thi không còn màu xanh lam, mà là màu xanh biếc, uy lực kinh khủng và quỷ dị hơn lôi đình ở những nơi khác trong mây đen. Phanh phanh phanh. Khi Vô Tự Kim Thư xâm nhập khu vực lôi đình, toàn bộ kim thư thế giới bắt đầu rung chuyển dữ dội, đồng thời vang lên những tiếng động kỳ lạ không ngừng, nghe rất đáng sợ. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng, kim thư thế giới chưa từng có phản ứng kịch liệt như vậy, chứng tỏ lôi đình xung quanh cổ thi khủng bố đến mức nào. Thậm chí Mộ Phong còn thấy trên mặt Cửu Uyên lộ ra một tia thống khổ, xem ra lôi đình xung quanh cổ thi gây áp lực không nhỏ cho nó. Ước chừng sau nửa canh giờ, sự rung động kịch liệt của kim thư thế giới dần dừng lại, và cảnh tượng vô số lôi đình xung quanh cũng biến mất, Mộ Phong thấy rõ một bộ cổ thi khổng lồ, cứ như vậy xuất hiện trước mắt hắn. Mộ Phong, kim thư thế giới tạm thời do ngươi chưởng khống, ta ra ngoài xem xét bộ cổ thi này. Móng vuốt nhỏ của Cửu Uyên vung lên trong không trung, đánh ra một vệt kim quang rơi vào mi tâm Mộ Phong. Không đợi Mộ Phong trả lời, Cửu Uyên đã nóng lòng xông ra khỏi kim thư thế giới, rồi tràn vào bên trong cơ thể cổ thi ở bên ngoài. Mộ Phong không nói gì, Cửu Uyên là hồn thể, lại nắm giữ lực lượng pháp tắc của kim thư thế giới, rời khỏi kim thư thế giới vẫn có sức tự vệ nhất định. Còn hắn thì không được, ra ngoài có thể sẽ bị lôi đình khủng bố xung quanh cổ thi đánh thành tro. Thông qua tinh không xung quanh kim thư thế giới, Mộ Phong lặng lẽ quan sát cổ thi phía dưới, trong lòng không khỏi cảm thán cường giả cấp thánh chủ quả thật bất phàm, ngay cả nhục thân cũng không ngừng tỏa ra khí tức pháp tắc. Mi tâm của cổ thi này. Mộ Phong đột nhiên chú ý, ở mi tâm cổ thi, ngoài đạo lôi văn lóe ra lôi quang, còn có một vết đen khó phát giác. Vết đen này vô cùng kín đáo, nếu Mộ Phong không ở gần quan sát tỉ mỉ, hắn cũng không thể phát hiện ra vết đen này. Nhìn thấy vết đen này, Mộ Phong không khỏi nhớ lại lúc ở trong mộ võ vương, nhìn thấy thi hài quỷ dị của Cửu Kiếm võ vương, cùng bức bích họa cổ quái trước mộ thất. Trong bức bích họa mộ thất Cửu Kiếm võ vương, từng vẽ lại cuộc đời Cửu Kiếm võ vương, khi đó hắn đã chú ý, mi tâm Cửu Kiếm võ vương trong bích họa có vết đen. Đến khi Cửu Kiếm võ vương bị Mộ Kình Thương dê ít xê hết, bích họa cuối cùng ghi lại Mộ Kình Thương đánh dê ít Cửu Kiếm võ vương, mi tâm cũng có thêm một vết đen. Về sau Mộ Phong mấy lần gặp Mộ Kình Thương, cũng từng rất cẩn thận quan sát, đích thực thấy ở mi tâm có một vết đen vô cùng mờ nhạt. Mộ Phong hiểu, đó là do bị nó trong di ngôn của Cửu Kiếm võ vương phụ thân, mới khiến mi tâm xuất hiện vết đen. Về sau nó từ trên người Cửu Kiếm võ vương chuyển sang Mộ Kình Thương, dứt khoát từ bỏ Cửu Kiếm võ vương, khiến Cửu Kiếm võ vương vẫn lạc. Mà hiện tại, Mộ Phong lại thấy vết đen tương tự trên mi tâm của vị cường giả cấp thánh chủ này, chẳng lẽ cổ thi này khi còn sống, cũng từng bị thứ kia trong Mộ Kình Thương phụ thân qua. Nghĩ đến đây, Mộ Phong kinh hãi, càng thêm kiên kỵ thứ kia. Bộ cổ thi này là cường giả cấp thánh chủ, vậy ít nhất cũng là tồn tại cường đại thời thượng cổ hoặc thậm chí là viễn cổ. Vào thời đại xa xưa như vậy, thứ kia trong cơ thể Mộ Kình Thương đã tồn tại, lại còn có thể phụ thân lên cường giả cấp thánh chủ, có thể thấy thứ kia tuyệt không đơn giản. Việc này có lẽ cần hỏi Cửu Uyên. Ánh mắt Mộ Phong nghiêm túc, tính đợi Cửu Uyên trở về sẽ hỏi hắn. Thứ kia trên người Mộ Kình Thương, ngay cả Cửu Uyên cũng không đoán ra lai lịch, vốn Mộ Phong không quá để ý, dù sao thứ kia tuy phụ thân trên người Mộ Kình Thương, khiến thực lực của hắn tăng lên nhiều, nhưng cũng không đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng hiện tại, hắn biết thứ này từng phụ thân lên cường giả cấp thánh chủ vào thời đại xa xưa, khiến Mộ Phong không thể không thận trọng, trong lòng cảnh giác cao độ. Mộ Phong còn hoài nghi, việc cổ thi này vẫn lạc, có thể cũng liên quan đến thứ kia trong cơ thể Mộ Kình Thương. Điều này càng khiến người ta rùng mình. Thứ này có thể khống chế cường giả cấp thánh chủ, đồng thời còn có thể dẫn đến người đó vẫn lạc, vậy thì thật đáng sợ. Mộ Phong càng nghĩ càng rối, lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, hắn muốn lập tức truyền âm cho Cửu Uyên, nhưng lại sợ truyền âm sẽ quy quấy rầy Cửu Uyên, nên vẫn nhịn lại sự thôi thúc trong lòng. Ước chừng một canh giờ sau, Cửu Uyên từ trong cổ tê hi tê hễ lao ra, tiến vào kim thư. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện sắc mặt Cửu Uyên cũng khó coi. Cửu Uyên, có phát hiện gì không? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên thở dài, nói, hệ thánh vực của cổ thi này rất kỳ lạ, bên trong cơ bản ở vào bờ vực sụp đổ, hơn nữa trong thánh vực tràn đầy khí tức mục nát và suy tàn, giống như bị một loại lực lượng tà ác nào đó ăn mòn. Trong thánh vực đó có tài nguyên gì không? Mộ Phong hỏi lại. Cửu Uyên bất đắc dĩ nói, thì không có. Không có gì cả, thánh vực của hắn hẳn là bị một tồn tại nào đó ăn mòn. Đồ vật bên trong hẳn là cũng bị xê ướp hết rồi. Hiện tại thứ duy nhất có giá trị, hẳn là cổ tê hi tê hễ này thôi. Tê hi tê hễ cấp thánh chủ, ẩn chứa lực lượng pháp tắc khi còn sống, lại vĩnh hằng không mục nát. Chỉ riêng nhục thân đã cực kỳ khủng bố, nếu có thể chế tạo thành khôi lỗi, sẽ rất lợi hại. Nghe vậy, mắt Mộ Phong sáng lên. Đề nghị của Cửu Uyên có thể thực hiện được, nếu thực sự có thể chế tạo tê hi tê hễ cấp thánh chủ này thành khôi lỗi, tương lai ứng phó với sự khôi phục của yêu tộc viễn cổ, hắn cũng có thể tự tin hơn. Chương 1752A luyện cổ thi là khôi lỗi. Cửu Uyên, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc có thể luyện chế cổ tê hi tê hễ này thành khôi lỗi? Mộ Phong mắt lấp lánh nhìn Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên ngạo nghễ nói, "Ngươi nếu ta muốn luyện chế, tự nhiên có chín thành trở lên nắm chắc, nhưng luyện chế khôi lỗi cần quy trình rất rườm rà, cùng vô số vật liệu, dược liệu và kỳ trân dị bảo trân quý. Dù là vật liệu, dược liệu hay kỳ trân dị bảo, ngươi và ta đều không có, đây mới là khó khăn lớn nhất trước mắt. Mà ta còn nghi ngờ Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn hẳn đã sớm biết sự tồn tại của cổ thi này. Mộ Phong gật đầu, trong đầu nhớ lại thanh đồng tích không trọn vẹn mà Viên Dương Vĩ từng lấy ra, thuộc về bán thánh khí, lại có liên hệ nào đó với lực lượng pháp tắc của cổ thi, từ đó chế tạo ra lôi đài mật. Hắn hiểu, thanh đồng tích đó hẳn là vê ủ ca hí của cổ thi, Viên Dương Vĩ có thể có được nó, chứng tỏ khẳng định đã từng thông qua đại kích liên hệ với cổ thi, nhiều lần tìm kiếm vị trí của nó. Chúng ta có thể hợp tác với Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội và Đông Lai Quốc. Đông Lai Quốc nằm trên Cửu Lôi Bảo Đảo vốn dĩ đã thừa thải các loại khoáng thạch vật liệu trân quý, còn Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội thì tình báo thiên hạ đệ nhất. Hợp tác với họ, chúng ta có thể trong thời gian ngắn tập hợp đủ vật liệu tương ứng. Mộ Phong chợt nghĩ ra điều gì đó, nói ý nghĩ của mình với Cửu Uyên. Cửu Uyên nghĩ ngợi, gật đầu nói, "Ê, đề nghị này của ngươi không sai, chỉ là họ dựa vào cái gì mà hợp tác với chúng ta? Ta thấy bộ cổ thi này họ đã sớm nhòm ngó từ lâu. Chúng ta giữ bộ cổ thi này, e rằng họ chỉ coi chúng ta là địch, chứ không chọn hợp tác đâu." Mộ Phong bình tĩnh nói, "Nghề hợp tác, tự nhiên cần đôi bên cùng có lợi. Ngươi cảm thấy Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn có năng lực lấy đi cổ thi sao?" Cửu Uyên lắc đầu, khinh thường nói, "Ê, đương nhiên không có năng lực, đây là tê hy tê hệ của cường giả cấp thánh chủ, ẩn chứa lực lượng pháp tắc bên trong. Ngươi nên biết, đối phó pháp tắc chỉ có pháp tắc. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn kia, coi như nhiều thủ đoạn, có thể vào được thánh vực của cổ thi đã rất đáng gờm rồi. Đã họ không lấy đi được cổ thi, vậy chúng ta có thể đê ánh bê ạt để đàm phán. Và điều kiện tiên quyết là phải cho họ biết việc lấy đi cổ thi gian nan đến mức nào, như vậy họ mới biết giá trị của chúng ta." Mộ Phong bình tĩnh nói. Cửu Uyên nghĩ ngợi, cảm thấy cách của Mộ Phong rất có lý, nói, "Y vậy theo ý ngươi, hiện tại chúng ta không lấy cổ thi đi, chờ Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn thất bại rồi tìm họ đàm phán." "Phải." Mộ Phong gật đầu nói, "Kẻ thế yếu của chúng ta là không có thế lực khổng lồ để có thể góp đủ vật liệu trong thời gian ngắn, nhưng Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội có khả năng. Đây là quái vật lớn thương hội khắp đại lục." Cửu Uyên nghe liên tục gật đầu, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, nói, "Ê, không ngờ, đầu óc tiểu tử ngươi lại tốt như vậy, lập tức nghĩ ra cách này. Vậy cứ dựa theo ngươi mà làm đi." "Cửu Uyên, ta còn có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." Mộ Phong đột nhiên nghiêm túc nói. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong một chút, nói, "Ê, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Mộ Phong chỉ vào mi tâm của cổ thi, nói, "Ở ngươi thấy mi tâm cổ thi này có gì khác không? Nhìn kỹ xem." Lúc này Cửu Uyên mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ mi tâm cổ thi, khẽ ồ lên một tiếng nói, "Ngay mi tâm cổ thi này, ngoài lôi văn, còn có một vết đen kỳ lạ. Khí tức vết đen này thật tà ác, có chút quen thuộc." "Hả? Có liên quan đến thứ kia trên người Mộ Kình Thương?" Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng gật đầu, nói, "Ê, xem ra ngươi nghĩ ra rồi. Ta nhớ đến những bức bích họa trong mộ thất Cửu Kiếm Võ Vương, còn có mi tâm Mộ Kình Thương, kỳ thật cũng có vết đen tương tự." Nghe vậy, sắc mặt Cửu Uyên cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí hơi kinh ngạc, nói, "Ý khó trách. Lực lượng tà ác còn sót lại đã ăn mòn thánh vực của thi này khiến ta cảm thấy quen thuộc, hóa ra là vật kia trên người Mộ Kình Thương giở trò quỷ sao?" Mộ Phong nghiêm túc nói, "Ngay trước mắt chỉ có thể suy đoán. Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết lai lịch của vật tà ác trên người Mộ Kình Thương, có phải chỉ có một con đó không? Nếu là một tộc quần tà ác, vậy thì rất phiền phức. Thứ tà ác này có thể phụ thân lên cường giả cấp thánh chủ vào thời viễn cổ, có thể thấy nó tuyệt không đơn giản, thậm chí còn rất khó đối phó. Ta nghi ngờ cổ thi này chính là bị vật kia hại xê hết." Cửu Uyên càng nghe càng nghiêm túc, nói, "Ở ngươi đoán có lý có cứ, lai lịch đồ vật tà ác kia thật không đơn giản. Nếu thật sự là một tộc quần tà ác mà chúng ta không biết, một khi bỏ mặc tự do, e rằng tai họa nó gây ra còn đáng sợ hơn yêu tộc viễn cổ." Mộ Phong cười khổ nói, "Tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của chúng ta, hiện tại chúng ta ngay cả tên của vật kia còn không biết." Cửu Uyên lộ vẻ suy tư, nói, "Ê, chuyện này ngươi có thể đến Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội hỏi, tình báo của họ có thể xưng đệ nhất đại lục, có lẽ có chút manh mối." Mộ Phong gật đầu nói, đợi ra ngoài ta sẽ hỏi Viên Dương Vĩ. Hắn là tổng hội trưởng, nắm giữ mọi việc lớn nhỏ của toàn bộ thương hội. Chuyện ở đây cũng xử lý gần xong, vậy không cần ở lại lâu hơn nữa. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, lộ vẻ trưng cầu. "Vậy chúng ta trở về thôi." Mộ Phong cười nói. Sau đó, Cửu Uyên khống chế vô tự kim thư xuyên qua mây đen, lao về phía cầu thang lôi đình. Khi đến chỗ giao giới, Cửu Uyên đưa Mộ Phong ra khỏi kim thư thế giới, đồng thời bộc phát một luồng sức mạnh vô hình, đẩy Mộ Phong ra. Mộ Phong lao ra khỏi mây đen, không tiếp xúc với lôi đài bậc, mà rơi tự do từ trên cao xuống. "A, các ngươi nhìn, Mộ Phong từ trong mây đen ra rồi." Nhìn dáng vẻ hắn có chút chật vật, xem ra lôi đình trong mây đen mạnh hơn dự đoán của chúng ta rất nhiều, Mộ Phong cũng không chịu nổi. Khi Mộ Phong rơi xuống từ trong mây đen, lập tức có người mắt tinh phát hiện, rồi hét lên kinh ngạc. Tiếng hô lớn này, tự nhiên như hiệu ứng domino, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. từng ánh mắt đều ngẩng lên nhìn trời, quả nhiên phát hiện một chấm đen đang nhanh chóng rơi xuống từ trên cao, xé toạc bầu trời, kéo theo một vệt khói trắng dài. Rất nhanh, chấm đen rơi xuống mặt đất, ở quảng trường cách đó không xa. Mộ Phong cong một gối, nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi chậm rãi đứng lên, đón nhận vô số ánh mắt trong quảng trường. Trong những ánh mắt này có sùng kính, có cuồng nhiệt, có ghen ghét, có kính sợ, nhưng không ai dám coi thường chàng thanh niên áo bào đen từ trên cao rơi xuống này. Bởi vì người này đã tạo ra kỷ lục đấu võ, đạt đến độ cao trước không có ai sau cũng không ai, người ở đây còn ai dám xem thường hắn. Viên Do Viên, Ngao Lăng nhanh chóng tiến lên đón. Chương 1753, thứ nhất. Mộ huynh, ngươi thật đúng là giấu nghề đấy. Đến ta còn không ngờ, ngươi lại có thể giúp ta chuyển bại thành thắng, đoạt được ngôi vị đệ nhất trong cuộc đấu võ lần này. Viên Do Viên mặt mày hớn hở, nhìn Mộ Phong với ánh mắt pha lẫn lòng cảm kích, vui mừng, và đương nhiên, có một chút phức tạp. Mộ Phong mỉm cười nói, Ê Viên huynh, ta đã hứa với ngươi rồi mà, nếu ngươi đoạt được ngôi vị đệ nhất, ta sẽ giữ lời. Viên Do Viên trong lòng cảm động, lúc đó hắn cứ nghĩ Mộ Phong chỉ an ủi hắn thôi, không ngờ lại là thật lòng. Hơn nữa, Mộ Phong cũng đích thực là giữ lời, điều này khiến Viên Do Viên vô cùng cảm kích Mộ Phong, đồng thời may mắn vì đã kết giao được người bạn như Mộ Phong. Nếu không có Mộ Phong, làm sao hắn có thể chuyển bại thành thắng? Hơn nữa, phía sau Mộ Phong còn có một cường giả đỉnh cao như Ngao Lăng. Mà hắn lại là bạn thân của Mộ Phong, như vậy sau này hắn trở thành người thừa kế, vị trí tổng hội trưởng sẽ rất vững chắc. Chủ. Ngao Lăng vừa định hành lễ với Mộ Phong thì bị Mộ Phong truyền âm ngăn lại, "Ở Ngao Lăng, quan hệ giữa ngươi và ta không cần thiết phải bại lộ cho người khác, ngươi cứ gọi ta công tử là được." "Vâng, công tử." Ngao Lăng vội vàng đáp lời. Sau khi Viên Do Viên và Ngao Lăng vây quanh Mộ Phong, những thiếu chủ khác của thương hội đã đầu nhập Viên Do Viên như Viên Lập, Viên Hướng Hiểu, Viên Cao Tiêu đều nhao nhao xông tới. Tuy nhiên, bọn họ đều nhìn Mộ Phong, không dám tùy tiện tới gần, dù sao bên cạnh Mộ Phong còn có một cao thủ như Ngao Lăng, bọn họ không dám thất lễ làm loạn. Mà người có thần sắc phức tạp nhất, không ai khác ngoài Dương Nguyên Bá và Thanh Nghê. Bọn họ đứng ở phía xa, nhìn Mộ Phong được mọi người vây quanh như sao trời vây quanh mặt trăng, trong lòng tuy không cam tâm, nhưng không thể không phục. Hai người bọn họ lần nữa thua Mộ Phong, và lần này thua càng thêm triệt để, thua đến thương tích đầy mình. Thanh Nghê, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội thắng được Mộ Phong đó không? Dương Nguyên Bá siết chặt hai nắm đấm, mặt đầy vẻ không cam tâm nói. Thanh Nghê khẽ than, thì có lẽ rất khó. Mộ Phong quá mạnh, thế hệ trẻ tuổi đương thời không ai sánh bằng. Có lẽ chỉ có những thiên kiêu chân chính thời viễn cổ, thượng cổ mới có thể so được với hắn, còn chúng ta. Nói đến đây, Thanh Nghê tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, không nói gì thêm. Dương Nguyên Bá siết lại nắm đấm, chậm rãi nới lỏng ra, trong mắt tràn đầy thất bại. Hắn thừa nhận lời Thanh Nghê tuy không dễ nghe, nhưng đích thực là sự thật. Ha ha! Mộ công tử, thật là cửu ngưỡng đại danh. Nếu sớm biết là ngươi, Viên Mộ chắc chắn đã đón tiếp long trọng rồi. Lần này thất lễ, mong Mộ công tử thứ lỗi. Viên Dương Vĩ dẫn theo các cao tầng của thương hội, sải bước đi tới, mặt mày hớn hở, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình, đôi mắt không lớn lắm thì nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. Mộ công tử, thật là tuổi trẻ tài cao. Trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của đại lục, có thể so sánh được với ngươi, chắc hẳn không tìm ra người thứ hai đâu. Một bên khác, nữ đế Giao Cẩn dẫn theo các quan lớn của Đông Lai quốc, trùng trùng điệp điệp mà đến, giọng nói của nàng vô cùng dễ nghe, thanh thúy êm tai, như chim oanh hót, lại như chuỗi ngọc rơi trên mâm bạc, khiến người nghe thấy toàn thân thoải mái. Bái kiến Viên tổng hội trưởng, nữ đế bệ hạ. Mộ Phong chắp tay với hai nhân vật quyền thế lớn nhất Cửu Lôi Bảo Đảo trước mắt, không kiêu ngạo không tự ti nói. Viên tổng hội trưởng có thể công bố thành tích cuộc đấu võ lần này được rồi chứ? Mộ Phong nhìn Viên Dương Vĩ, bình tĩnh nói. Viên Dương Vĩ nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, đặc biệt là khi thấy Ngao Lăng vẫn cung kính đứng bên cạnh Mộ Phong, sau khi kinh ngạc, hắn càng thêm tò mò về lai lịch của Mộ Phong. Hắn biết, Mộ Phong này hẳn không chỉ đơn giản là hàng lâm học sĩ của thần thánh triều, mà còn có lai lịch khác mà hắn không biết. Nếu không, Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng, lẽ nào lại thuần phục cung kính với Mộ Phong như vậy? Nữ đế Giao Cẩn tự nhiên cũng chú ý đến điểm này, càng thêm hiếu kỳ về thân phận lai lịch của Mộ Phong. Đôi mắt phượng hẹp dài không ngừng đánh giá Mộ Phong, sóng mắt lung linh, lộ ra vẻ phong tình vạn chủng và mị ý. Viên Dương Vĩ cười ha hả nói, "Ấy đó là tự nhiên." Nói rồi, Viên Dương Vĩ quay người, lớn tiếng nói với đám đông, "Ở người đứng đầu cuộc đấu võ lần này là Viên Do Viên. Hiện tại, người đứng đầu đấu văn và đấu võ không phải là một người, vậy cần phải chọn ra một người trong hai người." Nói rồi, Viên Dương Vĩ lần lượt nhìn Viên Do Viên và Viên Lai, nói, "Ê lão đại, lão nhị, hai người các ngươi đứng lên phía trước đi. Quyền thừa kế cuối cùng sẽ do anh chị em của các ngươi bỏ phiếu. Ai được nhiều phiếu hơn sẽ giành được quyền thừa kế cuối cùng." Viên Do Viên và Viên Lai đứng ở phía trước quảng trường. Viên Lai nghe Viên Dương Vĩ nói vậy thì sắc mặt đại biến, nói, "Ê phụ thân, cuộc so tài này không công bằng. Bọn họ thấy nhị đệ đắc thế, đều đã đầu nhập hắn, con còn có phần thắng sao?" Viên Lai chưa nói hết câu đã bị Viên Dương Vĩ cắt ngang, "Ở trong kinh doanh, quan trọng nhất là lôi kéo người. Nếu ngươi để bọn họ phản bội vào thời khắc cuối cùng, chứng tỏ thủ đoạn của ngươi không tốt, vậy ta còn lý do gì giao thương hội cho ngươi? Sắc mặt Viên Lai cứng đờ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Viên Dương Vĩ rồi im lặng. Hắn đã hiểu, khi Viên Dương Vĩ nói ra câu này, kỳ thực đã đưa ra lựa chọn trong lòng. Và lựa chọn đó không còn là hắn, mà là Viên Do Viên bên cạnh. Hắn tự nhiên biết, Viên Dương Vĩ đột nhiên đưa ra quyết định này không phải vì Viên Do Viên ưu tú hơn hắn, mà là vì Viên Do Viên có Mộ Phong và Ngao Lăng đứng sau lưng. Nghĩ đến đây, lòng Viên Lai tràn đầy không cam tâm và thất bại. Hắn không ngờ, cuộc tranh giành quyền thừa kế vốn 10 phần chắc chắn lại xảy ra biến cố long trời lở đất vì Mộ Phong. Bây giờ, các ngươi bắt đầu lựa chọn đi. Viên Dương Vĩ nhìn Viên Lập, Viên Hướng Hiểu, Viên Cao Tiêu và 11 người còn lại trong dòng dõi, ra hiệu cho họ đưa ra lựa chọn. Viên Lập không chút do dự đi về phía Viên Do Viên, ngay sau đó Viên Hướng Hiểu, Viên Cao Tiêu và những người còn lại cũng nhao nhao đưa ra lựa chọn, gần như tất cả đều chọn Viên Do Viên. Ngược lại, bên phía Viên Lai không có một ai, hiện giờ cô đơn lẻ bóng, trông rất đáng thương. Tốt. Vậy ta tuyên bố, người thắng cuối cùng trong cuộc tranh giành quyền thừa kế lần này là nhị tử Viên Do Viên. Hắn sẽ trở thành người thừa kế tổng hội trưởng của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Viên Dương Vĩ nhìn Viên Do Viên, lấy ra một huy chương bằng ngọc, trịnh trọng trao cho Viên Do Viên, nói, Ê lão nhị, huy chương này đại diện cho người thừa kế chính thống, con phải giữ gìn cẩn thận. Viên Do Viên nhận lấy huy chương, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, vội vàng hành lễ với Viên Dương Vĩ nói, Ê phụ thân yên tâm, Do Viên tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài, con sẽ làm tốt vị trí người thừa kế này, để danh xứng với thực. Viên Dương Vĩ vỗ vai Viên Do Viên, nói, Ê con có lòng này là được rồi. Ta tin rằng con nhất định có thể xử lý thương hội ổn thỏa rõ ràng trong tương lai. Nói xong, Viên Dương Vĩ không nhìn Viên Lai đang thất bại và phẫn hận, mà quay người chắp tay với Mộ Phong, nói, Ê Mộ công tử, Giao Long Vương có thể đến dưỡng tâm điện của ta ngồi một lát không? Vừa hay ta cũng có vài lời muốn hỏi Mộ công tử ngài. Chương 1754A Hợp tác. Mộ Phong nhìn Viên Dương Vĩ, nói, Ê được thôi. Ta cũng vừa hay có vài việc muốn cùng Viên Tổng Hội trưởng và Nữ Đế Bệ Hạ bàn bạc, hay là cùng nhau đi? Vốn dĩ muốn tranh thủ đi cùng Viên Dương Vĩ, Nữ Đế Giao Cẩn vừa định mở miệng thì nghe thấy câu này của Mộ Phong, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi cứng đờ, đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Viên Dương Vĩ cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, cười nói, "Ngay nếu Mộ công tử đã nói vậy, vậy Nữ Đế Bệ Hạ cũng cùng đi thôi." Nói rồi, Viên Dương Vĩ làm động tác mời với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, nói với Viên Do Viên bên cạnh, "Y Viên huynh, ngươi cũng đi cùng đi. Hiện tại ngươi là người thừa kế thương hội, cũng không phải người ngoài." Viên Do Viên sững sờ, ánh mắt có chút do dự liếc nhìn Viên Dương Vĩ, thấy người kia không phản đối, lúc này mới vội vàng đi theo bên cạnh Mộ Phong. Viên Dương Vĩ, Nữ Đế Giao Cẩn, Mộ Phong, Viên Do Viên, Ngao Lăng năm người tiến vào dưỡng tâm điện, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đám người ồn ào trên quảng trường cũng nhao nhao tản đi, không ít người chuẩn bị trở về, kể cho người thân bạn bè nghe những chuyện xảy ra trong cuộc đấu võ hôm nay, coi như là tư bản để khoe khoang. Rất nhanh, quảng trường vốn náo nhiệt trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Viên Lai thì như một con gà trống bị đánh bại, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao. Cơ bản không ai để ý đến hắn. Không thể không nói, đãi ngộ của Viên Lai đúng là khác biệt một trời một vực. Lúc mới đến thì được mọi người vây quanh như sao trời vây quanh mặt trăng, vô cùng tự tin. Mà hiện tại, chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở đây, không một ai để ý tới. Ta thua. Thua thảm hại. Viên Lai quỳ trên mặt đất, ánh mắt thất thần thì thào nói nhỏ. Dưỡng tâm điện, hậu điện. Viên Dương Vĩ để tỏ vẻ tôn kính, không ngồi vào vị trí chủ tọa, mà cùng Mộ Phong, Ngao Lăng, Nữ Đế Giao Cẩn và Viên Do Viên ngồi ở hai bên đại sảnh. Mộ Phong, Ngao Lăng, Nữ Đế Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ đều trấn định tự nhiên, chỉ có Viên Do Viên là bất trước bất an, cúi đầu không dám thở mạnh. Viên Dương Vĩ nâng chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nhìn về phía Mộ Phong, cười nói, "Ê Mộ tiểu hữu, ta thật ra có một chuyện không hiểu, không biết tiểu hữu có thể giải đáp giúp ta không?" Mộ Phong bình tĩnh nói, "Y Viên tổng hội trưởng cứ nói đừng ngại. Nếu ta không nhìn nhầm, tu vi của Mộ tiểu hữu hẳn là tứ giai võ đế." Nhưng làm sao ngươi có thể chống đỡ được trên lôi đài giai đến 10.000 bậc trở lên vậy? Viên Dương Vĩ hỏi điều nghi hoặc trong lòng. Đương nhiên, đó cũng là nghi vấn trong lòng Nữ Đế Giao Cẩn, Viên Do Viên, nên hai người cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, về điểm này hắn đã nghĩ kỹ đối sách, nói, lôi trên lôi đài giai ẩn chứa lực lượng pháp tắc, nên mới khó leo lên như vậy. Mà đối phó với pháp tắc chỉ có pháp tắc. Trên người ta vừa vặn có một kiện bán thánh binh, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại. Ta dựa vào bán thánh binh đó mới có thể bỏ qua lôi vi pháp tắc của lôi đài giai. Nghe vậy, Viên Dương Vĩ và Nữ Đế Giao Cẩn nhìn nhau, đều nhìn thấy sự giật mình trong mắt đối phương. Hóa ra Mộ Phong này cũng có bán thánh binh, như vậy thì có khả năng làm được. Mộ công tử thật đúng là phúc duyên thâm hậu, bán thánh binh bực này hiếm thấy thế mà cũng có. Chắc hẳn thế lực sau lưng công tử, tuyệt không kém Lạc Hồng Thánh Tông hay thế lực ẩn thế nào đó. Nữ Đế Giao Cẩn khẽ cười, thăm dò hỏi. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, nhưng không trả lời thẳng. Trong mắt nữ đế Giao Cẩn và Viên Dương Vĩ, đó chính là chấp nhận. Điều này khiến họ dâng lên một chút kiên kỵ với Mộ Phong, thầm nghĩ thì ra trong đại lục này vẫn còn ẩn giấu những thế lực cường đại mà họ không biết. Đúng rồi. Mộ công tử chủ động tìm chúng ta lần này, rốt cuộc là có chuyện gì? Viên Dương Vĩ nhớ tới lời Mộ Phong đã nói trước đó, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong mỉm cười nói, người ta tiến vào chỗ sâu trong đám mây đen, nhìn thấy nguồn gốc Lôi Đình, một bộ cổ thi thần bí. Lời vừa nói ra, bên tai Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn như có tiếng sấm vang, khiến họ sững sờ tại chỗ. Hai người luôn cho rằng Mộ Phong không thể xâm nhập vào chỗ sâu trong đám mây đen, không ngờ Mộ Phong lại làm được, còn gặp được bộ cổ thi kia. Phải biết, hai người họ còn chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ thông qua hình ảnh truyền về từ Khôi Lỗi mới biết đến bộ cổ thi đó. Viên Do Viên và Ngao Lăng thì ngơ ngác, họ hoàn toàn không biết gì về bộ cổ thi mà Mộ Phong nói. Tuy nhiên, câu nói này của Mộ Phong đã khiến cả hai rung động. Họ không ngờ, nơi hiểm yếu khủng khiếp của Cửu Lôi Bảo Đảo, nguồn gốc của chính đạo lôi trụ lại đến từ một bộ cổ thi trong chỗ sâu của đám mây đen. Vậy thì cổ thi đó là người như thế nào? Dù đã chết, chỉ là một bộ thi thể, mà lại có thể tạo ra chính đạo lôi trụ khủng bố như vậy, đây không phải là võ đế có thể làm được. Hai người nhanh chóng nghĩ đến những cường giả thánh chủ trong truyền thuyết. Chẳng lẽ bộ cổ thi mà Mộ Phong nói đến, thật ra là cường giả thánh chủ? Viên Dương Vĩ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Mộ Phong rồi lại nhìn Viên Do Viên và Ngao Lăng, ra hiệu cho hai người đi ra ngoài trước. Không sao. Hai người họ đều là người đáng tin, để họ biết cũng không sao. Hơn nữa lần này ta tìm các ngươi là để hợp tác. Ta có cách lấy bộ cổ thi kia ra, đồng thời chế tạo thành khôi lỗi. Mộ Phong khoát tay nói. Lời vừa nói ra, Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn hoàn toàn không bình tĩnh được nữa. Họ không ngờ Mộ Phong lại muốn biến bộ cổ thi kia thành khôi lỗi, chuyện này thật sự quá điên cuồng. Đó chính là thi thể của cường giả thánh chủ, độ khó để chế tạo thành khôi lỗi lớn đến mức nào, có thể nói là gần như không thể hoàn thành. Mộ công tử. Ngươi có cách lấy ra. Vậy chẳng lẽ chúng ta không có cách nào sao? Nữ đế Giao Cẩn hỏi lại. Viên Dương Vĩ gật đầu, nói, cái nữ đế bệ hạ nói không sai. Cổ thi đó là thần hộ mệnh của Cửu Lôi Bảo Đảo, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Mộ công tử, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, bình tĩnh nói, nếu các ngươi tự tin như vậy, vậy các ngươi có thể thử xem. Nếu các ngươi thật sự có thể lấy được bộ cổ thi kia, ta coi như chưa nói gì, và bí mật này ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn nhìn nhau, họ không ngờ Mộ Phong lại dễ nói chuyện như vậy, mà trực tiếp không tranh giành. Đương nhiên, chỉ có ta biết làm thế nào để chế tạo thi thể của cường giả thánh chủ thành khôi lỗi tương ứng. Coi như các ngươi có thể lấy được cổ thi, tác dụng cũng không lớn đối với các ngươi. Mộ Phong thản nhiên nói. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn lập tức lộ vẻ do dự. Việc biến cổ thi thành khôi lỗi khiến họ rất động lòng. Bộ cổ thi kia là cường giả thánh chủ, dục thân vĩnh hằng bất hủ, lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Nếu thật sự có thể trở thành khôi lỗi, có thể phát huy ra lực lượng, dù không bằng khi còn sống, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với cường giả bán thánh. Một khi có thể có được khôi lỗi như vậy, vậy còn ai có thể chống lại Đông Lai Quốc và tung hoành tứ hải thương hội của họ dưới bầu trời này? Mộ công tử. Có thể nói rõ về sự hợp tác mà ngươi nói được không? Viên Dương Vĩ động lòng, nhìn về phía Mộ Phong, đề nghị hợp tác. Chương 1755A từ chối nhã nhặn. Nữ đế Giao Cẩn liếc nhìn Viên Dương Vĩ bên cạnh, không hề lên tiếng ngăn cản. Thực ra, trong lòng nàng vô cùng tò mò về phương pháp chế tạo cổ thi thành khôi lỗi mà Mộ Phong nhắc đến. Nếu thật sự thành công, đó sẽ là một điều tốt đẹp vô cùng đối với toàn bộ Cửu Lôi Bảo Đảo. Viên Do Viên và Ngao Lăng cũng nhìn về phía Mộ Phong. Bọn họ thực sự không mấy hứng thú với chuyện hợp tác này, nhưng lại vô cùng hứng thú với bộ cổ thi kia. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Cửu Lôi Bảo Đảo lại có một bộ cổ thi cường đại như vậy trở thành thần hộ mệnh của cả hòn đảo nhỏ. Thảo nào Cửu Lôi Bảo Đảo lại có thể sở hữu nơi hiểm yếu bậc nhất thiên hà. Nếu nói về hợp tác, điều kiện của ta rất đơn giản. Ta giúp các ngươi luyện chế cổ thi thành khôi lỗi, còn tung hoành tứ hải thương hội và Đông Lai Quốc các ngươi cố gắng cung cấp cho ta các vật liệu tương ứng. Nếu thành công, quyền sử dụng khôi lỗi này, các ngươi và ta cùng hưởng. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản, tiếp tục nói, về cái gọi là cùng hưởng, chính là nếu ta cần, ta có thể sử dụng cổ thi. Đồng thời, trên cơ sở cùng hưởng này, ta nhất định phải có quyền ưu tiên sử dụng. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn đều nheo mắt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc và không vui. Mộ công tử. Điều kiện này của ngươi có hơi quá đáng, chúng ta e rằng khó mà tuân theo. Viên Dương Vĩ lạnh lùng nói. Nữ đế Giao Cẩn cũng lên tiếng, vì viên tổng hội trưởng nói đúng, điều kiện này của ngươi quả thực hơi quá, vượt quá phạm vi chúng ta có thể chấp nhận. Trong lòng hai người, cổ thi chính là thần hộ mệnh của Cửu Lôi Bảo Đảo, đương nhiên phải giao cho họ bảo đảm. Mộ Phong lại muốn cùng họ cùng hưởng, còn muốn có quyền ưu tiên, điều này có chút không biết điều. Mộ Phong mỉm cười, nhưng lại hờ hững, nói, nếu hai vị không nhượng bộ, Mộ Mỗ cũng không miễn cưỡng. Mộ Phong không hề vội vàng. Cửu Uyên từng nói với hắn, chỉ có lực lượng pháp tắc mới có thể di chuyển cổ thi. Dù là Viên Dương Vĩ hay nữ đế Giao Cẩn, cũng không thể có được lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, bán thánh binh trong tay Viên Dương Vĩ có thể miễn cưỡng tính, nhưng lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong lại vô cùng yếu ớt, không thể nào di chuyển cổ thi được. Dù sao, muốn di chuyển cổ thi, phải có lực lượng pháp tắc mạnh hơn lực lượng pháp tắc của cổ thi. Rõ ràng Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn đều không thể làm được điều này. Chờ đến khi họ biết việc di chuyển cổ thi không dễ, tự nhiên sẽ đến cầu trợ hắn. Vì vậy, Mộ Phong hiện tại chỉ cần treo giá là được, hắn không hề vội vàng. Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn thấy Mộ Phong không hề hùng hổ dọa người, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, hai người họ vô cùng kiên kỵ Mộ Phong. Dù sao, lai lịch thân phận của hắn thần bí, mà Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng cũng đứng về phía Mộ Phong. Nếu Mộ Phong thực sự đối đầu với họ, họ sẽ rất khó xử. Đặc biệt là Viên Dương Vĩ, luôn cảm thấy có điều không ổn. Hắn nhìn thẳng vào Mộ Phong, sau khi thấy người kia bình tĩnh, mang vẻ nắm chắc phần thắng, trong lòng hắn có chút bất an. Đúng rồi. Viên Tổng Hội trưởng, ngoài việc này ra, ta còn một vấn đề và một việc cần ngươi giúp đỡ. Mộ Phong tiếp tục nói. Viên Dương Vĩ gật đầu, nói, Ê Mộ công tử cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Ngươi nói về vấn đề trước đi. Mộ Phong nghĩ ngợi, liền giới thiệu sơ lược về vật trên người Mộ Kình Thương, đồng thời nhấn mạnh rằng giữa lông mày sẽ có một chấm đen. Nhưng điều khiến Mộ Phong thất vọng là, Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn đều hoàn toàn không biết gì về điều này, không thể cho Mộ Phong câu trả lời. Mộ công tử, ta rất xin lỗi vì không thể cho ngươi câu trả lời về vấn đề này. Bây giờ ngươi nói về việc cần ta giúp đỡ đi. Viên Dương Vĩ có chút áy náy nói. Mộ Phong khoát tay mỉm cười nói, "Cho ta muốn một bản đồ chi tiết về vạn độc đầm lầy, không phải loại bản đồ sơ sài đang lưu thông trên thị trường. Ta nghĩ Viên Tổng Hội trưởng ngươi hẳn là hiểu ý ta chứ?" Viên Dương Vĩ khẽ giật mình, nghĩ ngợi rồi cười nói, "Yêu cầu này ta tự nhiên có thể đáp ứng. Hiện tại lão nhị đã là người thừa kế, nó có tư cách tiếp xúc với bộ phận cốt lõi của thương hội, nó cũng có tư cách xem xét bản đồ chi tiết về những địa điểm quan trọng trên đại lục." Nói rồi, Viên Dương Vĩ nhìn về phía Viên Do Viên, nói, "Ê lão nhị, con hãy dẫn Mộ công tử đi tham quan bản đồ chi tiết về vạn độc đầm lầy đi. Nếu cần, có thể trích lục một bản cho cậu ta." Viên Do Viên vội vàng đứng lên, thi lễ với Viên Dương Vĩ, nói, "Y vâng." "Đúng rồi, sau khi trích lục xong, Mộ công tử phải phát lời thề tâm ma, không được tiết lộ bản đồ đã trích lục ra ngoài. Sau khi sử dụng xong, mời tự tiêu hủy hoặc trả lại cho thương hội chúng ta." Viên Dương Vĩ lại nhìn về phía Mộ Phong nói. Mộ Phong gật đầu nói, "Y Viên Tổng Hội trưởng yên tâm, Mộ mổ hiểu rồi." "Mộ huynh, Ngao tiền bối, mời đi theo ta." Viên Do Viên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong và Ngao Lăng, sau đó dẫn hai người rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, đi về phía Tổng Bộ Thương Hội. Rất nhanh, hậu điện Dưỡng Tâm Điện rộng lớn chỉ còn lại Viên Dương Vĩ và nữ đế Giao Cẩn. "Mộ Phong này tự như đã liệu định chúng ta không thể lấy đi cổ thi, điều này có chút coi thường chúng ta quá rồi. Viên Tổng Hội trưởng, theo kế hoạch của ngươi, khi nào thì đi lấy cổ thi ở chỗ sâu trong đám mây đen?" Nữ đế Giao Cẩn nhìn về phía Viên Dương Vĩ hỏi. Viên Dương Vĩ trầm ngâm một lát, nói, "Cái công tác chuẩn bị ban đầu đã hoàn tất, chúng ta tùy thời có thể leo lên đám mây đen, chỉ là ta không nắm chắc lắm, nhưng đáng để thử một lần." Nữ đế Giao Cẩn cau mày, nói, "Vì vậy chúng ta khi nào xuất phát?" "Ngày mai đi. Cố gắng thu hồi cổ thi. Ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ vật tránh sét, do ta không ngừng thu thập từ bên ngoài trong mấy năm nay, dù là lôi đình ẩn chứa pháp tắc, chắc là cũng có thể cản được một hai." Viên Dương Vĩ quyết đoán nói. "Tốt. Vậy thì ngày mai, đến lúc đó ngươi và ta cùng đi, mang theo những người khác cũng chỉ vướng víu." Nữ đế Giao Cẩn trầm giọng nói. Viên Dương Vĩ gật đầu nói, "Người ta cũng đang có ý này. Ít người hành động càng thuận tiện." Dưới sự dẫn dắt của Viên Do Viên, Mộ Phong và Ngao Lăng xuyên qua quảng trường, đi về phía sâu hơn trong Tổng Bộ Thương Hội. Trên đường đi, Viên Do Viên muốn nói lại thôi, liên tục nhìn về phía Mộ Phong. "Viên huynh, có tâm sự gì sao?" Mộ Phong cười hỏi. Viên Do Viên nghĩ ngợi, nói, "Ê Mộ huynh, ngươi thật sự là một tán tu sao? Hay là phía sau ngươi thực sự có một thế lực ẩn thế rất mạnh đang ủng hộ ngươi?" "Đương nhiên, ta chỉ là hiếu kỳ, nếu đó là bí mật của ngươi, ngươi không muốn nói cũng không sao." Mộ Phong cười nhạt nói, "Ngày đã ngươi hỏi như vậy, ta liền trả lời ngươi. Phía sau ta quả thực có một thế lực đang ủng hộ ta, và thế lực này phi thường khổng lồ. Bằng không, sao ta có thể đạt được thành tựu như hiện tại trong thời gian ngắn như vậy?" Câu nói này của Mộ Phong cũng không sai. Kim Thư Thế Giới, Cửu Uyên và những thứ khác, trong mắt hắn, chính là một thế lực to lớn ẩn trong bóng tối, thần bí và mạnh mẽ hơn bất kỳ thế lực nào ở Thần Kiến Đại Lục. Nếu không có Vô Tự Kim Thư và Cửu Uyên, Mộ Phong không thể nào đạt được thành tựu như hiện tại trong thời gian ngắn như vậy. Viên Do Viên nghe vậy, trong lòng mừng tỉnh, như vậy mọi chuyện xảy ra trước kia đều có thể giải thích được. Nếu Mộ Phong phía sau thực sự có thế lực ẩn thế cường đại chống lưng, việc hắn quật khởi nhanh như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Viên Do Viên là người thông minh, không truy hỏi cặn kẽ. Nếu Mộ Phong phía sau là thế lực ẩn thế, chắc chắn là không muốn bị người đời biết mới ẩn mình. Hắn tiếp tục hỏi tiếp, có chút vô nghĩa. Chương 1756A Trích Lục Vạn Độc Đầm Lầy Địa Đồ. Nhị thiếu chủ. Dưới sự dẫn dắt của Viên Do Viên, ba người tiến vào tổng bộ thương hội. Hai tên thủ vệ ở cửa cung kính thi lễ với Viên Do Viên. Họ đã sớm biết kết quả của cuộc tranh giành quyền kế thừa, biết rằng nhị thiếu chủ trước mắt đã là người thừa kế chính thức của Tung Hoành Tứ Hải thương hội. Đối mặt với chủ nhân tương lai của thương hội, họ đâu dám sơ suất. Viên Do Viên gật đầu, dẫn Mộ Phong và Ngao Lăng thẳng tiến về Tàng Kinh Các, nằm ở khu vực trung tâm của tổng bộ. Vị trí của Tàng Kinh Các vô cùng đắc địa, nằm ngay chính giữa, bốn phía được bao bọc bởi bốn tòa đại điện, địa thế cực kỳ tốt. Tàng Kinh Các là nơi quan trọng nhất của tổng bộ Tung Hoành Tứ Hải thương hội, bên trong cất giữ vô số võ pháp, tâm pháp, bí thuật mà thương hội đã thu thập được từ khắp nơi trong nhiều năm qua. Ngoài ra, còn có vô vàn điển tịch về dược lý, y học, luyện khí, vật liệu. Tàng thư phong phú hơn cả bát đại thế lực chung cực. Khi Mộ Phong đi theo Viên Do Viên đến trước Tàng Kinh Các, lập tức cảm nhận được những luồng thần thức cường đại quét tới, không chút lưu tình. Những thần thức này đều rất mạnh, không phải võ đế bình thường. Thần thức công kích mang theo cảnh giác và sát ý mãnh liệt. Tuy nhiên, những thần thức này cũng phát hiện Viên Do Viên dẫn đầu, rất nhanh liền thu liễm trở về. Kẻo kẹt. Cùng lúc đó, cửa lớn Tàng Kinh Các mở ra, một lão giả mặc kim bào bước ra. Ông ta mặt trắng không râu, trên mặt đầy nếp nhăn, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ nghiêm nghị, trông là người có ý tứ. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới lão giả kim bào, con ngươi hơi ngưng lại. Lão giả này tuy khí tức thu liễm, nhưng ngũ giác của Mộ Phong rất mạnh, có thể phát giác được khí tức của lão vượt xa võ đế trung giai. Không hề nghi ngờ, lão giả kim bào này là một vị võ đế cao giai. Hắn không ngờ rằng Tung Hoành Tứ Hải thương hội không chỉ có một vị võ đế cao giai. Nhưng nghĩ lại, Mộ Phong cũng thấy hợp lý. Dù sao, Tung Hoành Tứ Hải thương hội được đánh giá là một trong bốn thế lực trung cực hàng đầu, cho thấy nội tình của nó mạnh hơn nhiều so với thần thánh triều. Vì vậy, số lượng võ đế cao giai mà họ sở hữu chắc chắn phải nhiều hơn thần thánh triều, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều. Nhị thiếu chủ, không biết đến Tàng Kinh Các có việc gì? Lão giả kim bào khẽ gật đầu với Viên Do Viên, bình tĩnh hỏi. Bái kiến Tần lão, ta đến đây để dẫn bạn ta đến tìm bản đồ chi tiết về Vạn Độc Đầm Lầy. Chuyện này đã thông báo với phụ thân ta. Viên Do Viên chắp tay thi lễ với lão giả kim bào, tỏ vẻ cung kính. Lão giả kim bào này là cao thủ võ đế cao giai mà phụ thân hắn tốn nhiều tiền thuê về để trấn thủ Tàng Kinh Các, vì vậy Viên Do Viên rất tôn trọng ông ta. Lão giả kim bào nhìn huy chương trước ngực Viên Do Viên, gật đầu nói, hiện tại nhị thiếu chủ đã là người thừa kế của thương hội, không cần tổng hội trưởng cho phép cũng có quyền tiến vào Tàng Kinh Các. Còn hai vị này là... Viên Do Viên vội vàng giới thiệu, nơi đây là hảo hữu của ta, Mộ Phong, vị còn lại là Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng đại nhân. Khi giới thiệu đến Ngao Lăng, thái độ tùy ý của lão giả kim bào lập tức trở nên ngưng trọng và kiên kỵ. Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Lão giả kim bào lặp lại một câu, trầm giọng nói, ở nhị thiếu chủ, Tàng Kinh Các là cấm địa của thương hội, hai người này là người ngoài, không thể mang vào. Tần lão. Chuyện này phụ thân ta đã hứa hẹn, hai người họ có thể tiến vào Tàng Kinh Các. Viên Do Viên giải thích. Lão giả kim bào cao mày, nói, vì vậy ta hỏi tổng hội trưởng một chút. Nói rồi, lão giả kim bào lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin cho Viên Dương Vĩ, rất nhanh đã nhận được hồi âm. Nhị thiếu chủ, mời các vị vào. Lão giả kim bào thu hồi ngọc giản truyền tin, nghiêng người tránh ra. Viên Do Viên dẫn Mộ Phong và Ngao Lăng tiến vào Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các của Tung Hoành Tứ Hải thương hội được chia làm 3 tầng, mỗi tầng cao tới mấy chục mét, chiều cao một tầng đủ để so sánh với kiến trúc 5-6 tầng bình thường. Vừa bước vào Tàng Kinh Các, đập vào mắt là những giá sách với hình dạng khác nhau, chiếm diện tích lên đến mấy ngàn mét vuông. Trong mỗi tầng, ngoài những giá sách và điển tịch rực rỡ muôn màu, còn có một vài bàn ghế, rõ ràng là để những người đến xem điển tịch trong Tàng Kinh Các có chỗ nghỉ ngơi. Các loại điển tịch chi tiết đều ở tầng thứ 3, được coi là tài liệu mật quan trọng của thương hội. Không phải ai cũng có thể lên đó. Viên Do Viên quay người nhìn Mộ Phong và Ngao Lăng, nói, Ê Mộ Huynh, Ngao Lăng tiền bối, hai vị hãy đợi ta ở tầng 1, hai vị không thể lên tầng 3. Đợi ta tìm được bản đồ Vạn Độc Đầm Lầy, trích lục một bản rồi xuống hội hợp cùng hai vị. Mộ Phong tự nhiên không có ý kiến, nhìn Viên Do Viên biến mất ở cầu thang, hắn và Ngao Lăng bắt đầu đi dạo nhàn nhã ở tầng 1, ánh mắt quét qua những điển tịch trên giá sách. Không thể không nói, Tàng Kinh Các này tàng trữ rất nhiều sách. Mộ Phong đi một đoạn đường, phát hiện không ít điển tịch mà hắn chưa từng nghe nói, chưa từng nhìn thấy. Mộ Phong nhìn lão giả kim bào không xa, lão cũng đang nhìn hắn, khiến Mộ Phong khẽ lắc đầu. Lão giả kim bào này rất tận chức tận trách. Họ đã được Viên Dương Vĩ cho phép, nhưng lão vẫn chăm chú nhìn chằm chằm họ, sợ họ trộm đồ trong Tàng Kinh Các sao? Mộ Phong xem một vòng, tùy ý ngồi xuống trước một cái bàn ở khu vực nghỉ ngơi, cùng Ngao Lăng yên lặng chờ đợi. Ước chừng hai nén nhang sau, Viên Do Viên từ trên lầu bước nhanh xuống. Viên huynh, Trích Lục xong rồi. Mộ Phong vội vàng nghênh đón, hưng phấn hỏi. Trích Lục xong rồi. Bản đồ chi tiết về vạn độc đầm lầy đều ở trong ngọc giản này. Viên Do Viên lấy ra một ngọc giản, đưa cho Mộ Phong. Viên huynh, vất vả ngươi rồi. Mộ Phong ôm quyền với Viên Do Viên, lập tức phát lời thề tâm ma tại chỗ. Lời thề tâm ma là Mộ Phong đã thỏa thuận trước với Viên Dương Vĩ. Đã hứa hẹn, Mộ Phong tự nhiên sẽ không lật lọng. Sau khi rời khỏi Tàng Kinh Các, trong mắt đen lấy của Viên Do Viên xoay chuyển, cười nói, Ê Mộ huynh, hôm nay ta có thể trở thành người thừa kế, ngươi là người có công đầu, tối nay ta mở tiệc tại Vạn Hoa Lâu, ngươi nhất định phải đến. Mộ Phong nghĩ ngợi rồi đồng ý với Viên Do Viên. Vừa hay, hắn cũng đã nhiều ngày không được nghe chim như tuyết gãy đàn. Tối nay đi dự tiệc, tiện thể nghe một chút. Hiện tại Viên Do Viên đắc thế, trở thành người thừa kế. Có Viên Do Viên âm thầm chiếu cố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.